Giang mụ mụ xoa xoa tiểu nhi tử lung tung rối loạn tiểu tóc ăn, cười mắt cong cong mà nhìn hắn, ngoan, đi xúc xúc miệng, người ông ngoại cũng tới, ở dưới lầu chờ ngươi đâu. Giang Nhất Minh ở Giang mụ mụ chụp vỗ hạ ngáp một cái, ngoan ngoãn lại làm nũng giường như nga thanh, ngồi ở trên giường xoa nhẹ hai hạ đôi mắt, miễn cưỡng tỉnh qua thần tới, hắn để chân trần chạy tiến trong phòng tắm. Giang mụ mụ ôn nhu mà nhìn nhà mình tiểu nhi tử, thẳng đến phòng ngủ cửa chỗ đó truyền đến đại nhi tử Giang Tầm Xuyên ho khan thanh, Giang mụ mụ mới thu hồi tầm mắt, xem qua đi, đừng ở Minh Minh nơi này ho khan giải rác bệnh quẩn. Ngài đây là khác nhau đãi ngộ, trọng ấu nhẹ trường, hạ huyền huyền nữ sĩ, vấn đề này rất nghiêm trọng a. Giang Tầm Xuyên cố ý bản một khuôn mặt đi vào tới, bị nhà mình mẫu thân đấm một cái quả đấm, mới cợt nhả mà ngồi trên Giang Nhất Minh giường. Ngươi có Minh Minh ngoan ngoãn nghe lời đáng yêu hiểu chuyện. Giang mụ mụ phát ra linh hồn khảo vấn. Giang Tầm Xuyên che lại ngực, tỏ vẻ chính mình thật sự thực bị thương. Hắn nhìn mắt đóng lại phòng tắm môn, bên trong truyền đến rối tinh rối mù tiếng nước, hắn thu liễm khởi trên mặt vui cười, nhẹ giọng hỏi, Minh Minh lần này trở về còn có làm ác mộng sao? Giang mụ mụ nhi nghe vậy rũ xuống mắt, khẽ thở dài, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì đem hắn đánh thức. Ngủ lâu lắm, không ăn cái gì. Giang Tầm Xuyên nói xong lập tức rụt rụt cổ, tránh đi Giang mụ mụ hồ lại đây ôn nhu bàn tay, hắn cười cười ôm lấy nhà mình lão mẹ, lần này lại là cái gì ác mộng? Dù sao vẫn là những cái đó sự tình, mỗi lần gặp được xử lý xong những việc này tổng hội tái phát. Giang mụ mụ nhăn lại nhàn nhạt mày lá liễu, nhưng hắn tỉnh lại hoàn toàn không nhớ rõ, an bài bác sĩ tâm lý tựa hồ cũng không phải quá thích hợp. Minh Minh đối cái này siêu chủ ý kháng cự thật sự, ngươi nhưng đừng. Giang Tầm Xuyên đánh gây Giang mộ nói, không tán đồng mà nhíu mày. Này ta biết. Giang mụ mụ thở dài. Giang Nhất Minh ác mộng sâu xa ngọn nguồn đã lâu, Giang gia trước hết phát hiện thời điểm là ở Giang Nhất Minh thế trung thịnh phụ thân Trung Nghĩa giải quyết hàng đầu sát hại tính mệnh sự tình sau. Có người cầm Trung Nghĩa ngũ hành bát tự làm cổ, ngắn ngủn 2 tháng thời gian, đã từng ngầm sòng bạc ông vua không ai, đánh 10 năm hắc quyền nam nhân gầy ốm đến chỉ có không đến 90 cân. Giang Nhất Minh lúc ấy đọc sách dừng chân, thẳng đến nghỉ hè mới trở về, vừa trở về liền chú ý tới trong nhà chung quanh khí chẳng không thích hợp, phát hiện Trung Nghĩa bị người hạ hàng đầu làm cổ sau, lập tức bày phong thủy đàn, đem hàng đầu hóa giải, triệt hại mạng người cổ. Khi đó Giang Nhất Minh mới mười mấy tuổi, ai cũng chưa nghĩ đến một cái chỉ là hài tử có thể liền cứu người mệnh, càng không nghĩ tới Trung Nghĩa quái bệnh là bởi vì loại sự tình này. Giang Nhất Minh giải thích nói là đọc sách trong lúc đọc sách giải trí, đại khái hắn là có phương diện này thiên phú, một điểm liền thông. Chuyện này giải quyết sau, buổi tối Giang Nhất Minh nằm ở trên giường liền làm ác mộng, đem Giang ba Giang mẹ còn có đại ca tất cả đều đưa tới. Mới đầu Giang mụ mụ còn tưởng rằng nhà mình tiểu nhi tử là bởi vì giải nhân ra hàng đầu, chính mình dẫn thượng dơ đồ vật, nhưng là nghe lại phát hiện giống như không phải như vậy, tiểu nhi tử cau mày, bị nhốt ở bóng đè, trong miệng mơ mơ hồ hồ mà niệm không thể trái, niệm mệnh mệnh số này đó huyền mà lại huyền đồ vật. Lúc đó trên mặt còn mang điểm trẻ con phì Giang tiểu thiếu gia hoa ở một giường mềm trong chăn, thoạt nhìn lại tiểu lại đáng thương, hơi kiểu tóc quăn đều mướt mồ hôi mà dán phục ở Giang tiểu thiếu gia gò má thượng. Giang Tầm Xuyên cái này làm đại ca, nhìn trong lòng nghẹn khuất lại cảm thấy hèn nhát, muốn chạy đến cách vách Trung gia, hảo hảo hỏi một chút Trung Nghĩa rốt cuộc đắc tội người nào, hắn muốn tìm tới ngọn nguồn cấp nhà mình tiểu đệ tìm về bãi. May mắn Giang mụ mụ cuối cùng là kịp thời đem làm ác mộng Giang Nhất Minh đánh thức, tạm thời đánh mất Giang Tầm Xuyên ý niệm. Giang Nhất Minh vừa mở mắt, liền thấy ba người vây quanh ở chính mình đầu giường, sợ tới mức hắn suýt nữa kẹp lên hoàng phủ, cấp này ba người chán thượng một người dán một chương. Tóm lại, Giang tiểu thiếu gia chút nào không nhớ rõ chính mình làm ác mộng, nghe thấy nhà mình đại ca muốn đi tìm người tạp bãi, cười nhạo hắn đại kinh tiểu quái. Vì thế Giang ba ba, Giang mụ mụ còn có Giang đại ca đành phải không hề thu hoạch mà rời đi. Ai cũng không biết ở bọn họ rời đi sau, Giang tiểu thiếu gia ôm đầu gối cuộn lên tới, an an lẳng lặng mà ở trên giường ngồi một suốt đêm. Sau lại cái này tình huống, cơ hồ mỗi lần đều ở Giang Nhất Minh không thể không ra mặt giải quyết sự tình sau phát sinh. Như thế xuất hiện 2-3 lần sau. Giang ba ba phạm là nghe nói có người tưởng tới cửa cầu sự, liền sẽ lập tức đem đối phương oanh đi ra ngoài, cũng mặc kệ đối phương có thể hay không trong lòng mang thù, dù sao hại hắn bảo bối tiểu nhi tử làm ác mộng chính là không được. Liền tính những người đó trong lòng mang thù, cũng đến ước lượng thật cẩn thận mà nhớ, một cái Giang gia có lẽ có thể miễn cưỡng đối phó hạ ngang chân, nhưng là gia tư lệnh quan, hôn chính giới hạ gia liền khó đối phó, càng miễn bản còn có một cái chơi hát trung gia. Giang Nhất Minh bản thân cũng không vui cho người ta xem bói bói toán, đối này càng là thấy vậy vui mừng, chẳng qua phiền toái luôn là sẽ chủ động tìm tới, cũng không phải mọi chuyện đều có thể toàn tránh đi. Giang tiểu thiếu gia ác mộng chưa từng đình chỉ quá, nhưng hắn cũng trước nay không cùng bất luận kẻ nào để qua, kỳ thật hắn nhớ rõ rõ ràng. Giang Tầm Xuyên vì nhà mình đệ đệ ác mộng quán bệnh hao tổn tâm trí, tương tự ác mộng ngày qua ngày mà làm, tổng không phải chuyện này nhi. Hiện tại không nhớ rõ còn hảo, vạn nhất về sau làm được số lần nhiều, ấn tượng thâm nhớ kỹ đâu. Cương đại nữa tố chất tâm lý cũng đến bị đánh sập nha, này không phải chuyện này nhi. Giang Tầm Xuyên cùng Giang Mụ Mụ ngồi ở tiểu thiếu gia trên giường, bất chi bất giác liền sầu mười mấy phút, cũng không đến ra cái gì kết quả tới. Giang Nhất Minh hướng hảo tám, chính xoa tóc đi ra, thấy nhà mình mụ mụ cùng đại ca ngồi ở trên giường trầm mặc, không khỏi dơ dơ lên mày, các ngươi kỳ thật không cần phải ở chỗ này chờ ta, ta biết nhà ăn ở đâu. Hắn nói đến một nửa, đông dưng dừng lại, ánh mắt lập tức trở nên lại duệ lại lợi, xoát địa nhìn về phía Giang Tầm Xuyên quần tây, thanh âm trầm đi xuống, Giang Tầm Xuyên, ngươi ăn mặc xuyên đến bên ngoài đi tới đi lui quần tây ngồi ở ta trên giường. Giang Tầm Xuyên khoát mà căng thẳng phía sau lưng, một mông đứng lên, ta trước đi xuống. Giang mụ mụ nhịn không được cười rộ lên, sờ sờ tạc mao tiểu nhi tử, mụ mụ giúp ngươi đi giáo huấn hắn, phạt hắn cấp Minh Minh tẩy khăn trải giường. Nói xong, nàng cũng lưu đi xuống lầu. Giang Nhất Minh bất đắc dĩ mà cúi đầu buồn cười, vỗ vỗ khăn trải giường. Hắn không phải không nghe thấy đại ca cùng mẫu thân đối thoại, chẳng qua ác mộng cái này không phải người khác vì nhưng khống chế, lại xuất phát từ nào đó vô pháp công khai tư nhân bí mật, hắn vô pháp tìm những cái đó khả năng có điểm năng lực bác sĩ tâm lý. Đến nỗi không có năng lực bác sĩ tâm lý, kia hắn càng không cần thiết tìm, chỉ có thể kéo. Có lẽ ngày nào đó ông trời cảm thấy hắn làm không tồi, liền không cho hắn lại chịu như vậy tra tấn. Hắn nói chuyện không đâu mà nghĩ, cởi áo tắm dài thay đổi kiện quần áo ở nhà xuống lầu. Dưới lầu hạ lão gia tử đang ở cùng Giang lão gia tử chơi cờ. Giang lão gia tử cờ phong quỷ quyệt lại xảo trá, tựa như hắn ở trên thương trường thu cũng như vậy nhiều gia công ty dường như, đem hạ lão gia tử quân cờ từng viên ăn luôn. Hạ lao gia tử cờ phong đấu đá lung tung, thẳng buồn đầu đâm tiến Giang lão gia tử bày ra võng, cuối cùng tức giận đến hắn thẳng chọc bàn cờ, ồn ào nói muốn trọng khai một ván. Hạ xong một ván khai một ván, không ra thắng bại khai cái gì tân bàn. Giang lão gia tử không vui mà nói. Không thành không thành. Hạ lao gia tử chơi xấu. Giang Nhất Minh xuống dưới thời điểm, phía dưới chính là như vậy náo nhiệt. Hắn nện bước một đốn, theo bản năng mà tưởng hướng trên lầu chạy, đáng tiếc đã bị hạ lao gia tử thấy. Lập tức liền nghe hắn hô, Minh Minh xuống dưới lạp. Thế nào nghỉ ngơi đến hảo sao? Xem ngươi này tinh thần kính nhi liền biết không có việc gì, vừa lúc, tới tới, giúp ta sát lao giả này phiến giáp không lưu. Phần 41. Hừ. Giang lão gia tử trọng hừ một tiếng, nhưng hiển nhiên cũng hưng thú bừng bừng mà nhìn về phía Giang Nhất Minh, ta đảo muốn nhìn, Minh Minh lúc này còn có thể hay không cứu đến khởi ngươi này bàn lạ cờ. Giang Nhất Minh nhìn về phía nhà mình lao cha. Giang ba ba chậm gì gì mà phao nghệ thuật uống trà, tiểu tâm mà đem nhất hương kia một vòng trà bưng cho Giang mụ mụ, một cái hỗ trợ ánh mắt cũng chưa hướng Giang Nhất Minh nơi này đưa. Giang Nhất Minh đành phải đi qua đi, nhìn lướt qua bàn cờ, hảo gia hỏa, hắn ông ngoại thật đúng là trông cậy vào hắn làm một cái xinh đẹp tuyệt địa phản kích. Ta nếu là ngài quân cờ nhi, ta lựa chọn tại chỗ nổ mạnh. Giang Nhất Minh nói, hạ lao gia tử không phản ứng lại đây, nghi hoặc mờ mịt mà chớp chớp mắt nhỏ nhìn nhà mình ngoan tôn tử, nho nhỏ đôi mắt. Lập lòe đại đại lòng hiếu học. Giang Nhất Minh bổ sung giải thích, tự tổn hại 1000 đả thương địch thủ 800, đồng quy vu tận tương đối hữu hiệu. Giang lão gia tử vỗ cái bàn một trận cười to. Tới rồi cuối cùng, Giang Nhất Minh vẫn là tiếp bàn hạ lao gia tử nước cờ dở, chậm gì gì mà cùng Giang lão gia tử cứu vãn, ngươi hạ bộ tới ta hóa bộ, ngươi ném cái bộ tới. Ta ném đi 4 5 6 7 8 cái bộ. Giang Nhất Minh cong cong đôi mắt, tu bổ đến chỉnh tề trắng non ngón tay kẹp lên một quả hắc tử. Đoan đoan chính chính mà dừng ở bàn cờ thượng, tướng quân. Hạ lao gia tử tức khắc hảo một đốn vỗ tay, mừng rỡ như là chính mình thắng giống nhau. Minh Minh, đi một chút, chúng ta đi ra ngoài để một chiếc xe mới. Ông ngoại khen thưởng. Giang Nhất Minh bất đắc dĩ buồn cười, theo hạ lao gia tử đi ra môn. Hắn vừa ra khỏi cửa, còn chưa đi ra biệt thự hoa viên nhỏ đâu, liền thấy một chiếc màu xám bạc xinh đẹp xe thể thao chậm rãi ngừng ở hắn trước mắt. Trung Thịnh từ trên xe xuống dưới, trong tay phủng một bó hoa. Giang Nhất Minh nghẹn nghẹn, đi qua đi hỏi, đưa ta, đưa hoa, nghiêm túc. Bọn họ có hôn ước quan hệ thời điểm, đều không thấy người này cho hắn đưa quá hoa. Trung Thịnh chỉ là cười cười không trả lời. Chờ Giang Nhất Minh đến gần, hắn mới thấy rõ bó hoa trang chính là cái gì, từng con tiểu gấu đông, hai chỉ khép lại chân trước phủng từng miếng độc lập đóng gói bánh ngọt nhỏ. Giang Nhất Minh vui vẻ, nay khẳng định là cho hắn. Trung Thịnh cười cười nói, vừa rồi đi ngang qua cửa hàng bán hoa thời điểm. Vừa vặn thấy lao bản nương đẩy ra tân đa dạng, ta thấy là ngươi thích, muốn một bó mang đến. Giang Nhất Minh nghe vậy gật gật đầu, giơ lên một cái sán lạn gương mặt tươi cười, cảm ơn, đợi chút ta nhất định cho ngươi cắt cái đẹp tiểu tóc. Trung Thịnh tươi cười suýt nữa sụp đổ, hắn cho rằng Giang tiểu thiếu gia đã quên này cha sự tình. Hắn trầm mặc mà loát loát tóc, cảm thấy có chút lạnh. Bên cạnh Hạ lão gia tử buồn còn cảm thấy hơi răng, nghe thấy nhà mình ngoan tôn một câu, lập tức cả người đều sán lạ. Ở đi ngang qua Trung Thịnh bên người thời điểm, cười tủm tỉm mà vô vô người trẻ tuổi bả vai, không tồi. Chịu đem đầu dâng ra tới hống hắn cháu ngoan, đủ thấy thành ý. Chương 43 giả thần giả quỷ thứ 43 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 43 thiên đệ nhị càng. Giang tiểu thiếu gia cuối cùng vẫn là chưa cho Trung Thịnh cạo thành đầu. Hắn bồi Hạ lão gia tử ở bên ngoài đi dạo một vòng, hai tay chống chân mà về nhà sau, đã bị thu xếp ăn cơm. Trung Thịnh ở trên bàn cơm ăn đến một nửa, bị một hồi điện thoại kêu đi rồi. Giang Nhất Minh còn nhĩ tiêm mà nghe thấy điện thoại kia đầu là cái nữ hài thanh âm, mềm mềm mại mại đà đà. Giang Nhất Minh không ý thức được chính mình ở trừng mắt Trung Thịnh, hắn trầm mặc mà nhìn hắn, Trung Thịnh cũng chưa cho ra một lời giải thích, liền vội vã mà rời đi. Trên bàn cơm Trung Nghĩa cùng dì Tần đều là một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, tựa hồ thực bình thường bộ dáng. Vì thế Giang Nhất Minh đành phải nghẹn trở về kia một đinh điểm không vui, đem mâm đại bàn gà chọc đến căn bản vô pháp ăn. Buổi tối cơm nước xong, Giang Nhất Minh trở lại trong phòng, nằm ở trên giường soát Weibo. Nháy mắt công phu, hắn phát hiện Weibo fans số chỗ đó nhảy một mảng lớn, nháy mắt lại nhiều 200 vạn fans. Hắn tùy tay đã phát cái tin tức hỏi Bảo Khải Văn, có phải hay không hắn lại cấp mua tiểu cương thi, Bảo Khải Văn bên kia không có một chút thanh âm, không biết ở vội cái gì. Giang Nhất Minh đành phải soát soát đứng đầu, nhìn nhìn lại hot sẽ ở bảng đơn, phát hiện nhưng thật ra lần này bọn họ ở nước lạnh giếng chấn chỗ đó phát sóng trực tiếp, xuất hiện tần suất tối cao. Giang Nhất Minh nhìn một cái chuyển phát thượng viết, thỉnh tin tưởng khoa học. Hắn cười nhạo một tiếng, lại cấp điểm cái tán. Hắn tiếp theo đi xuống soát, tùy tay chuyển phát mấy cái ha ha ha sau đã đi xuống tuyến. Giang Nhất Minh chút nào không ý thức được chính mình tùy tay một cái điểm tán, lại cấp Bảo Khải Văn thêm nhiều ít lượng công việc. Bảo Khải Văn thu được đoàn đội phát tới tin tức nhìn mắt, thậm chí mệt đến không biết giận, đều không nghĩ hướng Giang Tiểu Thiếu ra giống. Thôi thôi, Giang Tiểu Thiếu ra lần này lữ đồ cũng quá sức, hắn làm một cái kim bài người đại diện. Cấp Giang Tiểu Thiếu ra lau lau ngông giải quyết tốt hậu quả lại làm sao vậy? Không có việc gì. Bảo Khải Văn như vậy nghĩ. Nhưng hắn không nghĩ tới Giang Tiểu Thiếu ra sau lại còn cho hắn chọc phiền toái càng lớn hơn nữa. Qua một ngày, Giang Nhất Minh như cũ chán đến chết, đã không có tân công tác thông cáo, lại không ai cùng hắn tâm sự, vì thế Giang Nhất Minh đành phải ra phố. Hắn còn nhớ rõ mang phó kính râm che che mặt, nhưng nghề hà gần nhất mấy ngày hắn nhiệt độ cư cao không dưới, lại luôn là cùng Vu Minh Hạo. Tạ Hạc này hai cái giới giải trí đại nhiệt nhân vật cột vào một khối xuất hiện, cơ hồ chơi hủy bầu người trẻ tuổi đều biết hắn. Vì thế Giang Nhất Minh mới ra phố bất quá nửa giờ, đã bị một đống quá mức nhiệt tình cô nương các nam hải chắn ở thương trường. Giang Nhất Minh có chút mờ mịt mà nhìn xem trước mắt này rầm rạp muốn chụp hắn ảnh chụp đám người, trong lòng cân nhắc, hắn có phải hay không nên cấp Bảo Khải Văn gọi điện thoại, nói cho chính hắn giống như thật sự phát hỏa. Nhưng hắn vẫn là không có đánh cấp Bảo Khải Văn, nguyên nhân vô hắn. Hắn không nghĩ trước mắt này đó truy tinh đuổi theo hắn nam hải các nữ hải, nghe thấy trong điện thoại hắn bị táo bạo người đại diện đổ ập xuống một đốn giống, như vậy quá mất mặt. Trong đám người có người thình lình mà lớn tiếng kêu Giang Nhất Minh tên, Giang Nhất Minh theo bản năng xem qua đi, nhìn thấy một người nam nhân trong tay nhéo một cái máy bay giấy, bộ dáng nhìn qua lại là si ngốc đang cười. Giang Nhất Minh thực mau thu hồi ánh mắt, hắn nhìn mắt chính mình nơi vị trí, do dự nửa giây liền bắt điện thoại cấp Trung Thịnh, ta bị đổ ở sổ hổ quảng trường. Liền ngồi ở mẹ đồ nạn, ngươi có thể tới đón ta sao? Trung Thịnh ở điện thoại kia đầu lên tiếng, mày ninh lên, này liền tới, hẹ chặt đem vị trí cùng chung cho ta. Ân. Giang Nhất Minh dựa theo Trung Thịnh nói, đem vị trí đã phát qua đi, sau đó liền ngồi ở mẹ đồ nạn chỗ đó chậm rãi gặm chính mình cái kia chô cô lết phái. Nếu không phải cái này chô cô lết phái, người phục vụ liền sẽ không nhận ra hắn tới, hắn cũng không đến mức bị nhốt ở chỗ này vô pháp rời đi. Giang Nhất Minh cắn chô cô lết phái hung hăng nghiến răng. Gặm chô cô lết phái Minh Minh quá đáng yêu ô ô ô, thật sự ngoan ngoãn. Hắn ở chỗ này đã lâu lạc, là có hoạt động vẫn là. Hoa rửa. Hiện trường cư nhiên như vậy nhiều người sao. Trách không được ta nghe nói sổ hồ bên kia kêu loạn, nguyên lai là có cái Minh Tinh ở. Ta nói các ngươi có thể hay không đừng đem điện thoại chọc đến Minh Minh trước mắt ta, quá không lễ phép đi. Nhìn xem hải tử mặt đều chìm xuống, đổi thành ta cũng không vui. Ngồi chờ Giang Nhất Minh khai miệng pháo, loại này cầm di động dỗi người mặt fans ta nhất không có nhìn. Một, ta xem Giang Nhất Minh cũng mau không nín được đi. Đau lòng, xem đem hải tử bị khuất, ăn cái chocolate phái đều không được. Không biết là hiện trường cái nào người mở ra huế bù phát sóng trực tiếp công năng, lập tức ùa vào tới không ít người, khai phát sóng trực tiếp bò chủ không nói chuyện, có loại kẽ hở chung cầu sinh tồn cảm giác. Cũng không biết qua bao lâu, đám người bỗng nhiên bị tả hữu đẩy ra, tiếp theo liền nghe thấy có người phát ra nhỏ giọng kinh hô. Giang Nhất Minh xem qua đi, liền thấy mười mấy ăn mặc hắc tây trang, mang mực tàu kính tráng hán động tác nhất trí đi tới, một đám trợ thủ đắc lực cơ bắp đều mau so Giang Nhất Minh cẳng chân còn thô. Cầm đầu cái kia hắc y tráng hán đi đến Giang Nhất Minh trước mặt, phi thường trung quy trung củ mà không lưng, thấp giọng nói, Giang tiểu thiếu gia, xin theo chúng ta đi thôi. Chúng ta là trung tổng phái tới tiếp ngài rời đi bảo an. Đám người hiếm thấy như vậy phô trương, trong lúc nhất thời an tĩnh lại không ít. Giang Nhất Minh nhìn về phía cầm đầu cái kia bảo an, hơi hơi gật đầu, đứng lên đi vào kia mười mấy bảo an vây lên an toàn trong giới. Cứ việc so với này một vòng cơ hồ mỗi người tiếp cận một M9 tráng hán nhóm, Giang tiểu thiếu gia cơ hồ có thể xưng được với là nhỏ sinh, nhưng là Giang Nhất Minh đi ra 2m8 khí tràng, chút nào không kém gì này đó người cao to nhóm. Đám người cơ hồ theo bản năng mà cho bọn hắn nhường ra một cái nói tới. Này đó là người nào? Không biết, muốn ta nói, thoạt nhìn giống mạ phì ạ. Nói bừa, cái kia người cao to không phải nói bảo an sao? Ngươi gặp qua nhà ai thương trường bảo an là cái này vóc người hình thể. Giang Nhất Minh giống như thực thần bí a, các ngươi vừa rồi thấy không? Cái kia bảo an còn chiều hắn không lưng đâu. Giống như cái loại này thế gia thiếu gia Nga. Là ta trong mộng bạch mã vương tử ô ô. Nói giống như ngươi thật gặp qua thế gia thiếu gia dường như. Nay cùng nhà giàu mới nổi dường như phô trương, đâu giống thế gia. Ta xem là bãi bãi lang xê. Đương Giang Nhất Minh cùng các nhân viên an ninh đi xa một ít khoảng cách sau, trong đám người mới dần dần truyền ra một chút khe khẽ nói nhỏ động tĩnh. Giang Nhất Minh nghe thấy được một ít, nếu không phải đi xa không quá phương tiện, hắn thật đúng là tưởng lộn trở lại đi hảo hảo xem nói câu kia nhà giàu mới nổi người trông như thế nào, có phải hay không dài hơn một đôi mắt, khai thiên nhãn. Như vậy chắc chắn. Tấm tắc. Hắn quay đầu lại, trong mắt cười như không cười mà quét đám người liếc mắt một cái. Nói mắt người, một đám theo bản năng đều cấm thanh, giống như cặp mắt kia tập trung vào bọn họ dường như, làm nhân tâm đầu nhảy dựng, tức khắc cũng không dám loạn khua môi múa mép. Giang Nhất Minh rắc khỏe miệng, nhấc chân đi vào thang máy. Cửa thang máy chậm rãi khép lại, lại ở cuối cùng một khắc, một trận màu đỏ máy bay giấy lưu tiến vào. Giang Nhất Minh tầm mắt lưu tại mặt trên, làm hắn nhớ tới vừa rồi thường trưởng cười ngây ngô ngu dại nam nhân. Bảo an trước hắn một bước nhặt lên tới, xác nhận máy bay giấy hay không có vấn đề. Không phải bom liền cho ta. Giang Nhất Minh nói giỡn mà nói, tay lại nghiêm túc mà duỗi hướng cái kia cầm đầu bảo an. Bảo an mở ra nhìn mắt, thấy không phải đe dọa tin, vì thế chuyển giao cho Giang Nhất Minh. Màu đỏ gấp giấy thượng là phảng phất nhà trẻ hài tử giống nhau non nớt họa tác, giản dị mấy cây đường cong đáp cấu ra một cái sân khấu. Sân khấu phía dưới là mênh mông hảo những người này, sân khấu thượng tắt treo một người. Chợt vừa thấy có chút khiếp người. Giang Nhất Minh quét mắt, lại mặt vô biểu tình mà đem gấp giấy chiết trở về. Thang máy đinh, mà một tiếng mở ra, hắn đi vào thương trường ngầm bãi đậu xe, cửa thang máy liền ngừng một chiếc hắc kim định chế soát sơn danh xe. Giang Nhất Minh đánh giá mắt, chui vào trong xe, như là cái không có việc gì người, trung thịnh, có người nói ngươi nhà giàu mới nổi diễn xuất. Lại kết hợp này chiếc ít nói cũng mấy trăm vạn hảo xe. Có thể nói thật chú ý. Trung Thịnh ngồi ở hắn bên cạnh, trên đùi mở ra một nổ tẹp úc, hắn nghe thấy Giang Nhất Minh nói, gõ bàn phím ngón tay dừng một chút, là bọn họ tầm mắt hẹp. Giang Nhất Minh nết miệng cười rộ lên. Vừa rồi không có việc gì đi. Trung Thịnh nhìn mắt hắn, tuy rằng Giang Nhất Minh lên xe cái gì cũng chưa để, cũng không có gì khác thường biểu hiện, nhưng Trung Thịnh vẫn là rác ra một ít cùng bình thường không quá giống nhau địa phương. Hắn khép lại máy tính, nghiêng đầu lẳng lặng mà nhìn Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh dừng một chút, nói, ta giống như có nam phấn. Trung Thịnh. Giới tính vì nam cùng nhiệt fans. Trung Thịnh không nghĩ nói chuyện. Đúng rồi, ngày hôm qua ngươi sau lại đi đâu vậy? Giang Nhất Minh chơi trong tay kia chỉ máy bay giấy, lơ đãng dường như hỏi một câu. Đi sân bay tiếp một cái bằng hữu. Trung Thịnh nói. Ta nhận thức sao? Trung Thịnh nhìn hắn một cái, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hẳn là không quen biết đi. Ngươi còn có ta không quen biết bằng hữu. Giang Nhất Minh nhíu môi. Lần tới mang ngươi nhận thức. Trung Thịnh cười. Thanh Mai Trúc Mã. Giang Nhất Minh lại hỏi. Ân, xem như đi. Hồi Trung ra trước nhận thức. Ta là hỏi, Thanh Mai. Vẫn là Trúc Mã. Giang Nhất Minh tạm dừng một chút, kia chỉ máy bay giấy bị hắn mở ra vớt phẳng, theo sau cảm thấy không ổn lại tưởng gấp lại. Trung Thịnh thấy rõ máy bay giấy thượng quái dị hình ảnh, hắn rôi tay lấy lại đây, chân mày cau lại, đây là cái gì? Nam Phấn đưa lễ vật. Giang Nhất Minh cứ về, ngươi còn không có trả lời ta nói. Cái gì? Trung Thịnh nhìn về phía hắn, không phản ứng lại đây Giang Nhất Minh ý tứ, hắn lực chú ý tất cả tại kia trường cũng đủ quái dị gấp giấy thượng, mặc danh làm người bất an. Phần 42. Hắn nhíu nhíu mi hỏi lại, ngươi quản cái này kêu lễ vật. Giang Nhất Minh hoàn khởi cánh tay, khiếp mắt hỏi, ngươi là ở kéo ra đề tài. Đề tài gì? Trung Thịnh nghĩ nghĩ, theo sau phản ứng lại đây, có chút dở khóc dở cười, Thanh Mai vẫn là trúc mã. Là nữ. Nghiêm túc. Vấn đề này có này trương gấp giấy tới quan trọng. Giang Nhất Minh khẽ hừ nhẹ thanh, không biết là vì câu nào lời nói mà biến hảo tâm tình, có lẽ hai câu đều có. Gấp giấy có cái gì đẹp, có ta đẹp. Hắn xua tay, tùy tay đem giấy xoa thành đoàn nhét vào trong túi, công chúa tóc dài liền không cần suy xét ta phèn thẩm mỹ vấn đề, ta người đại diện đều quản không được đâu. Trung Thịnh thấy hắn đánh thái cực bộ dáng liền bực, lại lấy hắn không có biện pháp. Cuối cùng nhìn Giang Nhất Minh sau một lúc lâu, thằng đem người xem đến hơi hơi rụt rụt, một bộ như là bị bắt bím tóc lại cậy mạnh bộ dáng. Mới không thể nề hà mà thu hồi ánh mắt, ở Giang Nhất Minh tiểu quyển mao thượng bắt vài cái, cắn răng trầm giọng, tốt nhất đừng gạt ta. Người bao lớn năng lực nha, phi cơ trực thăng lộc cộc nói đến là đến, ta tưởng giấu cũng giấu không được. Giang Nhất Minh chiều Trung Thịnh giơ lên một cái mang điểm lấy lòng ý vị cười. Trung Thịnh nghe tiểu hài tử trong miệng kia xuyến lộc cộc, muốn cười lại không thể không nghẹn nghiêm túc, cuối cùng không nhịn xuống, đành phải lại bắt hai hạ Giang tiểu thiếu gia mềm mại tiểu quyển mao rời đi lực chú ý, đừng náo. Người còn bắt được nghiện. Giang Nhất Minh mặt trầm xuống, chụp bay Trung Thịnh bàn tay. Chương 44 giả thần giả quỷ đệ tứ 14 thiên. Giả thần giả quỷ đệ tứ 14 thiên đệ nhị chỉ máy bay giấy. Hot search ập bảng xếp hạng thượng, thực mau liền xuất hiện Giang Nhất Minh bị đổ thương trường tin tức ảnh chụp cùng video. Lên hot search ập nguyên nhân đảo không phải bởi vì Giang Nhất Minh bị đổ thương trường, mà là bởi vì Trung Thịnh phái tới kia một đội các nhân viên an ninh. Mười mấy cái thuần một sắc ăn mặc hắc tây trang bảo an. Đều nhịp mà đi vào một nhà nho nhỏ mẹ đồ nán đồ ngọc trạng, cuối cùng ngừng ở một thanh niên trước mặt, con lưng tất cung tất kính mà vì cái kia khuôn mặt bạch tiếu Nam Hải mở đường. Nam Hải trong tay còn đóng gói mấy cái chocolate phái. Đây là cái gì thời xưa phim thần tượng phong cách? Tân kịch bắt đầu quay sao? Xem này khoa trương khuynh hướng cảm xúc, liền tính là chủ kịch, phỏng chừng cũng là cái rác rưởi phá ép giả mạ. Con nhà giàu ra cửa mua McDonald's chocolate phái, hơn 10 cái bảo an khai đạo hộ tống. Trường hợp sấm dậy, đây là McDonald's tân marketing. McDonald's cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta cờ ép cờ ra gấp bội. Hamburger Vương cười lạnh một tiếng, đem McDonald's ném hồi trên giường. Ha ha, ngươi lại con ta làm nam nhân. Trên lầu. Từ từ, người này có điểm quen mắt ta. Có phải hay không hai ngày này vẫn luôn lên hot search up? Úc úc úc úc ta có ấn tượng. Chính là ở cái kia phát sóng trực tiếp tổng nghệ giả thần giả quỷ nói phong thủy 18 tuyến. Người này như thế nào như vậy nhảy nhót? Làm phong thủy mê tín không sợ bị quảng điện hài hòa A. Ở hiện trường tỏ vẻ. Nay không phải chụp tân kịch, đây là ma huyễn hiện thực. Một, hiện trường một đống người đem hắn đổ ở McDonald's ra không được, sau đó liền xem hắn gọi điện thoại, qua không bao lâu, liền tới rồi như vậy một hàng bảo tiêu. Nho nhỏ 18 tuyến, phô trương thực đủ A. Chẳng lẽ là nhà ai phú nhị đại? Tới giới giải trí chơi phiếu. Bao Khải Văn ở nhìn đến hot search up trước tiên. Liền lập tức liên hệ Giang Nhất Minh. Giang tiểu thiếu gia mới vừa bị đưa về nhà, giải thích rõ ràng này chỉ là bởi vì một cái chocolate phái dẫn phát ngoài ý muốn sự kiện sau. Bào Khải Văn xoa giữa mày hỏi, vì cái gì không trước tiên gọi điện thoại cùng ta nói bị đổ sự tình. Như vậy lên hot search liền không chỉ là ta cùng kia mười mấy bảo an, khả năng còn có một cái cách điện thoại rít gào người đại diện. Giang Nhất Minh nói, hắn đi vào phòng bếp, đem hai cái chocolate phái giao cho bếp gì, làm nàng hỗ trợ một lần nữa hong nhiệt. Sau đó hỏi ngược lại, ta không cần mặt mũi. Bào Khải Văn. Vậy ngươi là nên đổi cái cách âm hiệu quả, tư mật trình độ càng tốt chút di động. Đáng tiếc ta người đại diện keo kiệt đến không được, liền cái cao phối trí di động cũng không chịu cho ta đổi. Giang Nhất Minh dựa vào bếp muốn nói, nhìn chằm chằm bếp gì quay chocolate phái động tác, nói xong lại liếm liếm khỏe môi, tựa hồ còn có thể nếm đến về điểm này thơm ngọt tấm áp. Bào Khải Văn hít một hơi thật sâu, ngươi thanh tỉnh một chút. Chỉ là ngươi ca cho ngươi một tuần tiền tiêu vặt. Liền đủ ta cái này tiểu phòng làm việc vận hành một tháng, ngươi còn tìm ta muốn di động. Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Bào Khải Văn hỏi. Thiên nhân là không có lương tâm. Giang Nhất Minh a một tiếng, bang mà cắt đứt điện thoại. Bào Khải Văn nghe điện thoại kia đầu vội âm, tức giận đến thẳng dậm chân. Bếp gì nghe thấy tiểu thiếu gia nói, nhịn không được cười. Nàng một bên trên tay hong kia hai cái chocolate phái, một bên ở tiểu thiếu gia treo điện thoại sau, mở miệng nói, thiếu gia, ngài lại khi dễ bảo tiên sinh. Liên lạc cảm tình. Giang Nhất Minh nói, hắn nghiêng đầu chờ bếp gì trong tay một lần nữa quay tốt cho cô lết phái. Bếp gì tay nghề thực hảo, từ nhỏ liền ở Giang ra làm, mang về tới lạnh cho cô lết phái đều có thể bị nàng khởi tử hồi sinh cứu trở về tới. phái ra lại giòn lại tô, bên trong mềm chocolate lưu tâm nhiệt đến vừa và tốt, độ ấm hơi cao rồi lại không năng khẩu, gai đúng chỗ ngứa mà đem chocolate tinh khiết và thơm kích phát ra tới, mềm mại lưu ngực cảm không có bởi vì lúc trước làm lạnh mà có bất luận cái gì sai biệt. Liên cùng mới mẻ ra lò giống nhau như lúc. Chỉ cần là Giang Nhất Minh thích ăn, hắn là có thể đem 12 đồng tiền hai cái trang chocolate phái miêu tả đến như là mạch lỉnh sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Giang Nhất Minh ăn một cái khác đẩy cho bếp gì, cái này cho ngươi. Bếp gì hơi có chút kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, chớp chớp mắt đẩy trở về, cười nói, ta không ăn ngọt, tiểu thiếu ra sấn nhiệt tan đi. Giang Nhất Minh ngẩng đầu nhìn mắt đồng hồ treo tường, lúc này tâm điểm, là nên đi tiếp tôn tử đi. Tiểu hài nhi đều thích ăn ngọt, cho hắn mang một cái. Bếp gì nghe vậy dừng một chút, theo sau cười tủm tỉm mà cong lên đôi mắt, tiếp nhận Giang Nhất Minh trong tay chocolate phái, kêu cảm ơn thiếu gia. Ân, làm hắn ăn nửa cái là đủ rồi, sâu răng không thể lại ta. Giang Nhất Minh nết lên khỏe miệng, nói xong xoay người lên lầu. Hắn nhớ rõ bếp gì ra cái kia tiểu nam hài, lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, tự quen thuộc mà bước ra chân ngắn nhỏ tiểu bước chạy tới, lôi kéo hắn góc áo thanh thúy mà kêu hắn ca ca. Giang Nhất Minh lên lầu sau, bếp gì cầm chô cô lết phái tính toán đi ra cửa tiếp tiểu tôn tử. Phòng bếp ngoại người hầu tiểu nha đầu toát ra một cái đầu, nhỏ giọng hỏi, bếp gì, đây là tiểu thiếu gia đưa cho ngươi nha. Đúng vậy. Bếp gì gật gật đầu. Người hầu tiểu nha đầu chớp chớp mắt, nàng là mới tới, nghe thượng một cái bị sa thải người hầu nói, Giang gia tiểu thiếu gia tính cách quái đản cổ quái, không hảo ở chung. Nàng do dự hai giây, thử hỏi, tiểu thiếu gia hảo ôn nhu a. Đúng vậy. Bếp gì cười lên tiếng. Nàng từ nhỏ nhìn tiểu thiếu gia lớn lên, nhất rõ ràng Giang tiểu thiếu gia mạnh miệng mềm lòng, đôi khi giống như dựng thứ, lời nói tổng ái cho người, nhưng kỳ thật là nhất ôn nhu, không giống đại thiếu gia. Đại thiếu gia nhìn không đàng hoàng, đối ai đều ba phần khách khí bảy phần gương mặt tươi cười, kỳ thật là cái tiếu diện hổ. Người hầu tiểu nha đầu nghe xong chớp chớp mắt, trong lòng nghi hoặc không chừng. Giang Nhất Minh trở về chính mình phòng sau, mới lại thượng ấy bồ soát bắt quái. Chủ yếu là tò mò vì cái gì chính mình bị đổ thương trường đều có thể lên hot xệ ập, nguyên lai hot xệ ập như vậy không đáng giá tiền sao. Tuy tuy tiện tiện đều có thể thượng. Hắn thấy bình luận phía dưới ở tò mò chính mình thân phận, có người đoán hắn là hào môn công tử ca, ra tới chơi phiếu. Giang Nhất Minh trong lòng nghĩ đoán được còn đỉnh chuẩn, lại xem người nọ bình luận phía dưới, lại trồng lên mấy trăm điều bình luận, đỉnh thành cao lầu nhiệt bình, vì thế hắn điểm đi vào nhìn lướt qua. Cái gì hào môn công tử ca, tiểu thuyết xem nhiều đi. Thật hào môn có hắn như vậy cao điệu. Ta xem nhiều lắm là cái nhà giàu mới nổi ha ha ha. Không ai cảm thấy cái này hot sẽ ập thượng đến kỳ quặc kịp thời. Bên này hắn mới vừa bị đổ, đảo mắt thấy bố lên hot sẽ ập liền an bài hảo. Ta xem là đoàn đội lang xê. Một. Thân nhân bác trong mắt sao. Ta nhưng thật ra cảm thấy. Nói không chừng là thật sự. Các ngươi còn nhớ rõ kia đương tổng nghệ phát sóng trực tiếp cuối cùng xuất hiện đại lao nam thần sao. Trung Thịnh. Đúng đúng. Người kia chính là thật hào môn thật tài sản hùng hậu, nếu là hắn phái người tới đón người nói. Kia chẳng có gì lạ. Ta còn là cảm thấy hào môn đều là điệu thấp, đâu ra như vậy khoa trương. Lại không phải tiểu thuyết phim truyền hình. Giang Nhất Minh một cái mới xuất đạo 18 tuyến tiểu trong suốt, như thế nào nhận thức Trung Thịnh. Em ngọt trà quan hệ. Mặt khác, muốn ta nói, Giang Nhất Minh ở rẻ stat xê vị xuất đạo ta cũng cảm thấy thực vi diệu ha, liền hắn hướng kỳ biểu hiện, đều là nhất đục nước béo cò. Ta cảm thấy Nhậm Trọng Viễn so với hắn càng thích hợp xê vị. Ta tra xét một chút, rẻ sạt lớn nhất tài trợ thương là Trung Thịnh chi nhất tập đoàn Hạ Mỹ Dung mỹ phẩm dưỡng ra bài. Tựa hồ rất rõ ràng. Nội hàm người chính mình đi hồi xem sân khấu cuối cùng tái, ta minh sân khấu tuyệt hảo sao. Xê vị không phải hắn chẳng lẽ là ngươi. Khai Thiên Nhãn. Giang Nhất Minh nhìn nhìn, phát hiện Trung Thịnh đại danh bỗng nhiên nhảy ra tới, hắn nhướng mày đầu, thuận tiện lại đi tra xét cha ngọt cha ý tứ. Thiện Dung bái đủ sau. Giang Nhất Minh trầm khuôn mặt trở lại với bù bình luận giao diện, đang định hồi phục bình luận ngọt cha người nọ, kết quả một đổi mới, cái kia bình luận đã không thấy tăm hơi. Giang Nhất Minh nhìn gửi đi thất bại nhắc nhở khung, mặt càng đen. Bào lao sư công tác hiệu suất quả nhiên không phải thổi. Bào Khải Văn nên may mắn chính mình động tác thực mau, bằng không chẳng sợ lại vãn nửa phút, hán lượng công việc đều đến phiên hai phiên. Giang Nhất Minh chọc di động bình, thình lình lại về tới ngọt cha giải thích trang, hắn nhìn chằm chằm trên màn hình ngắn ngủn hai hàng không đến giải thích. Hơi hơi nhấp nhấp khỏe miệng, thính thai tiêm màu đỏ lặng lẽ ập lên vành thai. Thật là nói bậy. Khoảng cách thương trường một chuyện qua hai ngày sau, Giang Nhất Minh rốt cuộc thu được Bảo Khải Văn cấm túc giải lệnh, đảo không phải nói hắn thật sự bị cấm túc, chẳng qua hai ngày này Giang tiểu thiếu gia cũng thực sự không trô nhưng đi. Trường học lúc này đúng là nghỉ hè thời điểm, hắn tuy rằng còn ở đọc cổ văn học nghiên cứu sinh học vị, nhưng lúc này cũng không cần chạy đến trong trường học đi tăng ca thêm giờ. Hơn nữa hắn cũng không vui bị người hiếm lạ mà vây xem, đơn giản liền ăn vạ trong nhà. Cho ngươi tiếp cái đại ngôn, chuẩn bị một chút, ta tới đón ngươi qua đi chụp mấy tổ tuyên truyền ngành chiếu. Bao Khải Văn ở trong điện thoại thông chí nói. Giang Nhất Minh nhướng mày đầu, hắn này liền có đại ngôn. Chờ tới rồi quay chụp hiện trường, Giang Nhất Minh nhìn quen thuộc McDonald's logo, nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Đều là duyên phận. Bao Khải Văn nói như vậy, sau đó đem người kéo vào quay chụp lều. Nói là đại ngôn, không bằng càng xác thực mà miêu tả vì mở rộng đại sứ, chocolate phái mở rộng đại sứ. Hiệp ước trong lúc, phúc lợi nhiều hơn. Bao Khải Văn ở Giang Nhất Minh bên tai nói. Giang Nhất Minh liếc xéo hắn một cái, ta sẽ hiếm lạ điểm này phúc lợi. Hắn hừ một tiếng, liền kia chocolate phái cả ngày thiếu hóa tình huống, còn có thể có cái gì phúc lợi. Bao Khải Văn nghẹn nghẹn. Bên cạnh hợp tác giám đốc nghe tiếng lập tức nói, mặt hướng mở rộng đại sứ, kia chocolate phái cần thiết là cái gì cần có đều có. Giang Nhất Minh nghiêng đầu nhìn hắn một cái, lại là một tiếng hừ nhẹ. Hắn kiêu căng mà hơi gật đầu, hỏi Bao Khải Văn, hiện tại muốn làm gì? Ngươi ngồi chỗ đó ăn là được, bọn họ sẽ chụp hình. Bao Khải Văn nói, đương nhiên, bình thường đại ngôn quay chụp tuyệt đối không thể xuất hiện loại tình huống này, nhưng hợp tác đối tượng là Giang gia tiểu thiếu gia, không có gì tiền lệ là không thể khai. Giang Nhất Minh nhướng mày đầu, đi qua đi ngồi xuống, quét mắt trên bàn tiểu sơn dường như chô cô lết phái, chọn một cái chậm gì gì mà đẩy ra hộp giấy tử, đảo ra non nửa cái da giòn phái, cắn một ngụm, chô cô lết nùng hương liền tràn ra tới. Giang Nhất Minh hơi hít mắt, liếm liếm khỏe miệng dính lên chô cô lết tương. Đối diện đèn flash loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Bao Khải Văn chạy đến ca mê ra sư phó chỗ đó liếc mắt. Không thể không nói, hắn nhìn chúng tiểu hài tử, không nói lời nào, quang ăn cái gì thời điểm, thật giống cái tiểu thiên sứ, ngoan đến hắn mềm lòng, nhưng là một mở miệng, đó chính là ác ma. Giang Nhất Minh đại khái ăn ba cái chocolate phái, còn tưởng lại lấy một cái thời điểm, bị hô tạp, hắn chưa đã thèm mà liếm liếm dính lên chocolate tương đầu ngón tay, đối diện tiếng chụp hình lại là một chuỗi ca ca ca. Bao Khải Văn chịu chịu khoe miệng, đi đến Giang Nhất Minh bên cạnh, nhỏ giọng dặn dò, trở về cho ta tập thể hình A, 100 hít đất, 100 gập bụng, một cái đều không thể thiếu. Phần 43. Thiếu ngươi đánh ta. A Giang Nhất Minh tiếp nhận khăn giấy xoa xoa tay, trao phúng dường như nhìn mắt Bao Khải Văn. Hắn ngại trên tay còn dính, hỏi phòng vệ sinh ở đằng kia, liền đi rửa tay. Bao Khải Văn phát điên mà gãi gãi tóc, sợ Giang tiểu thiếu gia ở kết thúc cái này hợp tác phía trước liền biến thành cái mập mạp. Giang Nhất Minh ở bồn rửa tay vọt tới trước thủy, hắn phủng một tay nước trong lau miệng, ngẩng đầu nhìn về phía gương thời điểm, thình lình phát hiện phía sau còn đứng một người. Ngày đó ở thương trường thấy nam nhân liền đứng ở hắn phía sau, vẫn là kia phó cười ngây ngô ngu dại bộ dáng, lại là không rên một tiếng mà nhìn hắn. Giang Nhất Minh mày dương lên, xoay người xem qua đi. Ngươi có chuyện muốn nói với ta? Hắn hỏi. Nam nhân vẫn là ngây ngô cười bộ dáng, hắn bỗng nhiên nhấc chân đi hướng Giang Nhất Minh. Ở hai người chi gian còn có hai bước khoảng cách thời điểm, hắn ngừng lại, hướng Giang Nhất Minh vươn tay. Trong lòng bàn tay là một chương bị hắn nắm chặt đến nhăn rún gió màu đỏ máy bay giấy. Giang Nhất Minh dừng một chút, lấy đi kia chương gấp giấy. Hắn mở ra quét mắt, gấp giấy thượng vẫn là cùng phía trước giống nhau hấu chỉ giản nét bút phong, lẻ loi đường cong tổng làm người có loại nói không nên lời quỷ dị cảm. Chẳng qua lúc này đây mặt trên nội dung biến thành một đống nhà ở, trong phòng đứng 6 cá nhân, bên ngoài đứng 2 người. Phòng sau còn có mấy cái đứt quãng đường cong. Giang Nhất Minh thoáng phản ứng vài giây, ý thức được này mặt trên họa chính là cái gì. Hắn nhíu mày, đang muốn ngẩng đầu hỏi đối phương rốt cuộc là có ý tứ gì, lại phát hiện nam nhân kia không nói một tiếng mà rời đi, tựa như đối phương xuất hiện thời điểm giống nhau, một chút cũng không làm người nhận thấy được. Chương 45 giả thần giả quỷ đệ tứ 15 thiên. Giả thần giả quỷ đệ tứ 15 thiên đệ nhất càng. Giang Nhất Minh trở về thời điểm. Bao Khải Văn nhịn không được hỏi hắn như thế nào đi thời gian lâu như vậy, liền sợ tiểu thiếu gia một hơi ăn như vậy nhiều chocolate phái, bụng không thoải mái. Giang Nhất Minh đem gấp giấy xoa thành đoàn nhét vào trong túi, vây vây tay nói không có việc gì, giam ba câu mà kéo ra đề tài. Nay đệ nhị trương gấp giấy thượng, hoa hẳn là hắn ở nước lạnh giếng chấn khi cảnh tượng. Đại khái là cái kia hạ mưa to buổi tối, hắn lấy cơ phương tiện, cùng Tạ Hạc hai người ra tới, hắn vòng đến phòng sau, ở nhà gỗ bốn cái góc dán lên hoàng phủ. Phòng bị bất luận cái gì ác ý tới gần. Gấp giấy thượng trong phòng 6 cá nhân, hẳn là chính là Tần Hải Thanh, Vũ Minh Hạo cùng mặt khác 4 cái cùng chụp đạo diễn, bên ngoài là hắn cùng Tạ Hạc, phòng sau kia mấy cái đứt quãng hoành tuyến, hẳn là chỉ chính là phòng sau Bạch Thủy Hồ. Giang Nhất Minh sở không rõ người này ý tứ, gấp giấy thượng giản nét bút là hắn họa. Dụng ý lại là cái gì? cái này làm cho Giang Nhất Minh sinh ra một loại bị nhìn trộm cảm giác. Hiển nhiên người này là từ một cái bên ngoài góc độ họa ra tới, người nọ như là xa xa mà đứng ở mưa to, đứng ở nhà gỗ xa xôi đối diện, không nói một tiếng mà dùng nét bút hạ ngay lúc đó tình cảnh. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Giang Tầm Xuyên ngồi vào hắn bên người, chân dài đáp ở trước mặt lùn trên bàn trà, trong tay cầm một quyển tạp chí tùy ý lật xem hai mắt hỏi. Là ở tự hỏi. Giang Nhất Minh liếc mắt nhìn hắn, đồng nhiên phát hiện Giang Tầm Xuyên trên tay tạp chí bìa mặt là Trung Thịnh. Hắn ánh mắt một đốn, trực tiếp từ nhà mình đại ca trong tay rút ra tạp chí. Bìa mặt thượng không chỉ có một Trung Thịnh, còn có một cái ăn mặc màu trắng váy dài nữ hài, nữ hài trên người còn đắp Trung Thịnh tây trang áo khoác. Đừng hỏi hắn như thế nào biết đó là Trung Thịnh áo khoác, công chúa tóc dài tủ quần áo hắn rõ ràng. Tạp chí bìa mặt thượng còn có cực đại tiêu đề, thương nghiệp kỳ tài Trung Thịnh ban đêm hẹn hò, thần bí nữ tử hiện thân, hai người cộng phó bên trong xe. Giang Tầm Xuyên trong mắt hiện lên một chút chế nhạo hiểu rõ, nhìn nhà mình đệ đệ biết rõ cố hỏi, trước kia cũng không gặp ngươi thích xem bắt quái tạp chí sao, này kỳ có ngươi cảm thấy hứng thú. Giang Nhất Minh hoàn hồn, suy một tiếng, đem tạp chí chụp hồi Giang Tầm Xuyên trên người, không ngươi như vậy nhàn. Đang xem Trung Thịnh đâu? Giang Tầm Xuyên để sát vào lại đây, thần bí mà chớp chớp mắt, có phải hay không tò mò cái này nữ hài là ai? Là hắn khi còn nhỏ còn không có trở lại Trung gia phía trước nhận thức bạn chơi cùng. Giang Nhất Minh sắc mặt nhàn nhạt mà nhìn mắt đại ca, mang lên hai phân lạnh lạnh trào phúng ý vị gợi lên khóe môi, ngươi là chỉ cái này. Giang Tầm Xuyên. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, lại nói tiếp gần nhất giống như không như thế nào nhìn thấy Trung Thịnh, hắn rất bận. Vội vàng bồi bạn chơi cùng. Giang Nhất Minh liếc đại ca liếc mắt một cái, ngươi đương mỗi người làm lão bản giống ngươi như vậy nhàn. Hắn phi khắc thành thị vội vàng đi công tác công. Giang Tầm Xuyên bĩu môi, hảo không thú vị nga. Trung Thịnh có phải hay không thật sự từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều chủ động cấp nhà mình đệ đệ báo bị a? Hắn một lần nữa cầm lấy tạp chí, lật xem bắt quái. Bắt quái có cái gì đẹp? Ngươi thực nhàn. Giang Nhất Minh nghe bên cạnh trang giấy phiên động thanh âm, nhẹ nhàng nhíu mày, nhịn không được đặt câu hỏi. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, a, Giang Tầm Xuyên ngừng ở Trung Thịnh bắt quái kia một tờ. Còn hành đi, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Giang Tầm Xuyên dường như không có việc gì mà chiều nhà mình đệ đệ cười. Ngươi đừng nói, Trung Thịnh còn rất thượng kính, cùng ta có một so. Này nữ hải cũng rất xinh đẹp, khí chất không tồi, không giống như là hắn cái kia hẻm nhỏ sẽ nhận thức ca. Sách, Trung Thịnh cũng quá cao, đêm này nữ hải sấn đến giống 1m56, xinh xắn lanh lợi. Ai là hôm nay a? Minh Minh ngươi còn nhớ rõ sao, ngày đó Trung Thịnh còn ở nhà của chúng ta ăn cơm đâu. Giang Nhất Minh nhịn trong chốc lát, xoát địa đứng lên, nhìn về phía Giang Tầm Xuyên, ngươi coi trọng kia nữ hải. Giang Tầm Xuyên một nghẹn. Như thế nào hỏi như vậy? Như vậy quan tâm cái này bắt quái, không phải coi trọng nữ hài kia, đó chính là coi trọng Trung Thịnh. Giang Nhất Minh cao gầy khởi đuôi lông mày, ôm ngực nhìn Giang Tầm Xuyên, khỏe miệng kéo ra một cái xem náo nhiệt chuyên trúc độ cung. Giang Tầm Xuyên suýt nữa từ trên sofa nhảy dựng lên, ta không có. Ngươi đừng nói bậy a. Giang Nhất Minh ý vị thâm trường mà ở Giang Tầm Xuyên trên người quét vài lần, ngươi trong lòng nhất rõ ràng. Giang Tầm Xuyên có loại chính mình bị bắt con ảo giác, hắn lắc lắc đầu. Đem cái này không thể hiểu được ý tưởng hoảng đi ra ngoài. Hắn ở trong lòng nghĩ, về sau vẫn là đừng lấy Trung Thịnh bắt quái tới xem đệ đệ náo nhiệt, đệ đệ là ma quỷ. Trở thành mạc đo nổ S mở rộng đại sứ tuyên truyền vừa ra, Giang Tiểu Thiếu ra các fan liền vui vẻ, sôi nổi nhắn lại nói nhãi con ăn ra một cái mở rộng đại sứ, học được cho chính mình tiếp sống, nhãi con trưởng thành có thể độc lập tự chủ. Giang Nhất Minh tuyên truyền ngạnh chiếu cách một ngày phát ra tới. Không chút để ý mà liếm ngón tay nhọn nhọn chocolate tương Giang Tiểu Thiếu gia tức khắc làm một đám fans thét chói tai nổ tung. Ta nhãi con học được dụ hoặc người ô ô ô ô. Phấn phấn đầu lưỡi ô ô. Ma ma mệnh lệnh ngươi lập tức thu hồi đi. Không chuẩn dụ hoặc. Ta chuyển bạn gái phấn lao bà phấn. Nhãi con đã trưởng thành. Cái này sắc khí. Có một chút lãnh đạm, lại có một chút dụ. Ta thiên, ta ăn không tiêu ô ô ô ô ô ô. Tuyệt tuyệt ta hảo, các ngươi đâu? Xa ở một thành phố khác Trung Thịnh còn không có chú ý tới nhà mình Tiểu Thiếu gia tân hoạt động, thẳng đến hắn đi ngang qua một nhà McDonald's, thình lình nhìn đến cửa thật lớn lập bài quảng cáo, rõ ràng mà ấn nhà hắn Tiểu Hải tử liếm chocolate tương ngạnh quảng, hắn hô hấp một đốn, ánh mắt tức khắc thâm trầm đi xuống. Hắn tựa hồ còn có thể nghĩ đến Giang Nhất Minh tiếp theo động tác, hắn sẽ thói quen tính mà vươn đầu lươi liếm quá môi dưới, xét qua khỏe miệng, cuốn rất kia một chút còn sót lại chocolate tương, sau đó hướng chính mình rỗi tay tắc muốn khát nước. Thông thả ung dung mà lau khô mỗi căn ngón tay. Ngươi nhận thức. Đi ở hắn bên cạnh một người tuổi trẻ nữ nhân hỏi. Trung Thịnh thu hồi suy nghĩ, trên mặt mang lên chính mình đều không có chú ý tới ôn nhu cùng nhật nhạt ý cười, hắn nhìn về phía chính mình khi còn nhỏ bạn chơi cùng kiêm hiện giờ đối tác, hơi gật đầu ứng thanh, nhận thức. Bạc Thấm Nghiên đánh giá hắn liếc mắt một cái, thay hiểu rõ biểu tình, chế nhạo mà cười cười, cho nên, chính là hắn. Thực rõ ràng. Trung Thịnh bất đắc dĩ mà cúi đầu cười cười, ân, là hắn. Ta có thể mượn ngươi cái tiểu viên kính, làm ngươi nhìn xem ngươi lúc này bộ dáng. Nữ hải cười nói, bộ dáng gì? Si hán. Bạc Thấm Nghiên nhất châm kiến huyết mà đánh giá, lại giống theo dõi con ngồi đầu lang, muốn đem hắn ăn hủy đi tiến bụng bộ dáng. Trung Thịnh dừng một chút. Thực rõ ràng. Nữ hải không tỏ ý kiến mà nhún vai. Bất quá ta xem này trương trên bản vẽ, hắn thoạt nhìn so ngươi tiểu không ít bộ dáng A. Là mặt nộn. Bạc Thấm Nghiên đánh giá Trung Thịnh, tổng cảm thấy giống như hai người chi gian kém vài cái sự khác nhau, ba năm một cái sự khác nhau, đại khái đến có ba bốn. Trung Thịnh không đáp lời, chỉ là đi vào đóng gói sở hữu chocolate phái, làm người đưa đến cách vách thương vụ cao ốc 36 tầng. Bạc Thấm Nghiên chớp chớp mắt, bị ta nói trúng rồi. Hắn vài tuổi. Kỳ thật liền tính ngươi không nói, ta cũng có thể bài đủ đến. Nàng còn nói thêm. 24. Thật là trâu già gặm cỏ non. Nữ hải lại chớp chớp mắt. Trung Thịnh đen mặt, ta láo nghiêu. Bằng không. Bạc Thấm Nghiên tấm tắc hai tiếng, tiểu thị tươi hẳn là cùng ta tương đối đáp sao. Ngươi chấp vá cái gì? Tưởng đều đừng nghĩ. Trung Thịnh trả lời. 36 tầng chi nhánh công ty công nhân nhóm thu được thị sát lao bản an ủi buổi chiều trà, kinh ngạc cực kỳ, nhân thủ một cái cách vách mạc đo nổ ép chocolate phái, phi thường bình dân. Chocolate phái doanh số không tồi, trừ bỏ fans thúc đẩy ở ngoài, khả năng lớn nhất động lực vẫn là đến từ răng ra, trung ra, hạ ra đặt bao hết bao hóa, sở hữu công nhân gần nhất mỗi ngày buổi chiều trà đều bị chocolate phái bao viên. Vì thế đại ngôn bên kia tính toán rèn sắt khi còn nóng, lại đánh ra một đợt tan bá tuyên truyền. Bao Khải Văn nhìn trên tay thu được hoạt động mời, trừ bỏ mạc đo nổ ép đại ngôn chô đó ăn bá tuyên truyền, còn có một nhà mỹ thực thành khai trương mời, cùng với kỳ kỳ quái quái mỹ thực tổng nghệ nghĩ mời. Hắn đau đầu mà nhéo giữa mày, như thế nào tới rồi Giang tiểu thiếu ra nơi này, hắn thu tới tay mời đều cùng ăn nhắc lên quan hệ. Bao Khải Văn chỉ tiếp được mạc đo nổ ép ăn bá hoạt động, sau đó sàng chọn một chút, lại từ phòng làm việc tài nguyên, chọn hai bộ phim cổ trang, cấp Giang nhất minh tuyển. Xét thấy hiện tại đại tình thế đối cổ trang kịch không như vậy hữu hảo, này hai bộ kịch đều là ép giả mạ. Một bộ là đứng đầu đi cải biên cổ ngẫu, nhân vật là cái lên sân khấu bất quá mấy tập sư tôn vai phụ, một bộ là tự chế ép giả mạ, Bào Khải Văn xem qua kịch bản, nội dung không tồi, thành viên tổ chức cũng coi như là ép giả mạ tính trung thượng, nhân vật vẫn là nam một. Muốn Bào Khải Văn tới nói, hắn nhưng thật ra càng thiên hướng mặt sau kia bộ ép giả mạ. Nhưng là Giang tiểu thiếu gia chỉ là quét hai mắt, liền trực tiếp chọn đi rồi trước một bộ. Tiên phong đạo cốt sư tôn thật tốt, phù hợp ta khí chất, lời kịch thêm một khối cũng chưa một trang giấy. Giang tiểu thiếu gia nói. Bao Khải Văn đối nửa câu đầu lời nói không làm đánh giá, hắn cảm thấy lời kịch số lượng mới là tiểu thiếu gia cân nhắc tiêu chuẩn. Kỳ thật phòng làm việc tài nguyên còn có không ít hiện đại kịch, chẳng qua Giang Nhất Minh gần nhất nhiệt độ, trừ bỏ chạy ra sinh thiên kia đương tổng nghệ ngoại, đại bộ phận đều đến từ rẻ sạt trận chung kết sân khấu solo. Bao Khải Văn tính toán rèn sắc khi còn nóng, củng cố một đợt ấn tượng nhiệt độ. Này hai bộ phép giả mạ đều là biên chụp biên bá loại hình, nửa tháng kế hoạch quay, ba tháng chụp xong, tháng thứ hai thời điểm liền trực tiếp lên mạng ngôi cao. Quá thích hợp. Vì thế định ra lúc sau công tác hành trình sau, Giang Nhất Minh liền đi trước đoàn phim đưa tin. Nói đến cũng khéo, Giang Nhất Minh muốn tham diễn này bộ Tứ Hải Lục, nam nhất định hạ Vu Minh Hạo, hắn đến đoàn phim thời điểm, Vu Minh Hạo vừa vận hóa xong rồi trang, từ phòng hóa trang ra tới, vừa nhấc đầu liền thấy Giang Nhất Minh đứng ở trước mắt. Ai ai ai ai. Xảo. Giang Nhất Minh nết miệng cười. Hai người đúng rồi đối nhân vật, Giang Nhất Minh cười tủm tỉm mà cong lên đôi mắt, ngoan, gọi ta sư tôn. Vũ Minh Hạo. Giang Nhất Minh còn không có đầu thú vài câu, đã bị Bào Khải Văn áp tiến hóa trang trong phòng đổi trang phục, họa trang mặt, thu phục trang. Sư tôn sao, kia tự nhiên là một bộ bạch y hề, cao quan vấn tóc, tiên khí phiêu phiêu. Giang Nhất Minh ra tới thời điểm đang cúi đầu lý tay áo. Hắn ngũ quan vốn là trắng non thanh đạm, duy độc một đôi mắt, tăng vài phần nồng đậm rực rỡ, hiện tại lại bị chuyên viên trang điểm cố tình thiên nhạt nhõ họa, cả người liền có vẻ càng thêm bạc tình quận cũ ẽ. Hắn ra tới thời điểm, liền nghe thấy bên cạnh có người hít vào một hơi, hắn giơ lên đuôi lông mày, theo thanh âm xem qua đi. Cặp kia tiêu đường sắc đôi mắt hơi hơi nửa mị, màu sắc như lưu ly khuynh hướng cảm xúc, không mang theo chút nào tạp niệm mà nhìn lại, như là một cái hồ sâu. Hắn khoanh tay đứng ở chỗ đó, liền thấy mấy cái cùng chính mình đối diện thượng nhân viên công tác đống dưng đỏ mặt. Giang Nhất Minh câu lấy môi cười, hơi có chút hoa khổng tức dường như, tìm mặt gương hảo hảo chiếu chiếu. Phần 44. sách, nên làm công chúa tóc dài xem hắn này một thân, tuy rằng xa xa so ra kém hắn đời trước quần áo như vậy đẹp đẽ quý giá, nhưng cũng không kém. Hắn ở trong lòng như vậy nghĩ. Chương 46 giả thần giả quỷ thứ 46 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 46 thiên đệ nhị càng bản sắc biểu diễn. Giang Nhất Minh nhân vật này, lên sân khấu số lần không tính quá nhiều, thuộc về trọng đại trường hợp lộ cái mặt căng bãi cái loại này. Hắn cái này hóa trang vừa ra tới, Bào Khải Văn liền biết thỏa, không phải chỉ nhân vật này định ra tới thỏa, nhân vật này vốn dĩ chính là Bào Khải Văn một câu, nói mang tân nhân liền mang tân nhân, cử vô nặng nhẹ. Cái này thỏa, chỉ chính là nhân vật này kế tiếp có thể mang theo tới thảo luận độ, nhiệt độ cùng ích lợi. Bào Khải Văn mang quá không ít nghệ sĩ, trong đó cũng có mấy cái ở trong giới như mặt trời ban trưa quá mấy năm. Hắn tổng có thể liếc mắt một cái nhìn ra những người này tiềm lực, nhưng hắn chưa từng gặp qua bất luận cái gì một người như vậy thích hợp cổ trang. Cũng không phải, hắn gặp qua một cái nghệ sĩ cũng vô cùng thích hợp, bất quá hắn không mang qua đối phương. Bào Khải Văn chỉ là ở liền nhau đoàn phim phim trường thượng xa xa nhìn thấy một hồi, người nọ ngồi ở diễn viên ghế, ăn mặc một bộ màu xanh lơ trường bào diễn phục, bộ dáng ôn nhã cực kỳ, trong tay cầm một chồng kịch bản, đầu gối còn nằm một con màu đen lông xù xù sủng vật ngai con. Nhưng người nọ lại cùng Giang Nhất Minh không giống nhau. Giang Nhất Minh mặc vào cổ trang, cho hắn cảm giác thật giống như, người này vốn là nên là cái dạng này. Loại cảm giác này trước đây trước rẻ start trận chung kết thượng chợt lóe mà qua, nhưng là Bào Khải Văn không có bắt lấy, cho tới bây giờ, hắn thấy Giang Nhất Minh ăn mặc này một thân cổ trang hóa trang ra tới, hắn mới dư vị lại đây lúc trước cái kia mơ mơ hồ hồ ý niệm là cái gì. Giang Nhất Minh đi đến trước mặt hắn, trong mắt mỉm cười, hơi chọn mày xem hắn, xem choáng váng. Bào Khải Văn cảm thấy, liền này vô cùng đơn giản ba chữ, hủy hoại vừa mới sở hữu cổ điển ý nhị. Cầu ngươi bảo trì 3 phút cổ nhân bộ dáng. Bào Khải Văn nói, Giang Nhất Minh nhướng nhướng mày, ta này một thân không tính cổ nhân bộ dáng. Bộ dáng có 7-8 phần, hành vi cử chỉ ta chỉ cầu có 3 phần. Bào Khải Văn nói, Giang Nhất Minh kinh ngạc dơ dơ lên đuôi lông mày, hắn hành vi cử chỉ làm sao vậy? Hắn nếu đều không tính là cổ nhân tác phong, kia còn có ai dám? Vậy ngươi cảm thấy hành vi cử chỉ nên như thế nào? Giang Nhất Minh rất có hứng thú mà hỏi lại. Văn nhã điểm. Bào Khải Văn thử mà xem Giang Nhất Minh, từ từ, ta cho ngươi xem cái ví dụ. Hắn nói, lập tức lấy ra di động lục soát lúc trước hắn nhìn thấy cái kia nghệ sĩ đại danh. Lúc này người nọ đã nhảy ra giới giải trí tử, căn bản không chịu lưu lượng nhân khí trói buộc, tùy tâm sở dục, chỉ tiếp tưởng chụp vợ, trong ngoài nước chạy lung tung. Hắn tìm được rồi người nọ lúc trước phim trường chụp lén đồ. Chỉ cấp Giang Nhất Minh xem, ngươi tham khảo một chút. Giang Nhất Minh nhìn mắt, đông nhiên dơ dơ lên mày, người này tướng mạo, nhưng thật ra có chút cổ quái. Bào Khải Văn chịu chịu khoe miệng, ai làm ngươi xem nhân ra tướng mạo? Dục hỏa trung sinh, bị cực thái lai. Giang Nhất Minh bỗng nhiên nói, nghe được Bào Khải Văn có chút không hiểu ra sao. Giang Nhất Minh nửa híp híp mắt, nói xong liền đem điện thoại đẩy trở về, cười một tiếng hỏi lại, hắn như vậy là cổ nhân bộ dáng, ta như vậy liền không phải. Người đương cổ nhân đều ôn tồn lễ độ, thư sinh cách nói năng. Giang Nhất Minh không đợi hắn trả lời, liền cao cao giơ lên đầu, liếc xéo hắn một cái, hừ nhẹ một tiếng, ngu thả lỗ. Bào Khải Văn. Đạo diễn vừa lúc đi ngang qua, đại vỗ tay xương Giang Nhất Minh này không ai bị nổi cao ngạo bộ dáng, cùng kịch bản vị kia sư tôn quả thực giống cái 10 thành 10, nhanh như vậy nhập diễn thật là cái hạt giống tốt. Bào Khải Văn ha hả cười gượng hai tiếng, tâm nói Giang tiểu thiếu gia đó là bản sắc biểu diễn. Vị kia sư tôn cao ngạo lạnh lùng, mạnh miệng mềm lòng. Đích sắc cùng Giang tiểu thiếu gia có như vậy một tia tương tự. Giang Nhất Minh xuất diễn, nhất tập trung chỉ có tam chàng. Gần nhất muốn chụp kia chàng, là nam chủ trộm luyện cấm thuật bị bắt vừa vặn, hắn sắm vai sư tôn đem nam chủ trục xuất sư môn. Giang Nhất Minh ảnh tạo hình cũng chưa chụp đâu, đạo diễn nhìn nhìn hắn, liền hỏi, kịch bản xem qua sao. Đảo qua hai mắt. Này đoạn cốt truyện có ấn tượng đi. Đạo diễn phủi đi một chút kịch bản thượng tiểu đoạn, lời kịch liền hai câu lời nói. Hiện tại có thể diễn không? Giang Nhất Minh túi đầu nhìn mắt, không phải đem người đuổi ra sơn môn sao, có cái gì không thể diễn? Hắn thoáng rụt rè mà dơ dơ lên cằm, gật đầu đồng ý. Cứ việc Giang tiểu thiếu gia nỗ lực thu liễm một chút, nhưng trong mắt về điểm này không để bụng vẫn là lẩu ra tới, xem đến đạo diễn càng thêm vừa lòng, hắn liền phải loại này tự cao tự đại cảm giác. Bao Khải Văn cũng không dự đoán được đạo diễn trực tiếp không châu bắt chó đi cày. Hôm nay hắn mang Giang Nhất Minh lại đây, bất quá là chuẩn bị một cái định trang. Thử một chút nhân vật cảm giác, ai ngờ đến đi lên liền đi chụp một cái. Vì thế hắn đành phải trơ mắt mà nhìn Giang tiểu thiếu gia bị đưa tới trước màn ảnh, phía sau là một mảnh giá rẻ lục bố. Đạo diễn thoáng cấp Giang Nhất Minh nói giảng diễn cùng cốt truyện, Vũ Minh Hạo tận dụng mọi thứ mà cấp Giang Nhất Minh học bù màn ảnh sẽ như thế nào chụp, nên xem chỗ nào. Giang Nhất Minh mị mị nhãn, choáng váng đầu. Các ngươi hai cái trước đúng đúng diễn, ấp ủ cảm xúc, tiếp theo điều liền chụp hai người các ngươi vai diễn phối hợp. Đạo diễn lên tiếng. Vũ Minh Hạo gật gật đầu, mang theo Giang Tiểu Thiếu ra đi đến bên cạnh đi. Phía trước diễn quá cái gì? Vũ Minh Hạo hỏi. Ta nhìn qua giống diễn quá diễn. Giang Nhất Minh hỏi lại. Vũ Minh Hạo dừng một chút, vì thế thay đổi cái cách nói, kia quá một lát ngươi biết như thế nào diễn sao. Niệm lời kịch, niệm xong chờ kêu tạp. Giang Nhất Minh đương nhiên mà nói. Vũ Minh Hạo đau đầu mà dẫn dắt Giang Nhất Minh đi đến đạo diễn chỗ đó, chỉ vào phía trước trên mặt đất dùng khoan băng dán họa ra tới các màu khoanh tròn, nói, nhìn đến cái kia màu vàng không sao. Đến lúc đó ngươi liền đứng ở nơi đó mặt, có thể đi, nhưng đừng đi ra ngoài. Chỉ cần ở trong khung, ngươi liền ở màn ảnh quay chụp phạm vi. Vũ Minh Hạo bổ sung giải thích một câu. Giang Nhất Minh xem qua đi, gật gật đầu. Sau đó niệm lời kịch thời điểm, ngươi đừng nhìn màn ảnh, trong lòng biết màn ảnh ở đâu là được. Vũ Minh Hạo truyền thụ hắn kia gà mở thủy kinh nghiệm. Giang Nhất Minh nhướng mày, không xem màn ảnh vì cái gì còn phải biết rằng màn ảnh ở đâu. Kia đương nhiên là đến đem càng đẹp mắt kia nửa bên mặt cấp màn ảnh A. Vũ Minh Hạo nhìn hắn một cái, đương nhiên mà nói. Giang Nhất Minh dừng một chút, tỏ vẻ rõ ràng. Vũ Minh Hạo cùng Giang Tiểu Thiếu ra đúng rồi đối diễn, sau đó liền đãi ở đạo diễn bên kia nhìn nữ chủ cùng người khác diễn. Nữ chủ liền tạp ba điều, Vũ Minh Hạo ở Giang Nhất Minh bên cạnh nhỏ giọng mà nói, ngươi xem nàng A, chính là quá chú ý màn ảnh, đến làm được trong mắt vô màn ảnh, trong lòng có màn ảnh mới được. Giang Nhất Minh nhìn xem Vũ Minh Hạo, ngươi rất có kinh nghiệm. Kia đương nhiên A, ta còn không phải là rửa gương mặt này ăn cơm sao. Vũ Minh Hạo bằng phẳng mà thừa nhận. Giang Nhất Minh nghe vậy cười cười, lúc này nhìn xem Vũ Minh Hạo, cảm thấy đối phương nhưng thật ra thuận mắt không ít, hắn nói, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi cũng có khác sở trường. Vũ Minh Hạo ánh mắt sáng lên, ngoài ý muốn Giang Nhất Minh còn sẽ khen khen chính mình, vì thế hắn đánh xà thượng côn, dính hỏi, tỉ như cái gì sở trường. Lạc quan tự tin. Giang Nhất Minh nghĩ nghĩ nói, Vũ Minh Hạo, hắn trong lúc nhất thời thế nhưng phân không ra đây là ở khen hắn, vẫn là biến tướng tổn hại hắn. Vũ Minh Hạo, Giang Nhất Minh, chuẩn bị. Nữ chủ diễn rốt cuộc qua, đạo diễn dơ tiểu loa bắt đầu truyền gọi. Vũ Minh Hạo đứng lên, nhìn xem Giang Nhất Minh, cổ vũ nói, ngươi lần đầu tiên đóng phim, thuận theo tự nhiên liền hảo, liền hai câu lời kịch, đừng nghĩ quá nhiều. Giang Nhất Minh nhứng thanh. Hai người chạm hảo chạm vị, lẫn nhau lại đúng rồi đối xuất diễn, sau đó đạo diễn bắt đầu kêu hảo, đệ 48 tràng, thứ 18 điều, khai. Giang Nhất Minh đứng ở hơi cao một ít địa phương, thấp mắt thấy nằm ở trên mặt đất nhận sai người. Đệ tử biết sai rồi, cầu sư tôn cấp đệ tử một cái cơ hội. Giang Nhất Minh trong lòng bật cười, kéo kéo khỏe miệng, lời kịch cùng hắn tiếng lòng vô kém, cho ngươi cơ hội. Lại xem ngươi phạm phải một khác điều môn quy, đem chính mình lăn lộn chết. Sư phó, ta tưởng sư huynh hắn biết sai rồi, ngài liền cho hắn một cái cơ hội đi. Bên cạnh, liền đứng ở Giang Nhất Minh tay phải sau sườn một người qua đường giáp đông nhiên nói, thanh tuyến đầy nhịp điệu, tình cảm dư thừa. Nhưng là Giang Nhất Minh ngại cái kia người qua đường giáp thanh âm ồn ào, dương mắt không kiên nhẫn mà đảo qua đi. Ánh mắt kia như là đang nói, này có ngươi nói chuyện phân. Người qua đường giáp một đốn, theo bản năng sau này lui nửa bước. Sư phó. Vũ Minh Hạo năn nỉ. Giang Nhất Minh khoanh tay đứng ở chỗ cao, nhìn xuống hắn, năm đó mang ngươi nhập sư môn, là vì cứu ngươi một mạng, hôm nay chụp ngươi xuất sư môn, cũng là vì cứu ngươi một mạng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắn niệm xong lời kịch, liền đơn giản bối quá thân, miễn cho chính mình bởi vì banh không được xem thường mà bị tiêu tạp. Câu này lời kịch làm hắn cảm thấy, logic bị cầu ăn. Nếu là làm hắn làm lựa chọn, nếu là vì người nọ hảo, kia hắn tình nguyện đem người đặt ở bên người, đặt ở mí mắt phía dưới nhìn mới yên tâm. Trục xuất sư môn còn muốn bộ cái gì đường hoàng lý do? Tập. Đạo diễn hô, Giang Nhất Minh, lời kịch quá nhạt nhẽo, đệ nhị câu ngươi đến thêm chút tình cảm. Lại đến một lần. Giang Nhất Minh nhíu nhíu mi. Bao Khải Văn thấy, xa xa cấp Giang Tiểu Thiếu ra so cái cố lên tư thế. Năm đó mang ngươi nhập sư môn, là vì cứu ngươi một mạng, hôm nay chụp ngươi xuất sư môn, cũng là vì cứu ngươi một mạng, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tập. Cảm tình, cảm tình. Năm đó mang ngươi nhập sư môn, là vì cứu ngươi. Tập. Ngươi. Giang Nhất Minh mặt trầm xuống, không cần phải đạo diễn lên tiếng, hắn liền mở miệng, lời kịch như vậy trường, lại dư thừa cảm tình cũng phai nhạt, sửa lời kịch tính. Bao Khải Văn nghe vậy vội vàng đi tới. Vũ Minh Hạo ở bên cạnh đại hút một hơi. Sợ ngây người. Chính diện rồi đạo diễn, yêu cầu sửa kịch bản. Vũ Minh Hạo phát giác chính mình vẫn là xem nhẹ Giang Nhất Minh tiểu vũ trụ. Đạo diễn nhìn xem Giang Nhất Minh, hiếm thấy mà hỏi lại, vậy ngươi cảm thấy nên đổi thành cái dạng gì? Có bản lĩnh liền dựa theo ngươi nói tới chụp một cái. Giang Nhất Minh nửa nheo lại đôi mắt, hảo. Vũ Minh Hạo mờ mịt mà nhìn xem Bảo Khải Văn, lại nhìn xem đạo diễn, tình huống như thế nào? Là muốn Ngô Hưng phát huy sao? Bảo Khải Văn chịu chịu khoe miệng, phát giác bên này tựa hồ không cần phải hắn ra mặt, vì thế hắn lại lui trở về, tò mò Giang Tiểu Thiếu gia tiếp theo muốn như thế nào làm. Vũ Minh Hạo còn không có lý xuất đầu tự tới, đã bị đạo diễn kêu đi vào chỗ. Hắn thở sâu, ấp ủ cảm xúc, lại bang mà quỳ xuống tới, sư phó. Giang Nhất Minh sắc mặt chuyển lãnh, âm trầm hạ mắt thấy hắn. Hắn trầm mặc 2 giây, hơi hít mắt, như là ở đánh giá đối phương hay không có cứu vãn đường sống, nhưng theo sau hắn khẽ mở môi mỏng, nhảy ra 2 cái lạnh băng chữ, không có một chút cảm xúc, đi xuống. Vũ Minh Hạo mở mịt mà ngẩng đầu ngưỡng nhìn hắn. Tập. Vũ Minh Hạo, ánh mắt không đúng, muốn bi thương, muốn tuyệt vọng. Đạo diễn lại hô. Sau đó hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh, nhấp môi, miễn cưỡng thừa nhận này 2 chữ lời kịch hiệu quả, so với kia một chuỗi lời nói tới càng có biểu hiện lực. Sư tôn cường ngạnh, lạnh nhạt, nói 102, thoạt nhìn không hề nhân tình vị, so với kia dài dòng một đoạn lời nói, này 2 chữ giống như càng đột hiện chút. Đạo diễn lôi kéo màn ảnh, phóng đại Giang Nhất Minh mắt bộ đặc tả, ngoài ý muốn phát hiện cặp mắt kia nhưng thật ra ôn nhu sắc màu ấm cây cỏ nâu. Hắn ánh mắt sáng lên, này đôi mắt lại sấn đến đối phương tựa hồ nhiều điểm ôn sắc, giống như là khối băng bọc nhiệt chocolate, nếu là ấp hóa bên ngoài một tầng băng, là có thể nếm đến bên trong ôn ngọt tư vị. Hơi có chút lúc trước hắn cùng biên kịch thảo luận nhân vật này đặc điểm. Liền dựa theo cái này, lại đến một lần. Đạo diễn nói. Vũ Minh Hạo lấy lại tinh thần. Hắn cùng Giang Nhất Minh diễn vai diễn phối hợp, cảm thụ trực tiếp nhất. Này 2 chữ giống như là trực tiếp đánh vào hắn ngực thượng, làm hắn run lên, còn có điểm khó chịu, có loại thật sự bị vứt bỏ ném xuống cảm giác, có thể so vừa rồi kia một chuỗi có không nói tới đả kích nhiều. Vũ Minh Hạo thực mau chuẩn bị tốt cảm xúc, hướng đạo diễn gật gật đầu, ta hảo. Giang Nhất Minh chợt một tiếng, chụp. Này một cái mặt sau lại chụp 2 lần, cuối cùng là qua. Giang Nhất Minh liếm liếm môi, trở lại hậu trường tháo trang sức thời điểm, Bảo Khải Văn cổ vũ một câu, khen hắn lần đầu tiên diễn kịch liền diễn có vài phần giống mô giống dạng, còn có thể cấp đạo diễn đề ý kiến, không tồi. Giang Nhất Minh nhìn Bảo Khải Văn liếc mắt một cái, không nói chuyện, hiếm thấy có chút chột dạ. Nói thật, sửa lời kịch chỉ là nhất thời táo bạo nhảy ra siêu chủ ý. Phần 45. Hắn chỉ là ngại sư tôn nói quá nhiều, cũng không phù hợp hắn tính nết, còn 5 lần 7 lượt bị đạo diễn kêu tạp chọn thứ, chọn đến hắn không biết giận. Hắn lại không phải đứng đắn thượng quá lời kịch học cấp tốc ban, yêu cầu hắn đem kia xuyến dài dòng lời kịch nói được đầy nhịp điệu, kia còn không bằng trực tiếp thỉnh cái phối âm diễn viên tới thông khoái. Hắn nửa khép mắt, nhậm chuyên viên trang điểm ở chính mình trên mặt đồ bôi mạt. Ai? Đây là ai lưu lại? Cho ngươi. Bao Khải Văn đột nhiên mở miệng, hiếm lạ mà cầm lấy hóa trang trên bàn một chương phong thư. Phía trên chữ viết có vẻ có chút ấu trĩ. Giang Nhất Minh thân khải. Bảo Khải Văn nghi hoặc mà nhướng mày. Giang Nhất Minh bỗng dưng mở mắt ra, ánh mắt nặng nề mà nhìn về phía kính chính mình. Hắn trầm mặc một giây, hướng Bảo Khải Văn duỗi tay, cho ta xem. Hắn mở ra phong thư, bên trong quả nhiên là một khắc chương màu đỏ gấp giấy. Lần này họa, muốn so lúc trước tới càng đánh sâu vào chút. Trên bản vẽ chỉ có một que diêm người, trước mặt một cái bàn, trên bàn đồ vật chồng chất như núi, tiểu nhân bị chôn ở bên trong. Tiết hầu địa phương chặn ngang một phen tiểu đao. Bao Khải Văn thỏ qua tới xem, liếc mắt một cái liền thấy kia đem tiểu đao, trang bị đỏ tươi gấp giấy màu lót, chói mắt muốn mệnh. Hắn khoát mà thay đổi sắc mặt, cắn răng lấy qua gấp giấy, lan qua lộn lại mà xem, đe dọa tin. Hẳn là không phải. Giang Nhất Minh lắc đầu, hắn cau mày, cơ hồ có thể xác định này cùng phía trước cho hắn đưa gấp giấy người là cùng cái, như vậy này tờ giấy thượng họa, hẳn là sẽ phát sinh lại chưa phát sinh sự tình. Nói cách khác, đây là nhắc nhở. Bao Khải Văn mới không tin Giang Nhất Minh nói, hắn gọi điện thoại làm Bảo Tiêu lái xe lại đây, sau đó lại yêu cầu đoàn phim nơi này người phụ trách, đem theo dõi tất cả đều điều ra tới chia hắn, hắn cần thiết bắt được cái kia truyền tin người. Nay còn không có lửa lớn liền có đe dọa tin, không được, cần thiết nghiêm túc xử lý. Bao Khải Văn nói, thật sự không phải đe dọa, Giang Nhất Minh giải thích. Hắn nói còn chưa nói xong đã bị Bao Khải Văn đánh gãy, ngươi đừng cùng ta xả, lại ngoan cố ta liền trực tiếp cùng Trung Thịnh. Còn có nhà ngươi đại ca báo bị. Giang Tiểu Thiếu gia hiếm thấy mà bị nghẹn họng thanh. Hắn bĩu môi, sau một lúc lâu nhỏ giọng lầu bầu, không phải có thể cáo cái mật. Nhìn đem ngươi năng lực. Chương 47 giả thần giả quỷ đệ tứ 17 thiên. Giả thần giả quỷ đệ tứ 17 thiên đệ nhất càng bổ toàn 700 tự. Bao Khải Văn hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, lúc trước ở quay chụp mạc đo nổ ép ngạnh quảng thời điểm, Giang Tiểu Thiếu ra từ trong phòng vệ sinh ra tới thời điểm, tựa hồ trên tay cũng cầm một chương màu đỏ gấp giấy. Hắn đột nhiên nhìn về phía Giang Nhất Minh, mở to hai mắt, ngươi đã sớm thu được đe dọa tin có phải hay không? Nói không phải đe dọa tin, Giang Nhất Minh thở dài. Khi nào bắt đầu? Bào Khải Văn truy vấn. Bị đổ thương trường thời điểm. Giang Nhất Minh ngồi ở trong xe, khuỷu tay chống ở trên cửa sổ, không chút để ý mà nhìn ngoài cửa sổ đáp. Như vậy sớm. Ngươi cư nhiên một câu cũng chưa để. Bào Khải Văn kêu lên, hàng phía trước tài xế Tiểu Khai nhịn không được nhìn nhìn kính chiếu hậu, vừa lúc nhìn đến Giang Tiểu Thiếu ra mắt trợn trắng. Tiểu tài xế buồn cười một tiếng. Này buồn cười. Bào Khải Văn như là điểm pháo đốt, lập tức tập hỏa nhắm ngay tiểu tài xế. Tiểu tài xế lập tức nhấp môi lắc đầu, đoan chính biểu tình nghiêm túc lái xe. Giang Nhất Minh hòa giải nói, bởi vì này không phải đe dọa. Ngươi nhắc lại một câu thử xem. Bào Khải Văn chừng hắn. Giang Nhất Minh nghẹn trở về. Giang Tiểu Thiếu ra sống hai đời, đều rất ít gặp được có người dám như vậy trói lọi uy hiếp chính mình tình huống. Xem ở người đại diện là thật sự ở lo lắng cho mình phân thượng, Tiểu Thiếu ra an phận mà hừ hừ hai tiếng, không phát biểu ý kiến. Bào Khải Văn thấy thế, tận tình khuyên bảo mà liên tục cử vài cái trong giới ác ý tràn đầy đe dọa tiền lệ, ý đồ làm Tiểu Thiếu ra ý thức được đây là một kiện cỡ nào nghiêm túc sự tình. Mấy năm trước chính hỏa một cái lưu lượng, tiếp nhận fans đưa tới thủy, đại ý mà uống một ngụm, ngươi đoán như thế nào? Trong nước trộn lẫn cường lực keo, bị trực tiếp đưa đi bệnh viện. Đến bây giờ cái kia nghệ sĩ đều chỉ uống nước khoáng, tuyệt không sẽ chạm vào vặn ra cái chai. Còn có hướng dày trong quần áo tàng cái đinh, đồ ăn tàng giỏi. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có những người đó làm không được các ý. Ta không nghĩ ta mang nghệ sĩ xuất hiện loại này ngoài ý muốn, cũng không nghĩ bị Tam gia đường ra tập hỏa phá hoành. Bao Khải Văn méo giữa mày nói, Tiểu Thiếu gia, phiền thoái ngươi giải hơn điểm tâm. Giang Nhất Minh trầm mặc vài giây, thế cho nên Bảo Khải Văn đều suy nghĩ, Tiểu Thiếu gia có phải hay không bị hắn nói những cái đó sự tình dọa, hắn mới vừa sinh ra cái này ý niệm, liền nghe Giang Nhất Minh mở miệng, đã biết, kia về sau liền phiền thoái ngươi giúp ta thử độc. Bảo Khải Văn, nói giỡn. Giang Nhất Minh cười một tiếng, theo sau lập tức nghiêm túc đoan chính một khuôn mặt, cặp kia ôn màu nâu trong ánh mắt ẩn chứa làm người không tự giác an tâm ôn nhu. Yên tâm, ngươi nói ta đều minh bạch. Hắn nhìn mắt ngoài cửa sổ, thanh âm phóng nhẹ, giống như từ phương xa truyền đến, ta đã thấy so này tệ hơn, càng đáng sợ, so ngươi nhìn thấy nhiều đến nhiều. Giang Nhất Minh quay đầu, chiều Bào Khải Văn lộ ra một cái cười, ta biết như thế nào bảo hộ chính mình. Thông thường phim truyền hình, nói xong câu đó vai chính đều đến gặp được điểm sự tình. Bào Khải Văn một bĩu môi, ngay sau đó lại phi phi vài tiếng, thấp giọng lầu bầu, đồng nôn vô kỵ đồng nôn vô kỵ. Giang Nhất Minh cười rộ lên, ở trong xe thân cái lười eo, liền ngươi còn đồng nôn đâu. Có liêm sỉ một chút. Lan. Trong xe an tĩnh một đoạn thời gian, thẳng đến Bào Khải Văn lại lần nữa ra tiếng, hắn hỏi, ngươi nói ngươi gặp qua so này đó tệ hơn, càng đáng sợ. Giang gia không phải đem ngươi bảo hộ rất khá. Giang Nhất Minh lười biếng mà nửa hít mắt, cặp kia màu nâu trong ánh mắt ấp ủ Bào Khải Văn xem không hiểu thâm ý, như là một ông băng đàm, Bào Khải Văn thực mau dịch khai đối diện ánh mắt. Ta có rất nhiều bí mật. Giang Nhất Minh chiều Bảo Khải Văn cười, thần thần bí bí mà lắc lắc ngón tay, có rất nhiều người không biết chuyện này đâu. Bảo Khải Văn không nói, hắn lắc đầu, như là lấy Giang Tiểu Thiếu ra không thể nơi hà. Giang Nhất Minh trở lại chính mình phòng sau, đem tam trương màu đỏ gấp giấy tất cả đều lấy ra tới, quán bình bãi ở trên mặt bàn, cẩn thận mà quan sát đến phía trên chi tiết. Hắn phát hiện họa này tam trương giản nét bút người, tuy rằng bút pháp non nớt, nhưng mỗi trương trên bản vẽ đều có phi thường tinh tế chi tiết, giống như là đối phương liền ở hiện trường. Đệ nhất chương gấp giấy thượng sân khấu lập trụ phương vị, chính xác phục chế rẻ start sân khấu. Đệ nhị chương gấp giấy thượng nhà ở, liền bạch thủy ven hồ kia cây liễu đều ở chính xác vị trí thượng. Chỉ có đệ tam chương gấp giấy, trên giấy tựa hồ không có dư thừa chi tiết, chỉ có một cái bản, cùng đôi ở hai sườn đồ vật, rất khó phán đoán ra càng nhiều hữu dụng chi tiết. Giang Nhất Minh vuốt ve đệ tam chương màu đỏ gấp giấy, trầm hạ mắt suy tư. Này họa người trên sẽ là ai? Này lại là ở đâu? Cho hắn họa người dụng ý là cái gì? Hắn biết được chính mình thân phận chi tiết. Giang Nhất Minh hướng trên giường một nằm, gối lên cánh tay nhìn trần nhà phát ngốc. Hắn lại nghĩ tới phía trước ở thương trường gặp được đệ nhất mặt nam nhân kia, càng là hồi ức càng là cảm thấy có chút quen mắt, cũng không biết là ở đâu gặp qua. Giang Nhất Minh di động ở trên giường chấn hai hạ, hắn cầm lấy tới vừa thấy, là lúc trước chạy ra sinh thiên đoàn phim kéo đến một cái hẻ chặt đàn, mới vừa thả ra mấy tổ chụp ảnh chung, đại khái là cắt phiến cắt trưởng. Đi ra ngoài ăn khuya chụp. Giang Nhất Minh chọc khai một chương ảnh chụp, ở hơn 20 cá nhân cờ tờ vờ ghế lô, một đống người cầm chai bia để sắt vào màn ảnh so ra. Giang Nhất Minh ánh mắt bỗng nhiên một đốn, ngừng ở trên ảnh chụp. Một cái không chớp mắt nam nhân xúc ở trong góc, hắn nghiêng người hướng tới màn ảnh, tựa hồ cũng không có tính toán tham dự chụp ảnh ý tứ. Nam nhân kia nửa nghiêng mặt, lộ ra cùng thường nhân không quá giống nhau tươi cười, khờ khạo ngây ngốc. Là hắn Giang Nhất Minh ánh mắt đông chốc một lệ. Hắn phóng đại ảnh chụp, nam nhân hình dáng ở nguyên đồ độ phân dài hạn, còn tính rõ ràng, chính là Giang Nhất Minh lúc trước gặp hai lần nam nhân. Khó trách đối phương như vậy quen thuộc rẻ sạt sân khấu cùng Bạch Thủy phòng chỗ đó hoàn cảnh, hắn chính là Tiết Kha tổ nhân viên công tác, đi theo Tiết Kha đi qua rẻ sạt cùng nước lạnh giếng chấn, tự nhiên họa đến như vậy tinh tế. Giang Nhất Minh đem ảnh chụp điểm xoa, vốn muốn hỏi phong nền cái kia không chớp mắt nam nhân là ai, lại phát hiện Tiết Kha lại đem ảnh chụp rút về. Hắn nhướng nhướng mày, cỡ lắc mở Tiết Kha chân dung, phát đi một cái bạn tốt xin. Bên kia Tiết Kha thu được Giang tiểu thiếu gia bạn tốt xin, hù dọa đắc thủ run lên, vội vàng cấp thông qua. Đạo diễn Tiết Kha, Giang tiểu thiếu gia. Điệu thấp, vừa rồi rút về ảnh chụp là chuyện như thế nào? Đạo diễn Tiết Kha, nga nga, cái kia, phát sai đàn. Giang Nhất Minh híp híp mắt, nguyên lai các ngươi còn có lén tiểu đàn, chậc. Đạo diễn Tiết Kha, làm sao vậy nha? Điệu thấp, lại phát ta một chút. Tiết Kha dừng một chút, không hiểu ra sao, nhưng vẫn là đem ảnh chụp đã phát qua đi. Bên cạnh Tiết Dương tò mò nhà mình thúc thúc như thế nào đống nhiên không đoạt mạch, thò qua tới vừa thấy, thình lình mà thở nhẹ một tiếng, ngươi hơn nữa Giang tiểu thiếu gia hoại chặt. Ân hử. Tiết Kha lược hiển đắc ý mà cong cong khỏe miệng. Vì sao Giang tiểu thiếu gia tìm ngươi muốn ảnh chụp a? Tiết Dương tò mò, qua vài giây hắn bỗng nhiên vỗ vỗ tay, Giang tiểu thiếu gia chẳng lẽ không vui chúng ta có hắn tụ hội. Ngươi không đem ta chụp vào đi thôi. Nói bừa, Giang tiểu thiếu gia là sẽ để ý loại chuyện này người. Tiết Kha mắt trợn trắng. Cờ tờ vờ ghế lô tín hiệu không tốt lắm, Tiết Kha chạy đến bên ngoài đi truyền ảnh chụp. Qua một lát, Giang tiểu thiếu gia chỗ đó phát tới một tấm hình, mang thêm một hàng tự, người này là ai? Tiết Kha chờ hình ảnh xoay quanh chuyển ra tới, qua đại khái nửa phút thời gian, cuối cùng thêm tái ra ảnh chụp tới, hắn mị mị nhãn cẩn thận biện, lại nghiêm túc hồi tưởng một chút, hiểu rõ mà vô đầu. Đạo diễn Tiết Kha, chính là một cái đánh tạp, là chúng ta đạo cụ tổ trưởng một cái thân thích tiểu hải tử. Giang tiểu thiếu gia nhận thức. Điệu thấp, tưởng nhận thức. Tiết Kha kinh ngạc nhướng mày, Giang tiểu thiếu gia tưởng nhận thức một cái đánh tạp. Hắn dừng một chút, lại phát đi một cái tin tức. Đạo diễn Tiết Kha, có thể là có thể, bất quá người nọ trí lực phương diện có chút vấn đề nhỏ, ngày thường không quá cùng người ta nói lời nói, khả năng câu thông lên có chút khó khăn. Giang Nhất Minh nhìn di động thượng phát tới tin tức, hơi nheo nheo mắt. Điệu thấp, không có việc gì. Đạo diễn Tiết Kha, hành, ta đây cùng hắn nói một tiếng, ước cái thời gian. Ngài khi nào có rảnh? Điệu thấp, đều có thể. Đạo diễn Tiết Kha, vậy ngày mai đi. Ngày mai ta dẫn hắn cùng ngài thấy cái mặt, chúng ta thuận tiện tâm sự tiếp theo kỳ tiết mục sự tình bái. Điệu thấp, tiết mục còn không có bị chém A. Đạo diễn Tiết Kha, rất xuống dưới, đại gia hỏa đều ở chúc mừng đâu. Giang Nhất Minh sách, nghĩ cảm thấy không lời nói hảo thuyết, phát đi một cái biểu tình, chính là hẹ chặt trang thứ nhất cái kia mỉm cười. Tiết Kha cảm thấy Giang tiểu thiếu gia thật là dễ nói chuyện, còn chiều hắn cười đâu. Hắn Mỹ tư tư mà thu hồi di động, chính xoay người, lại phát hiện cái kia bị Giang tiểu thiếu gia điểm danh nam nhân đang đứng ở chính mình phía sau. Hai người chi gian khoảng cách rất gần, cơ hồ sắp dán lên hắn phía sau lưng, hù Tiết Kha đột nhiên sau này nhảy khai một bước, hắn vô ngực đại thở dốc, làm ta sợ muốn chết, ngươi như thế nào không ra tiếng đâu. Nam nhân khờ khạo ngây ngô cười nhìn Tiết Kha. Tiết Kha bất đắc dĩ mà lắc đầu, tính. Ngươi ngày mai có rảnh sao? Giang tiểu thiếu gia tưởng nhận thức ngươi. Nam nhân vẫn là ngây ngô cười nhìn hắn. Vậy cam chịu đường ngươi có rảnh a? Tiết Kha nói thầm một tiếng, ôm ngực, toái toái niệm mà lầu bầu, ngươi thật là dọa đến ta. Ai đi đi, trở về tiếp tục ca hát ta. Nam nhân gật gật đầu, cười ngây ngô đi theo Tiết Kha phía sau. Tiết Kha khỏe mắt dư quang quét đến trước người một mặt gương, trong gương đầu phản xạ ra hắn phía sau nam nhân ngây ngô cười gương mặt, không biết như thế nào. Làm Tiết Kha trong lòng có chút phát mao. Hắn lắc đầu, trong lòng cười thầm chính mình lá gan càng thêm nhỏ, một cái trí lực có chút khiếm khuyết hải tử cũng có thể đem hắn dọa đến. Phần 46. Tiết Kha hướng bên cạnh nhích lại gần, ý bảo nam nhân sóng vai đi lên tới, hắn câu lấy nam nhân bả vai, cười tủm tỉm nói, ngươi thật đúng là tam gợi gộc đánh không ra một cái buồn thi tới, ngươi liền không muốn biết Giang tiểu thiếu gia tìm ngươi là vì cái gì. Nam nhân nghiêng đầu, thoáng thu liễm điểm trên mặt tươi cười, nhìn Tiết Kha. Tiết Kha thấy hắn vẫn là không nói lời nào, tự thảo không thú vị mà bĩu môi, thở dài, cũng không biết ngày mai cùng đem tiểu thiếu gia gặp mặt có thể hay không thuận lợi tiến hành. Ta biết. Nam nhân thanh âm trầm hậu lại có chút nguyên lành nuốt âm, mang điểm khờ khạo tiếng cười, như là cái mười mấy tuổi đang đứng ở thời kỳ vỡ giọng nam hài giống nhau. Hắn thanh âm tạp ở vang dội cờ tờ vờ âm nhạc tạp âm, Tiết Kha không có chú ý tới, hắn đẩy ra ghế lô, liền thấy nhà mình tiểu cháu trai ở sướng hồng trần quần quần A. Hắn trừng mắt, lập tức nhào lên đi đoạt lấy mạch, hét lên, đây là ta kinh điển khúc mục, ngươi như thế nào có thể đoạt. Ghế lô vô cùng náo nhiệt một mảnh, ai cũng chưa chú ý tới cái kia trí lực có chút khiếm khuyết nam nhân lại lùi về trong một góc. Hắn từ trong túi móc ra một chồng màu đỏ gấp giấy, ở trên tay bay nhanh mà phiên chiết, từng con ngàn hạt giấy, thỏ con, sinh động như thật mà vây quanh ở hắn chung quanh. Hắn trên mặt treo chưa bao giờ có rút đi quá cười ngây ngô, cùng chung quanh không hợp nhau. Chương 48 giả thần giả quỷ đệ tứ 18 thiên. Giả thần giả quỷ đệ tứ 18 thiên đệ nhị càng ta hòa người, đều là ngươi nha. Giang Nhất Minh cùng Tiết Kha ước ở đài truyền hình phụ cận một nhà tư nhân quán cà phê gặp mặt. Quán cà phê là trong vòng người khai, tương đối tư mật, quẹo vào một cái hẻm nhỏ, lại xuyên qua một phiến cửa nhỏ, quải cái cong, mới là kia ra quán cà phê. Giang Nhất Minh tiến vào thời điểm, Tiết Kha cùng nam nhân kia đã ở bên trong. Tiết Kha nhìn thấy Giang Nhất Minh, vội vàng phất phất tay, Giang thiếu. Ở chỗ này, Giang Nhất Minh nghe tiếng xem qua đi, hơi hơi gật đầu ý bảo biết được, sau đó đi đến quầy chỗ đó, điểm một ly cà phê sữa bò cùng một khối tiểu bánh kem. Giang thiếu, đây là Hoàng Tiểu Ba. Tiết Kha giới thiệu nói, Hoàng Tiểu Ba hắn có chút câu thông thượng chứng ngại, khả năng không quá có thể minh bạch chúng ta đang nói cái gì. Ta minh bạch. Nam nhân thình lình mà mở miệng, hắn thanh âm tương đối trầm thấp, còn có chút hàng hồ, như là hồi lâu chưa từng mở miệng nói chuyện dường như, chợt vừa nghe có chút kỳ quái. Tiết Kha nghe thấy Hoàng Tiểu Ba mở miệng, ngẩn người, như là không phản ứng lại đây, cách một giây mới kinh ngạc mà mở to hai mắt quay đầu xem qua đi. Nay vẫn là hắn lần đầu tiên nghe thấy Hoàng Tiểu Ba mở miệng nói chuyện. Giang Nhất Minh đem Tiết Kha phản ứng thu vào đáy mắt, hắn híp híp mắt, ngồi ở hai người đối diện. Hắn từ trong túi móc ra tam trương gấp giấy. Phóng tới Hoàng Tiểu Ba trước mặt, này đó đều là của ngươi. Hoàng Tiểu Ba gật gật đầu. Giang Nhất Minh thẳng đến chủ đề, đi thẳng vào vấn đề nói, này hai trường, ta minh bạch ngươi họa chính là cái gì? Nhưng là đệ tam trường, ta xem không rõ. Hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm ở cuối cùng một trương hồng gấp giấy thượng, nhìn về phía Hoàng Tiểu Ba. Hoàng Tiểu Ba dịch ghế dựa để sát vào lại đây, ghế dựa trên mặt đất kéo dài, phát ra chói tai lại lớn lên kim loại phủi đi thanh, chọc đến bên cạnh uống cà phê người liên tiếp nhìn qua. Tiết Kha đỏ một trương mặt già, quái ngượng ngùng. Làm gì đâu. Tiết Kha bắt một chút Hoàng Tiểu Ba, thô thanh thô khí hỏi. Ta muốn nói một bí mật. Hoàng Tiểu Ba cười ngây ngô nói, hắn đem đầu tiến đến cái bàn trung gian, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Giang Nhất Minh, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ đặt ở miệng trước, nhỏ giọng hư thanh, chỉ có ngươi có thể biết được. Di ngoạn ý nhi thần thần thao thao Tiết Kha buồn bực mà một bĩu môi, vừa muốn đi theo cũng đem đầu thò qua tới, liền thấy Hoàng Tiểu Ba bỗng nhiên quay đầu nhìn lại đây. Trên mặt cười bỗng nhiên cởi đến sạch sẽ. Tiết Kha bị Hoàng Tiểu Ba thần sắc hù đến trong lòng nhảy dựng, theo bản năng mà sau này một ngưỡng, ngừng lại rồi hô hấp. Sau một lúc lâu hắn ngượng ngùng mà đặt câu hỏi, làm sao vậy? Nam nhân nhìn hắn, từng câu từng chữ mà nói, ngươi không thể nghe. Tiết Kha bị Hoàng Tiểu Ba nhìn chằm chằm đến ra đầu tê dại, hắn theo bản năng chuyển hướng Giang Nhất Minh, nghi hoặc cực kỳ. Giang Nhất Minh nhấp nhấp miệng, trầm mặc hai giây nói, chúng ta đơn độc liêu trong chốc lát. Hào đi. Tiết Kha thấy thế, tầm mắt ở hai người trên người qua lại quét hai hạ, đành phải bất đắc dĩ đứng dậy, đi đến cách vách một bàn không vị chỗ đó chờ. Giang Nhất Minh nhìn về phía Hoàng Tiểu Ba, bí mật. Ta hỏa người, đều là ngươi Nga. Hoàng Tiểu Ba một lần nữa thỏ qua đầu tới, hắn nhìn Giang Nhất Minh, trong mắt lập lòe tinh lượng quang, ngự khí thiên chân vô tả, lại gọi người ở giữa hè đột nhiên sinh ra một cổ lạnh lẽo. Đều là ta. Giang Nhất Minh mị mị nhãn, hắn tầm mắt theo thứ tự dừng ở kia tam trương gấp giấy thượng. Cuối cùng chậm rãi dừng hình ảnh ở cuối cùng một chương thượng. Hắn bỗng nhiên cười cười, sau này lưng ghế thượng một dựa, ngón tay nhẹ điểm kia cuối cùng một chương gấp giấy, hỏi lại, cho nên có ý tứ gì? Ta sẽ bị một đao xuyên qua yết hầu. Giang Nhất Minh không chút để ý mà ở cổ họng khoa tay múa chân một chút, cười như không cười mà nhìn đối diện nam nhân, ngươi là có thể đoán trước tương lai, vẫn là thần toán tử. Nam nhân một chút cũng không bị Giang Nhất Minh nhìn chằm chằm xem không được tự nhiên, hắn chỉ là nghiêm túc mà lắc lắc đầu. Trên mặt kéo ra một cái tươi cười, nhẹ nhẹ nói, ta thấy nha. Giang Nhất Minh dựa vào lưng ghế, không có nói thêm nữa cái gì. Hắn chuyển hướng Tiết Kha, chiều hắn vây vây tay, ngươi hảo đã trở lại. Nga. Tiết Kha lập tức lên tiếng, Mỹ tư tư mà bưng chính mình kêu ly cà phê lại đây, lại tò mò hỏi, vừa rồi các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu. Xem ngài còn mang thủ thế khoa tay múa chân. Quái kỳ quái. Giang Nhất Minh ha hả cười cười, nhẹ nhàng đến không giống như là vừa rồi đàm luận vai chính là chính mình giống nhau. Hắn nói, bí mật sao, nói cho ngươi vẫn là bí mật. Thiết Kha hơi nghẹn, đành phải thôi. Hắn uống lên khẩu cà phê, vừa định dò hỏi lúc sau Thu Tiết Mục sự tình, Giang Tiểu Thiếu ra điểm đầu ngọt cùng cà phê liền lên đây. Hắn không thể không tạm thời gián đoạn đề tài, nhìn Giang Tiểu Thiếu ra túi đầu nhấp rất bánh kem thượng chô cô lết phiến. Giống như ăn rất ngon bộ dáng. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Giang Nhất Minh hỏi. Nga nga, là cái dạng này, ta muốn hỏi một chút ngài, đệ nhị kỳ chạy ra sinh thiên, chúng ta có một cái tân ý tưởng, muốn cho Giang Thiếu nhìn xem thích hợp hay không. Thiết Kha vội vàng nói, lấy ra tiết mục kế hoạch thư. Giang Nhất Minh tiếp nhận tới phiên hai mắt, thuận miệng nói, ta cho rằng thứ này nên cho ta người đại diện xem. Là là, à, không không, cho ngài xem chính là tiết mục kế hoạch thư an bài, hy vọng ngài có thể từ ngài chuyên nghiệp góc độ cho chúng ta cung cấp một chút kiến nghị. Về ngài tham dự điều khoản ước định, chúng ta đã chuẩn bị tốt, lúc sau ngài nếu là cảm thấy có thể, chúng ta liền sẽ chia bảo lão sư. Tiết Kha tạm dừng một chút, tràn ngập ám chỉ ý vị mà giải thích nói. Hắn gai gai cằm, có chút khẩn trương mà trà sát tay, vì tránh cho lần trước như vậy ngoài ý muốn xuất hiện, lần này chúng ta cố ý chọn một cái hoàn toàn sạch sẽ chống trải hoàn cảnh, không có bất luận cái gì năm xưa bản án cũ, cũng không tồn tại cái gì thần quái truyền thuyết. Chỉ là thuần túy tâm bảo, cùng với chúng ta nhân viên công tác an bài kinh hách kinh hỉ phân đoạn. Giang Nhất Minh nhìn Tiết Kha đưa cho chính mình văn kiện, mặt trên viết thật sự rõ ràng, bao gồm dự phòng kế hoạch A đến Z đều tinh tế vô cùng bao quát trong đó. Chính như Tiết Kha nói, cái kia tiểu đảo không có bất luận cái gì không sạch sẽ lịch sử ký lục, ly đại lục rất gần, phụ cận có rất nhiều liên tiếp độc lập đảo nhỏ, hơi có chút hoang vắng, nhưng cũng không thể xem như không hề dân cư. Lúc này đây, đệ nhị kỳ Thu Tiết Mục đặt ở này trong đó một chỗ mở ra trên đảo nhỏ, vẫn là lần trước không sai biệt lắm hình thức, hoàn toàn tự do mà thăm dò, toàn bộ hành trình chỉ có thể thông qua bộ đàm cùng Tiết Mục tổ lấy được liên hệ. Có bốn gã cùng chụp đạo diễn theo đuôi, trên đảo chỉ ở Tiết Mục tổ an bài trong nhà hoàn cảnh tàng hảo mấy chỗ camera màn ảnh, mà hoàn toàn công khai chống trải hoàn cảnh còn lại là đối ngoại mở ra, nói cách khác, trên đảo rất có khả năng còn sẽ gặp được mặt khác khách du lịch các du khách. Chúng ta sẽ không tiến hành cách ly, nhưng là sở hữu trên đảo du khách đều sẽ bị yêu cầu thông qua Tiết Mục tổ an kiểm kiểm tra, cùng với đương Tiết Mục bắt đầu thu sau, chúng ta sẽ đối thượng đảo du khách tiến hành khống chế cùng ngăn cách, điểm này có thể yên tâm. Tiết Kha hướng Giang Tiểu Thiếu ra giải thích nói, mặt khác, Tiết Mục tổ sẽ đại ở Linh nên tiểu đảo mấy trong biển xa một khác chỗ trên đảo nhỏ, vô luận là cano vẫn là phi cơ trực thăng đều sẽ dự bị, ta có thể hướng ngài bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Giang Nhất Minh nhướng mày, xem xong rồi kế hoạch thư toàn bộ nội dung, nói, nếu không có bất luận cái gì không sạch sẽ bối cảnh lịch sử, ta đây tưởng, ta chuyên nghiệp góc độ không có gì kiến nghị, hy vọng các ngươi thật làm được các ngươi nói đơn giản như vậy. Kia nhất định nhất định. Tiết Kha miệng đầy bảo đảm, tái xuất hiện một hồi lần trước như vậy tình huống, chúng ta cũng ăn không tiêu hắn nhỏ giọng nói thầm. Giang Nhất Minh cười như không cười mà quét hắn liếc mắt một cái. Đệ nhị kỳ tiết mục khi nào bắt đầu thu? Giang Nhất Minh hỏi. Hai chu sau. Đại khái tam đến năm ngày thời gian. Tiết Kha nói. Hoàng Tiểu Ba nghe thấy Tiết Kha nói, đống nhiên ra tiếng, tầm mắt dịch đến Giang Nhất Minh trên người. Hai chu sau. Không kịp. Đi đi đi, cái gì không kịp? Giang Tiểu Thiếu ra cũng chưa nói thời gian không được đâu. Tiết Kha vội vàng giữ chặt Hoàng Tiểu Ba, không được người nói bậy. Hoàng Tiểu Ba thẳng lắc đầu, ngươi hiểu ta ý tứ, ngươi không kịp. Giang Nhất Minh nửa nheo lại đôi mắt, sắc mặt hơi trầm xuống, lại chỉ là kéo kéo khoe miệng, tới hay không đến cập, tới rồi lúc ấy sẽ biết. Hắn tính thiên tính mà tính người, chẳng lẽ còn tính không ra chính mình mệnh số. Đối với Hoàng Tiểu Ba nói, hắn cũng không toàn tin, nhưng không thể không nói cũng đích xác ảnh hưởng hắn một chút. Hắn không có lại ăn có thể dư lại nửa khối bánh kem, đi phía trước đẩy, đứng lên đối Tiết Kha nói, ta đi trước, đệ nhị kỳ thu sự tình, ngươi cùng ta người đại diện liêu đi. Hảo. Tiết Kha đứng lên, đem người đưa ra đi. Hắn trở lại quán cà phê, nhìn xem kia nửa khối bị Giang Tiểu Thiếu ra ném xuống bánh kem, líu lơi thẳng lắc đầu, cư nhiên có Giang Tiểu Thiếu ra không ăn luôn nửa khối bánh kem, xem ra Hoàng Tiểu Ba đem Giang Tiểu Thiếu ra tức giận đến không nhẹ, cũng không biết hai người lúc trước rốt cuộc hàn huyên cái gì. May mắn không thất bại hắn Tiết Mục. Tiết Kha nhìn về phía Hoàng Tiểu Ba, buồn bực hỏi, vừa rồi ngươi cùng Giang Tiểu Thiếu ra rốt cuộc hàn huyên thứ gì? Nhưng mà nam nhân lại khôi phục tới rồi lúc trước chỉ là cười ngây ngô, tam gậy gộc đánh không ra một cái buồn thí tới trạng thái. Tiết Kha bất đắc dĩ mà hít một hơi thật sâu, nếu không phải niệm tại đây người là đạo cụ tổ tổ trưởng thân thích phân thượng, hắn khẳng định đã sớm đem người khai trừ rồi. Ngươi thật đúng là hành. Tiết Kha thẳng lắc đầu, chờ nam nhân đem cà phê cùng đồ ngọt toàn ăn sạch, mới mang theo người rời đi, có loại chính mình lôi kéo một cái hải tử ảo giác. Giang Nhất Minh đi ra quán cà phê, không đi hai bước, liền nhận được Bảo Khải Văn điện thoại, hắn mới nhớ tới chiều nay hẹn một hồi mạc đo nổ ét an bá tuyên truyền hoạt động. Liên ở đài truyền hình phụ cận, ngươi tới đón ta. Giang Nhất Minh nói, hắn dừng một chút, không biết điện thoại kia đầu nói gì, hắn ho khan thanh trả lời, không quên, ta nhớ rõ đâu. Bao Khải Văn ở điện thoại kia đầu mắt trợn trắng, Giang Tiểu Thiếu ra khẳng định đem chiều nay hoạt động quên đến sạch sẽ. Đến thu hiện trường thu phòng trang hoàng phối màu là kinh điển mạc đo nổ ép phối màu, hồng tưng, giấy, hoàng bàn gỗ, cái bàn hai bên đôi tất cả đều là chô cô lết phái, xếp thành tiểu sơn dường như. Hiện trường người phụ trách chỉ vào cái bàn sau ghế dựa nói, đợi chút ngươi cứ ngồi ở đằng kia, ngươi trước mặt trên bàn sẽ dán một cái di động, ngươi liền đối với di động màn ảnh ăn cái gì là được, bên cạnh sẽ có người chủ trì giúp ngươi ấm chẳng, hướng ngươi vấn đề nói chuyện phiếm, ngươi liền theo nàng tới là được. Này đó là chờ lát nữa khả năng sẽ hỏi đến vấn đề, phía trước đã làm bảo lão sư xem qua qua, đều là có thể trả lời, ngươi có thể trước chuẩn bị lên. Người phụ trách đưa cho Giang Nhất Minh một chương giấy. Giang Nhất Minh quét mắt, đại khái hỏi chính là hắn ngày thường yêu thích, cuộc sống đại học, loại này tương đối gần sát sinh hoạt vấn đề. Hắn nhìn hai mắt liền ngại không thú vị mà bỏ qua, hắn đi vào kia gian phòng nhỏ, ngồi vào cho hắn an bài ghế trên, đông nhiên mí mắt khiêu hai hạ. Hắn nhìn quanh chu vi, hồng tường giấy, chỉ một bàn gỗ, cái bàn hai bên chất đầy ăn đồ vật. Hắn không khỏi nhéo nhéo giữa mày, thật đúng là cùng kia nam nhân hòa đồ. Giống nhau như lúc. Chương 49 giả thần giả quỷ thứ 49 thiên. Giả thân giả quỷ thứ 49 thiên nhị hợp nhất trung thịnh, hừ. Công chúa tóc dài sinh khí, hống không tốt cái loại này, không phải. Giang Nhất Minh ngồi ở trong phòng, Bao Khải Văn liền đứng ở hắn đối diện mặt. Bao Khải Văn nhìn xem trước mắt cảnh tượng, tổng cảm thấy có loại nói không nên lời quen thuộc cảm, hắn nghiêng đầu buồn bực mà cân nhắc. Là hắn xem qua an bá đều là cái này hoàn cảnh bố cục. Phần 47. Giấy đâu? Nhanh lên lại làm người chủ trì đối một chút phân đoạn. Trang khống ở hiện trường nơi kề, một cái tiểu tạp vật công vội vàng cầm một sấp giấy chạy tới. Trên cùng một chương mạc đo nổ ép hồng đế hoàng tự tuyên truyền chiếu đặc biệt bắt mắt. Bao Khải Văn nhìn kia chương màu đỏ tuyên truyền giấy, đống nhiên một đốn, như là nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên nhìn về phía Giang Nhất Minh. Trường hợp này, không phải cùng mấy ngày hôm trước Giang Tiểu Thiếu gia thu được kia chương màu đỏ đe dọa tin giống nhau như lúc sau. Giang Nhất Minh chú ý tới Bao Khải Văn thần sắc biến hóa, liền biết đối phương cũng phản ứng lại đây. Hắn chiều Bao Khải Văn khẽ lắc đầu, ý bảo đối phương tạm thời đừng nóng nảy. Bao Khải Văn biết, liền hắn đều phản ứng lại đây, Giang Tiểu Thiếu gia khẳng định đã sớm biết. Hắn xem qua đi, quả nhiên liền thấy đối phương một bộ cái gì đều hiểu rõ với tâm bộ dáng, thậm chí chiều chính mình lắc lắc đầu, làm một cái trấn an thủ thế, làm hắn không cần trương dương nôn nóng. Kia phó bình tĩnh bộ dáng, giống như ngồi ở kia trương lấy nhân tính mệnh ghế trên người, không phải chính hắn giống nhau. Bao Khải Văn hít sâu hai khẩu khí, tùy tay giữ chặt một cái đi ngang qua nhân viên công tác, hỏi, phát sóng trực tiếp khi nào bắt đầu? Người nọ nhìn đồng hồ trả lời, còn có 10 phút. Bao Khải Văn buông ra người nọ, bước nhanh đi đến phát sóng trực tiếp trong phòng, hắn nhìn về phía ngồi ở Giang Tiểu Thiếu gia bên người chủ trì, lộ ra một cái chức nghiệp tợ lặt tịp tươi cười, ngượng ngùng, có thể hay không cho chúng ta 5 phút thời gian. Người chủ trì cười cười, thức thời mà tránh ra, lưu ra một cái độc lập không gian cấp Bao Khải Văn. Đây là đe dọa tin thượng họa địa phương. Chờ người chủ trì rời đi sau, Bao Khải Văn nhịn không được đè thấp thanh âm, chuyển hướng Giang Nhất Minh xác nhận hỏi. Thoạt nhìn rất giống. Giang Nhất Minh nói. Vậy ngươi còn không đi? Bao Khải Văn đều thế Giang Tiểu Thiếu gia cảm thấy yết hầu lạnh, chạy nhanh, chúng ta đi rồi. Ta sẽ thông chi bên kia đổi cái phát sóng trực tiếp phòng, làm chính chúng ta người bố trí, lúc sau này gian phòng ai cũng không chuẩn tiến vào, cần thiết hảo hảo tra rõ. Giang Nhất Minh lắc đầu, ta còn chưa nói xong, nơi này cùng đe dọa tin thượng họa đích xác rất giống. Nhưng cũng không phải căn nhà kia. Ngươi xem trên bàn, kia trương họa thượng nhưng không có như vậy một con giá di động. Có lẽ là lậu vẽ đâu. Ngươi như thế nào có thể đem chính mình mạng nhỏ hệ tại đây loại chi tiết thượng. Bao Khải Văn khoát mà đứng lên, có chút nóng nảy mà tả hữu đi lại, mặc kệ như thế nào, kia phong đe dọa tin thượng nội dung đều cùng hiện thực liên hệ đi lên, khẳng định có người tính toán làm cái gì đáng sợ sự tình, ta cần thiết thông chi răng ra. Còn có ngươi, chạy nhanh động động ngươi kiểu ngông. Lập tức cho ta từ ghế trên đứng lên. Bao Khải Văn ấn huyệt thái dương, móc di động ra, thô thanh thô khí mà nói. Giang Nhất Minh đệ lại Bao Khải Văn, nhìn về phía đối phương, ngươi nghe ta nói, họa này trương đe dọa tin người phi thường chú trọng chi tiết, ở phía trước thu được hai phó họa, hắn chi tiết tinh tế tới rồi các mặt, không đạo lý sẽ rơi rất trên bàn như vậy rõ ràng một cái di động. Bao Khải Văn hiển nhiên nghe không tiến Giang Nhất Minh như vậy giải thích, hắn xua tay trả lời, ngươi nếu muốn dùng cái này giải thích thuyết phục ta, kia đừng phí lực ý. Chính ngươi nghe một chút ngươi lời nói, Huyền không mơ hồ. Ta không có khả năng làm Giang gia tiểu thiếu gia ngồi ở như vậy một trương bom hẹn giờ giường như ghế trên. Giang Nhất Minh cười cười, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, càng mơ hồ nói ngươi lại không phải chưa từng nghe qua, ngươi không còn tin. Bao Khải Văn một nghẹn, giống như tự tin đột nhiên tiết đi rồi một ít dường như, hắn ngạnh cổ lắc đầu, này không giống nhau, kia sự kiện ta là tin ngươi, chuyện này ngươi là làm ta tin cái kia họa đe dọa tin người. Chính ngươi ngẫm lại có bao nhiêu hoang đường. Ta thấy họa này trương họa người. Giang Nhất Minh thình lình mở miệng. Bao Khải Văn bỗng dưng mở to hai mắt, đảo hít hà một hơi, cái gì? Chuyện khi nào? Ngươi như thế nào bất hòa ta nói? Liền buổi sáng sự tình. Giang Nhất Minh dương mắt nhìn Bao Khải Văn, mở to cặp kia tiêu đường sắc đôi mắt, hiện hết vô tội vô hại, hắn ý bảo Bao Khải Văn không cần như vậy khẩn trương, là Tiết Kha mang đến người, ở quán cà phê thấy mặt, chu vi đều là người, thực an toàn. Tiết Kha? Là hắn nhận thức người. Bao Khải Văn gấp mày. Tóm lại chính là, chúng ta thấy một mặt, đối phương đối ta không có định ý, tựa như ta phía trước nói, này không phải đe dọa, nhiều lắm xem như một cái nhắc nhở. Giang Nhất Minh nói, cứ việc người nọ nhưng thật ra vô cùng xác định chính mình giống như sẽ ở hai chu nội tử vong. Giang Nhất Minh cười cười, ngươi đem người nọ trở thành có đặc dị công năng siêu cấp anh hùng hảo, mặt khác, liền tính ngươi không tin hắn, chẳng lẽ còn không tin ta. Ta còn có thể không biết chính mình sẽ xảy ra chuyện gì. Bao Khải Văn dừng một chút. Theo sau chậm rãi lắc lắc đầu, sự tình quan mạng nhỏ, không được qua loa. Mặc kệ thế nào, kêu ít nhất làm ta phái người đem nơi này tất cả đều tra rõ một lần, mới chuẩn lại lục tiết mục. Bao Khải Văn thoáng thoái nhượng một bước. Ly phát sóng trực tiếp bắt đầu cũng chỉ thừa 5 phút. Giang Nhất Minh nhướng nhướng mày nhắc nhở. Hoán lại. Bao Khải Văn không chút nghĩ ngợi mà nói, hơn nữa trực tiếp đi ra ngoài tìm người phụ trách. Chơi đại bài A. Giang Nhất Minh chợt một tiếng, cười tủm tỉm mà cong lên đôi mắt, một tay chống cằm. Chơi đại bài không phải không thể, hắn rất vui phối hợp một chút biểu diễn. Đáng tiếc chưa cho Giang tiểu thiếu gia biểu diễn cơ hội, qua 2 phút, Bao Khải Văn tiến vào, đã thông chi hảo quảng cáo thương bên này lùi lại, hơn nữa ý bảo Giang Nhất Minh ra tới, ta làm người lại đây kiểm tra phòng, ngươi ra tới. Ngươi chỗ nào tìm người? Giang Nhất Minh tò mò. Mượn. Bao Khải Văn liếc mắt nhìn hắn. Hướng ai mượn? Giang tiểu thiếu gia nghĩ nghĩ, đồng nhiên trong lòng chợt lạnh. Bao Khải Văn chiều Giang tiểu thiếu gia cười. Trung tổng vừa nghe liền lập tức phái nhân thủ tới, không cần thiết 10 phút là có thể đến, hiệu suất chuẩn cờ mở nờ giờ. Giang tiểu thiếu gia nghiến răng, vừa định nói chuyện, di động liền văng lên, ở quần trong túi chấn a chấn, Giang tiểu thiếu gia không tình nguyện mà móc di động ra nhìn mắt. Điện báo biểu hiện thượng công chúa tóc dài 4 chữ cùng bối cảnh xinh đẹp nam nhân ảnh chụp, làm tiểu thiếu gia tâm đều lạnh thấu. Uy. Giang Nhất Minh kéo dài quá thanh âm mở miệng, trung thịnh. Điện thoại kia đầu chỉ truyền đến nam nhân tiếng hít thở, hơi có chút dồn dập. Nghe được Giang Nhất Minh lỗ tai nóng lên. Hai bên đều trầm mặc vài giây, ai cũng không dẫn đầu mở miệng. Giang Nhất Minh cảm thấy này càng như là không tiếng động chỉ trích, càng muốn mệnh, hắn nhấp môi, căng ra đầu dẫn đầu mở miệng, uy. Còn ở sao? Ở điện thoại kia đầu, Trung Thịnh sau một lúc lâu trả lời. Giang Nhất Minh nghe thấy Trung Thịnh thanh âm, tâm trở xuống một nửa, tốt xấu còn vui phản ứng hắn đâu. Giang tiểu thiếu gia ngẫm lại, nếu là chính mình bị chọc giận, kia xác định vững chắc là một câu đều lười đến dâng lên. Vì thế tiểu thiếu gia ra mặt dày ôm di động đi đến góc đi, chậm gì gì mang lên điểm làm nũng mềm âm, cái kia à, ngươi đã biết. Ngươi tính toán khi nào nói cho ta. Trung Thịnh thanh âm truyền tới, đại khái là cách một tầng di động số liệu xử lý, thanh âm nghe tới giống như có như vậy chút không ai tình điệu lãnh. Giang Nhất Minh nghẹn nghẹn, không hề răng. Sau khi kết thúc, Trung Thịnh lại hỏi. Cũng không phải Giang Nhất Minh vuốt cho mũi, ở trong góc đá hòn đá nhỏ, nhu chiếp không biết như thế nào hồi. Khi nào thu được đệ nhất phong thư? Liên ngay đó, thương trưởng trở về thời điểm. Giang Nhất Minh thành thành thật thật mà công đạo, như là nghe ra báo tắp trước yên lặng giống nhau ngoan ngoãn. Trung Thịnh méo di động, ngón tay chợt căng thẳng, ngày đó ngươi ở ta trên xe, còn làm bộ một cái không có việc gì người. Giang Nhất Minh nghẹn nói không ra lời. Trung Thịnh nghe kia đầu trầm mặc, hít một hơi thật sâu, á cười một tiếng, ngươi thật giỏi. Kỳ thật lúc ấy ta cũng không phản ứng lại đây là cái gì. Giang Nhất Minh nghe thấy Trung Thịnh nói, hầu khẩu có chút phát khẩn, thanh thanh giọng nói giải thích, đệ tam tờ giấy cũng liền một hai ngày trước vừa lấy được, ta cũng là hôm nay buổi sáng mới vừa biết này họa người là ta, ta còn tưởng rằng là nhắc nhở ta những người khác sẽ gặp được ngoài ý muốn đâu. Này nói chính là lời nói thật, trước hai tờ giấy, họa đều là Giang Nhất Minh ở tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, hắn đương nhiên cho rằng đệ tam tờ giấy thượng nội dung là cái cảnh cáo, có người sẽ phát sinh bị một đao xuyên qua yết hầu ngoài ý muốn, nhưng hắn không nghĩ tới Hoàng Tiểu Ba họa người là chính mình. Giang Nhất Minh nói lời nói thật, nhưng lúc này Trung Thịnh lại một chút cũng chưa cho phản ứng, hắn méo di động trầm mặc thật lâu. Giang Nhất Minh mơ hồ cảm thấy chính mình di động có chút nóng lên, nhưng hắn không biết Trung Thịnh rốt cuộc tin không tin hắn nói. Hắn nghe thấy điện thoại kia đầu mơ hồ truyền đến một chút điện tử quảng bá thông cáo thành, không chút để ý mà nghĩ lúc này Trung Thịnh là ở đâu đâu, trạm tàu điện ngầm. Xe buýt. Ta phái người lúc này hẳn là đã tới rồi. Trung Thịnh lại mở miệng thời điểm, thanh âm có vẻ hơi có chút ếch. Giang Nhất Minh nghe vậy xem qua đi, liền thấy mấy cái nhân viên an ninh trang điểm dường như người ở căn nhà kia ra ra vào vào, trong tay còn cầm mấy thứ chuyên nghiệp kiểm tra công cụ. Vì thế hắn gật đầu nói, ân, ta thấy bọn họ. Hảo. Vậy như vậy đi. Giang Nhất Minh mí mắt rực rực, cái gì? Vậy như vậy. Ta treo. Ngươi không tin ta nói. Giang Nhất Minh cau mày hỏi. Ta tin, ngươi nói cái gì ta đều tin, ngươi nói ngươi không có việc gì ta cũng tin. Nhưng ngươi không thể như vậy, ngươi không thể tổng như vậy tiêu xài nó, một ngày nào đó ta sợ ta vô pháp tin ngươi. Giang Nhất Minh nhấp khẩn môi, trầm mặc vài giây sau nhảy ra nửa câu lời nói, tin hay không tùy thích. Hắn nghe thấy điện thoại kia đầu dây tiếp theo liền truyền đến bộ âm, Giang Nhất Minh méo di động sau một lúc lâu, trầm mặc mà thu hồi trong túi. Hắn nghĩ nghĩ, hắn tiếp xúc sự tình, vốn là không thích hợp làm người thường tham gia quá nhiều, Trung Thịnh cùng hắn là hai cái thế giới người. Hiện tại phân rõ quan hệ, đẩy xa khoảng cách cũng khá tốt. Vốn dĩ định tốt phát sóng trực tiếp thời gian sau này đẩy một giờ, trong sân mọi người sắc mặt đều không quá đẹp, không thể hiểu được tăng ca mặc cho ai cũng chưa sắc mặt tốt. Càng đừng nói còn có vốn là chờ ở trên mạng chờ các fan. Cha hảo đi. Cũ nơi sân không thành vấn đề đi. Thân nơi sân cũng cho ngươi một lần nữa bố trí, được rồi đi. Người phụ trách hỏi. Bao Khải Văn nhìn an toàn viên đến ra linh thai họa ngầm kết luận, gật gật đầu, có thể thu. Chậm trễ thời gian ngượng ngùng, rốt cuộc đại gia cũng không nghĩ ra cái gì đường rẽ không phải. Hắn cười cười, cùng người phụ trách nắm tay, chịu tay thời điểm thuận tiện nhét vào đi mấy chương màu đỏ giấy tiền giấy, làm người nọ sắc mặt lập tức hòa hoãn không ít. Phát sóng trực tiếp ở sớm định ra một giờ sau bắt đầu, Bao Khải Văn thấy Giang tiểu thiếu ra sắc mặt xú đến như là bị đoạt âu yếm donut, không hiểu ra sao cực kỳ, lại ngại với phát sóng trực tiếp không thể xông lên đi, chỉ phải đứng ở tiểu thiếu ra đối diện, liều mạng mà ám chỉ đối phương chú ý màn ảnh. Minh Minh thoạt nhìn giống như không vui ai. Là lạc, mặc cho ai không duyên cớ bị hoán lại lãng phí một giờ đều sẽ tức giận. Ăn chút ngọt ngào chocolate phái đi, tâm tình sẽ tốt. Bao Khải Văn quét hai mắt phát sóng trực tiếp tình huống. Liền biết lúc này phát sóng trực tiếp hoặc thiết lư, bất quá ngẫm lại, chỉ cần Giang tiểu thiếu ra không có việc gì, quảng cáo thương bên kia đều không phải chuyện này nhi. Theo người chủ trì hỏi xong cuối cùng một vấn đề, hai cái giờ khi lớn lên phát sóng trực tiếp cuối cùng kết thúc. Giang Nhất Minh ngồi ở ghế trên lười đến lên, nửa khép con mắt cảm thấy mệt mỏi quá. Hắn thực mau lại mở mắt ra, phát giác đôi mắt một nhắm lại, hắn trong đầu tự giác liền toát ra Trung Thịnh bộ dáng, giống như thất vọng tột đỉnh bộ dáng, xem đến hắn không thở nổi. Hắn khoát mà ngồi dậy, đem đang ở thu thập phòng tạp vật công hoảng sợ. Ai? Sao ngươi lại tới đây? Giang Nhất Minh nghe thấy ngoài cửa truyền đến Bảo Khải Văn kinh ngạc tiếng hô, hắn theo bản năng dương mắt xem qua đi. Trung Thịnh chiều hắn đi tới. Giang Nhất Minh sửng sốt, ở ghế trên sửng sốt vài giây mới đột nhiên đứng dậy, vội vàng đi qua đi, mang điểm liền chính mình cũng chưa chú ý tới sốt ruột. Vừa lúc xuống phi cơ, lại đây thuận tiện nhìn xem. Trung Thịnh đối Bảo Khải Văn giải thích nói. Hắn bên cạnh một cái dáng người nhỏ xinh nữ nhân mắt trợn trắng, nghe hắn đánh giám, vốn là buổi tối chuyến bay, cấp giống giống mà điều tới rồi gần nhất nhất ban, ta xem xử lý giá trị cơ cái kia cô nương thiếu chút nữa bị hung khóc, giống ăn hỏa dược thùng. Trung Thịnh, vị này chính là. Bao Khải Văn cười rộ lên, tò mò hỏi. Giang Nhất Minh thả chậm điểm bước chân. Nữ nhân thoải mái hào phóng về phía Bao Khải Văn cười, ta kêu Bạc Thấm Nghiên, Trung Thịnh làm tỉ tỉ, hiện tại sinh ý đối tác. Nga, Nga. Bao Khải Văn hiểu rõ mà dơ dơ lên mày, khó trách hắn nói đối phương như thế nào như vậy quen thuộc, vừa xuất hiện ở bát quái tạp chí bìa mặt thượng thần bí nữ nhân nha. Phần 48. Hắn chuyển hướng Giang Nhất Minh, liền thấy Giang Nhất Minh đứng cách bọn họ không xa địa phương, hắn vây vây tay, Giang thiếu, ngươi xem ai tới. Giang Nhất Minh nghe thấy Trung Thịnh tiếp đón, khỏe miệng vừa kéo, có loại chính mình bị coi như tiểu hài tử chờ kinh hỉ cảm giác, hắn chậm gì gì mà dịch bước chân qua đi, lúc trước kinh hỉ kinh ngạc, ở đến gần sau. Biến thành khẩn trương lại không biết làm sao. Hắn nhớ tới chính mình cắt đứt điện thoại phía trước nói cuối cùng một câu, nhấp miệng đứng ở Trung Thịnh trước mặt, không nói một lời. Ai, chân nhân so ảnh chụp thoạt nhìn còn đáng yêu mặt nộn nha. Bên cạnh nữ nhân bông nhiên nói, nàng cười, lông mi so với ta còn trường còn cong, chân khí người. Giang Nhất Minh xem qua đi. Khó trách Trung Thịnh như vậy hiếm lạ, ngạnh muốn sửa lại chuyến bay chạy nhanh trở về. Bạc Thấm Nhiên nói. Giang Nhất Minh nghe vậy nhìn về phía Trung Thịnh. Trung Thịnh cũng đang xem hắn, hắn hỏi, muốn nói cái gì? Lần tới không dám. Giang Tiểu Thiếu ra muộn thanh muộn khí mà nói, lúc trước ở trong lòng nghĩ nên cùng không quan hệ người phân rõ giới hạn ý niệm, ở Trung Thịnh trước mặt căng không đến nửa giây, liền toái đến cùng cặn bã giống nhau. Giang Tiểu Thiếu ra tùy hứng mà tưởng, dù sao hắn từ trước đến nay đông một ý niệm tây một ý niệm, không cần thiết như vậy nghiêm túc mà quán triệt rốt cuộc. Trung Thịnh nhìn Giang Tiểu Thiếu ra xinh đẹp lại có vẻ vô tội tiêu đường sắc mắt to, thở dài, chúng ta đều biết khẳng định còn có lần tới, thiếu tới này bộ. Giang Nhất Minh nghe ra Trung Thịnh lời nói thỏa hiệp cùng lui bước, ánh mắt sáng lên, như là đã chịu hiểu biết lệnh cấm dường như, cong cong nết lên khỏe miệng, vậy ngươi đừng nóng giận. Trung Thịnh hừ một tiếng. Bên cạnh nữ hải phụt một tiếng cười vui vẻ, Trung Thịnh. Ngươi bao lớn rồi? Còn hừ. Trung Thịnh. Giang Nhất Minh nghiêng đầu cười trộm. Bất quá lại nói tiếp, này khối địa phương thật đúng là rất kỳ quái, thoạt nhìn liền rất áp lực. Bạc Thấm Nghiên nhìn quanh bốn phía nói, một cái nhà xưởng bị cắt thành như vậy nhiều phòng nhỏ. Vẫn là thuần một sắc hồng tường phòng đơn trang trí, mỗi cái đều thoạt nhìn không sai biệt lắm bộ dáng, dùng để làm gì đâu. Bao Khải Văn nghe vậy thuận thế xem qua đi, lúc trước tới rồi nơi này, hắn cũng không nhiều đánh giá, hiện tại nghe Bạc Thấm Nghiên như vậy vừa nói, phát hiện thật đúng là như vậy, ít nói cũng có 10 tới gian phòng nhỏ, tất cả đều là một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như. Nơi này đều là ngoại thuê quay chụp nơi sân, ngày thường có thể nhìn đến 3-4 gia quảng cáo thương đều ở chỗ này đâu, hôm nay là chúng ta bao tràng. Bằng không trường hợp càng loạn. Người phụ trách liền ở bên cạnh, nghe vậy đi tới giải thích. Này đó tường giấy đều là lâm thời dán lên đi, một lột là có thể lột bỏ, phương tiện thật sự. Hắn dừng một chút, ngay sau đó cũng có chút nghi hoặc mà nhìn quanh một vòng, bất quá hôm nay xác thật rất kỳ quái, như thế nào đều là hồng tường giấy. Cũng không cần như vậy phối hợp chúng ta đi ha ha ha. Giang Nhất Minh liễm khởi mày, hắn nhìn một vòng, đỉnh đầu chính phía trên treo một khối dày nặng đại pha lê. Quay chụp hiện trường tất cả mọi người vội vàng kết thúc công việc, làm ầm ĩ một mảnh. Hắn ngón tay chỉ mặt trên, hỏi, này khối pha lê làm gì dùng? Sớm tới tìm liền treo, ai cũng không biết. Bất quá ta hỏi qua trông coi, cố định đến nhưng lao, sẽ không nện xuống tới. Người phụ trách nói, đúng không Giang Nhất Minh như suy tư gì mà nhấp nhấp miệng, đối người phụ trách nói, vung xuống ta nhìn xem. A, Giang Nhất Minh quét hắn liếc mắt một cái, không nghe minh bạch. Người phụ trách buồn bực lại nói thầm chạy ra đi tìm trông coi, đoán không ra cái này tới lục phát sóng trực tiếp tiểu minh tinh là muốn làm cái gì. Pha lê bị phóng tới treo không một mét nhiều độ cao, bởi vì phía dưới không có hứng lấy đồ vật, cho nên vô pháp phóng đến càng thấp. Pha lê là đơn hướng pha lê, dán ở một khắc mặt không phản quang không trong suốt gỗ đỏ thượng, thẳng đến buông xuống vừa thấy, mới phát hiện hậu pha lê gỗ đỏ kia một mặt, cư nhiên bị người dùng thuốc màu xì sơn, hòa đến lung tung rối loạn. Trông coi hảo não vô đuổi, máng. Ai như vậy thiếu đạo đức a? Giang Nhất Minh ba lượng hạ bò lên trên kia khối thật lớn pha lê, liền nghe Bảo Khải Văn hít vào một hơi, kêu hắn cẩn thận một chút. Hắn đứng ở phía trên, từ trên xuống dưới nhìn xuống, đem pha lê mặt trái xỉ sơn tất cả thu vào đáy mắt. Đó là đằng xà. Họa chính là cái gì? Bảo Khải Văn hỏi, hắn đứng ở phía dưới, thấy không rõ, ta giống như thấy có cái gì tiểu cánh. Họa chính là điều sao? Đằng xà. Giang Nhất Minh trả lời. Cái gì xà? Bao Khải Văn buồn bực mà chớp chớp mắt. Giang Nhất Minh không có lại trả lời, đằng xà vị kỳ môn tám thần, tựa xà, tựa điểu phi điểu. Lâm đằng xà giả, dễ tinh thần hoàng hốt, dễ gặp quỷ thần, dễ sợ bóng sợ gió sinh ra ảo giác. Đằng xà ngũ hành chủ hỏa, vị nam, chủ màu đỏ. Hắn từ pha lê thượng nhảy xuống, vô vô quần áo, đối Bao Khải Văn nói, này khối pha lê có chủ nhân sao? Liên hệ một chút, ta mua, làm người dùng mỡ vàng bố bao hảo, không được có một tia lậu ra. Sau đó đưa đến ta chung cư đi. A, Giang Nhất Minh nói xong, không có lại giải thích dư thừa nói, hắn lập tức đi đến một gian ngăn cách trong căn phòng nhỏ, sau này đúng rồi đối kia khối treo pha lê phương vị. Chính nam, chính là nơi này. Hắn đi vào trong phòng, nhìn một vòng, duỗi tay khẽ khẽ có chút nết lên từng giấy, đống nhiên dùng sức, dầm xe xuống một tảng lớn tới. Theo đuôi tới rồi người đại diện, tiểu tổ tông, này lại là làm gì đâu. Giang Nhất Minh trên tay động tác không đình. Thấy Bảo Khải Văn sững sờ ở cửa, dơ dơ lên đuôi lông mày, thất thần làm gì? Lại đây giúp ta. Ai? Bảo Khải Văn không thể hiểu được mà bị Giang Tiểu Thiếu ra mệnh lệnh bái tường giấy. Hai người lột hơn phân nửa cái nhà ở, Bảo Khải Văn buồn bực hỏi, này rốt cuộc là đang làm gì? Tìm đồ vật. Tìm cái gì? Bảo Khải Văn lại hỏi. Liên ở hắn vừa dứt lời, hắn thủ hạ lại xé mở một tảng lớn từng giấy, hắn còn chưa phản ứng lại đây, liền nghe thấy cửa bạc Thấm Nghiên bỗng dưng đào hút khẩu khí, nhỏ giọng kinh hô lên. Giang Nhất Minh mày nhảy dựng, lập tức xoay người đi qua đi, chính là thanh âm này. Hắn đi đến Bảo Khải Văn bên người, nhìn ánh vào trước mắt một mảnh nâu hồng khô cạn vết máu, cùng với mười mấy đạo hôn độn vết chảo, trầm giọng nói, tìm được rồi. Chương 50 giả thần giả quỷ thứ 50 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 50 thiên thật là đi chỗ nào xảy ra chuyện nhi. Tuyệt. Trung Thịnh liên hệ cảnh sát, thực mau bên này đã bị phong tỏa lên, nhà xưởng trông coi cùng thuê miếng đất này McDonald's người phụ trách, tất cả đều bị ngăn lại tới làm khẩu cung. McDonald's chỗ đó mấy cái nhân viên công tác ở bên kia ồn ào, nói bọn họ lúc sau có rất nhiều công tác căn bài, chuyện này cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ lại cái gì đều không biết tình, đem bọn họ lưu lại làm cái gì. Này mấy người sau đó đã bị uy hiếp chừng mắt nhìn vài lần, nghe nói nếu là không phối hợp, là có thể bị ấn cái nhiễu loạn tư pháp gì đó tội danh, lúc này mới thành thật thật mà thái bình. Nhưng thật ra Giang Nhất Minh đoàn người, bị khách khí khí mà tặng trở về. Cảm ơn ngài phối hợp, có cái gì yêu cầu chúng ta sẽ lại liên hệ ngài. Nếu ngài có cái gì yêu cầu chúng ta cảnh sát địa phương, chúng ta cảnh dân là một nhà, nhất định sẽ tận lực. Dẫn đầu cảnh sát nói như vậy. Cách vách mới vừa bị uy hiếp một hồi người phụ trách chờ, đều mở to hai mắt nhìn. Sao còn có hai gương mặt đâu? Trung Thịnh khẽ gật đầu, liền mang theo người rời đi. Trên xe bạc Thấm Nghiên đánh vỡ trầm mặc, rất có hứng thú mà đánh giá Giang Nhất Minh, mở miệng nói, không nghĩ tới Giang tiểu thiếu gia còn sẽ như vậy bản lĩnh, ta cũng chưa phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra. Giang tiểu thiếu gia liền theo một mặt pha lê phát hiện đại án tử. Giang Nhất Minh cười cười, không nói chuyện. Bạc Thấm Nghiên chống cằm, chớp chớp mắt hỏi, tiểu thiếu gia nói nói bái, ta tò mò. Không có gì đáng ra nói. Giang Nhất Minh lắc đầu, chỉ là lược hiểu một ít thường nhân không có hứng thú cửa hông đồ vật mà thôi. Nhưng điểm này cửa hông đồ vật, lại là phát hiện cảnh sát cũng chưa nhận thấy được án tử. Bạc Thấm Nghiên chọc cằm, thông thả ung dung mà kéo dài quá thanh âm, Giang tiểu thiếu gia, ngươi thật không đơn giản. Trung Thịnh nhíu nhíu mày, ra tiếng ngăn lại Bạc Thấm Nghiên truy vấn, nói, ngươi về nước sau trụ chỗ nào? Ta đưa ngươi qua đi. Không chỗ ở a? Nếu không trụ nhà ngươi. Bạc Thấm Nghiên hỏi, khóe mắt dư quang quét Giang tiểu thiếu gia, khóe miệng ngậm một mặt cười. Giang Nhất Minh bỗng dưng trừng lớn mắt, theo bản năng mà hơi hơi thẳng thắn bối, trừng hướng đang ở lái xe Trung Thịnh. Trung Thịnh suy một tiếng, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, trả lời, ngươi dám trụ. Nhà ngươi vị kia có thể xông tới trực tiếp đem người xách đi. Bạc Thấm Nghiên nghẹn nghẹn. Giang Nhất Minh vừa nghe, đôi mắt xoay chuyển, nghe ý tứ này, là có đối tượng. Hắn ngắm hướng Bảo Khải Văn, chớp chớp mắt. Bảo Khải Văn tiếp thu đến Giang tiểu thiếu gia ánh mắt ý bảo, phản ứng một chút liền hiểu rõ, bằng không nói như thế nào hắn là kim bài hảo thủ người đại diện đâu. Hắn cười tủm tỉm mà cong lên cáo giả dường như cười, nhìn về phía Bạc Thấm Nghiên, ta có thể tạm thời vì mỏng tiểu thư an bài một chỗ chỗ ở, một chỗ trung tâm thành phố tiểu trung cư, cao lầu có thể quan sát sông Hoàng Phố, diện tích cũng chính thích hợp tiểu tình lữ, không lớn cũng không nhỏ. Bạc Thấm Nghiên đại khái là không nghĩ tới cái kia người đại diện sẽ tiếp lời, nàng hơi hiện ngoài ý muốn xem qua đi. Không lưu ý đối phương lời nói khách sáo, ho nhẹ một tiếng, không cần phiền thoái, ta mượn khách sạn, vừa rồi cũng chính là chỉ đùa một chút. Không phản bác, đó chính là theo bản năng mà cam chịu. Giang Nhất Minh bỗng nhiên có vẻ phá lệ hảo ở chung, hắn cong cong đôi mắt, cười tủm tỉm nói, không phiền thoái, tính toán tới chỗ này đãi bao lâu. Xem tình huống đi, ngắn thì mấy cái cuối tuần, lâu là mấy năm. Bạc Thấm Nghiên trả lời. Trung Thịnh lái xe, nghe vậy dơ dơ lên mày. Ta còn đương ngươi thật là vì nói chuyện hợp tác về nước. Nghe ý tứ này, là lại cãi nhau. Bạc Thấm Nghiên, có cái hiểu tận gốc dễ thơ hấu bạn chơi cùng thật là, đối ai đều không hữu hảo. Giang Nhất Minh cong cong đôi mắt, được đến muốn tin tức sau, hắn liền không hề nói thêm cái gì. Tặng Bạc Thấm Nghiên sau, Bảo Khải Văn cũng theo sau chính mình tìm cái địa phương chạy nhanh xuống dưới, chỉ cảm thấy chính mình cái này bóng đèn, ngói số cực đại. Hắn ở Giang Nhất Minh bên thai nhỏ giọng nói, ta đợi chút đi trước. Cho ngươi hai một cái hảo hảo nói chuyện cơ hội, ngươi nhưng đừng làm tạp, nhân gia đều cố ý đổi chuyến bay trực tiếp tìm tới, đừng một câu đem nhân khí chết. Giang Nhất Minh đào đào lỗ thai, trận trắng mắt, ta nào có buồn sự này. Ngươi không cần khiêm tốn. Bảo Khải Văn A Thanh, cảm giác được xe ở giảm tốc độ, liền nắm chặt thời gian dặn dò, phỏng chừng hôm nay ngày mai đều là ngươi phát sóng trực tiếp cấp sắc mặt tin tức, ngươi đừng cho ta ra tiếng, thu hảo ngươi điểm tán ngón tay nhỏ. Nga. Không thể điểm tán. Kia hắn soát huệ bổ còn có cái gì là thú. Chỉ còn lại có chuyển phát. Còn có chuyển phát bình luận ngón tay nhỏ. Bảo Khải Văn vừa thấy, liền biết Giang tiểu thiếu gia trong lòng ở toàn chính mình ngôn ngữ lỗ hổng. Hắn cười lạnh một tiếng, tốt nhất mấy ngày nay đều đừng cho ta bắt được đến ngươi ở soát thuệ bù. Giang Nhất Minh cảm thấy Bảo Khải Văn đây là khinh người quá đáng, 21 thế kỷ vĩ đại nhất phát minh chính là Internet cùng mạng xã hội, hắn như thế nào có thể cướp đoạt chính mình lớn nhất là thú. Bảo Khải Văn ở Giang Tiểu Thiếu ra khiển trách dưới ánh mắt, xuống xe, không hề áy náy. Kỳ thật có thể khai Tiểu Hảo. Trung Thịnh không đành lòng nhìn đến Tiểu Hải tử buông xuống hạ cặp kia xinh đẹp tiêu đường sắc đôi mắt, vì thế bảy mưu tinh kế. Mấy tháng sau, Bảo Khải Văn vẫn là từ họ sẽ ập thượng biết Giang Tiểu Thiếu ra không chỉ có Tiểu Hảo, còn gan lớn đến ở Tiểu Hảo thượng viết nhật ký, cả ngày thổi trung tổng tài hảo dáng người. Bao người đại diện nếu là biết mấy tháng sau sẽ có này vừa ra, hắn xác định vững chắc sẽ không hạn chế Giang Tiểu Thiếu ra thượng người bù. Nhưng là lúc này hắn cái gì cũng không biết tình. Giang Tiểu Thiếu ra nghe vậy đôi mắt đều sáng, là cái ý kiến hay. Chờ hắn khoác một tầng Tiểu Hảo ra, thay mấy bù soát tin tức, vậy bù thượng đã chuyển ra bị dùng làm ảnh lâu nhà xưởng địa chỉ cũ phát hiện rất nhiều vết máu tin tức. Còn có hư hư thực thực người bị hại sinh thời cầu cứu trảo ngân ảnh chụp cũng cùng nhau chảy ra Internet. Các vong hữu hỏa nhãn kim tinh, vô dụng bao lâu công phu, chỉ bằng kính hiển vi giống nhau cẩn thận trình độ, bái ra cái này nhà xưởng cùng Giang Nhất Minh hôm nay làm phát sóng trực tiếp phòng trang trí giống nhau như lúc. Ngoạ tao quá xảo đi. Là Giang Nhất Minh làm phát sóng trực tiếp địa phương. Lại là Giang Nhất Minh. Từ từ, cái kia tin tức nói như thế nào tới? Nhiệt tâm thị dân phá bí ẩn, kinh hiện không người biết mật án. Nhiệt tâm thị dân là tổng không thể lại là Giang Nhất Minh đi. Ta xem chính là cái trùng hợp, đừng toàn hướng Giang Nhất Minh trên người bộ. Ta xem đoàn đội là tưởng cấp Giang Nhất Minh ấn một cái cổ nạn nhân thiết, đi chỗ nào xảy ra chuyện. Thần kinh A, đây là nhân vi có thể khống chế. Nói như vậy, xác thật nhân vi không thể khống, đó chính là Giang Nhất Minh hắn thật sự thể chất chiêu loại chuyện này đi. Phần 49. Hắn như vậy mơ hồ, nên cho chính mình tính xem như không phải mệnh bát tự nhẹ, nên lộng điểm đồ vật áp một áp. Bọn tỉ muội, xem tân hot seat up. Hot seat up bảng đơn thượng không biết khi nào, lặng yên không một tiếng động mà toát ra một cái nhà xưởng chụp lén video hot seat up, hơn nữa nhanh chóng tệ hạ mặt khác vài điều mình tinh bắt quái, xã hội tin tức, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, ba chiếm hot seat up bảng đơn tiền 10. Có người tò mò địa điểm đi vào vừa thấy, liền xem kia trong video, một khối dài chừng 2-3 mệ thật lớn pha lê bị chậm rãi bung, bên cạnh một người tuổi trẻ nam hài ngoài dự đoán mà nhảy lên đi. Ta dựa chờ một chút, người này là Giang Nhất Minh. Cái này video còn có thể lại run một chút sao? Đây là trộm lục đi. Ta dựa từ từ, câu kéo gần màn ảnh, này pha lê thượng vẽ thứ gì? Như thế nào tất cả mọi người thò lại gần nhìn? Ai Giang Nhất Minh đây là muốn đi đâu nhi? Hắn như thế nào đống nhiên xuống dưới? Ngoa tào. Từ từ, đây là sau lại cảnh sát phát hiện kia gian phòng đi. Giang Nhất Minh lập tức đi vào đi. Bọn họ ở bái tường giấy ai? Đang tìm cái gì đồ vật? Ngốc A. Còn có cái gì đồ vật? Những cái đó vết máu A, vết chảo A, không đều là dấu ở tường giấy phía sau sao, khẳng định ở tìm này đó A. Vấn đề là, Giang Nhất Minh như thế nào biết tường giấy mặt sau có mấy thứ này A? A đúng vậy hắn làm sao mà biết được A? Ta nổi da gà đi lên. A thao tìm được rồi. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Làm ta sợ muốn chết. Ta rửa vẫn là video lực đánh vào đại. Cái này video thật sự rũ ra tân cảnh giới. Trộm lục vị kia cũng là dũng sĩ, không kêu ra tiếng không tồi. Này video hot sẽ ập cứ việc thực mau đã bị triệt hạ, nhưng là video lại còn ở trên mạng truyền lưu. Bảo Khải Văn chú ý tới tình huống sau, ninh mày suy tư đối sách, bên cạnh đoàn đội những người khác bày mưu tính kế, hỏi muốn hay không mạnh mẽ áp. Bảo Khải Văn chậm rãi lắc đầu, méo giữa mày trả lời, không được, vong hưu có nghịch phản tâm lý, ép tới quá tàn nhẫn sẽ bắn ngược. Húng chi cái này video đã chảy ra, mặc kệ lại như thế nào áp, tạo thành ảnh hưởng cũng không thể nghịch. Kia làm sao bây giờ? Ta xem trên mạng cái gì âm mưu luận đều ra tới, còn có nói là tiểu thiếu gia là kết phường, hiện tại là thiết bộ tự chứng trong sạch đâu. Đoàn đội có người hùng hùng hổ hổ, những người này náo động như vậy đại, như thế nào không đi làm biên kịch. Bao Khải Văn bật cười, nhưng chợt ánh mắt sáng lên, chuyển hướng đoàn đội hacker tiểu xoay ca, tiểu hắc, trong video thanh âm có thể rõ ràng thả ra sao? Giang thiếu thanh âm, có thể đơn độc lấy ra sao? Hắn còn nói thêm, mục đích càng minh xác chút. Bị kêu tiểu hắc Nam Hải nghĩ nói, ta thử xem. Phải nhanh một chút. Bao Khải Văn dặn dò nói. Ước chừng qua hơn 3 giờ công phu, trên mạng thình lình lại truyền ra một cái âm tần có chút tạc âm, vừa nghe chính là từ nơi nào lấy ra xuống dưới, có hảo chút nói bất đồng người thanh âm. Họa chính là cái gì? Ta giống như thấy có cái gì tiểu cánh. Họa chính là điều sao? Đang xà. là thuộc về người thanh niên mát lạnh lại ngắn gọn thanh âm. Cái gì xà? Không ai trả lời. Qua một lát, lại là kia nói người thanh niên thanh âm, này khối pha lê có chủ nhân sao? Liên hệ một chút, ta mua, làm người dùng mỡ vàng bố bao hảo, không được có một tia lậu ra, sau đó đưa đến ta chung cư đi. Âm Tần trầm mặc một đoạn thời gian, sau đó lại truyền ra xé kéo thanh âm, qua một lát, quen thuộc thanh âm lại lần nữa truyền ra tới, thất thần làm gì? Lại đây giúp ta. Tảng lớn xe kéo đổ vật thanh âm tràn ngập màng thai, nhưng ai cũng không rời khỏi cái này Âm Tần, thậm chí đều theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, ước chừng lại qua nửa phút tả hữu thời gian, Âm Tần bỗng nhiên nhảy ra nữ nhân đào hút khí nhỏ giọng thét chói tai. Cuối cùng chính là một mảnh binh hoang mã loạn dường như động tĩnh, thẳng đến Âm Tần đột nhiên im bặt. Thao! Cái kia thanh âm, thật là Giang Nhất Minh. Mua pha lê là làm gì a? Có một chút bá tổng hắc hắc hắc. Mua khối pha lê liền bá tổng. Quá dễ dàng thỏa mãn đi nữ nhân. Ai không phải, liền không ai tò mò đằng xà là cái gì. Câu cái khóa đại biểu. Đằng xà là kỳ môn độn giáp cái kia kỳ môn tám thần A, đại khái chính là ý nghĩa tử vong, quỷ quái loại này không may mắn đồ vật. Trên lầu 1, này xem như ta nghiên cứu phương hướng đi, ta lại bổ sung cái, đằng xà chủ nam vị, chủ chính hồng cùng tạp sắc. Sau đó ta vừa rồi kết hợp nhìn một chút phía trước bị hài hòa video, ta phát hiện này khối pha lê chính nam vương. Chính là Giang Nhất Minh lập tức đi đến cái kia phòng. Cái kia phòng giống như cũng là một mảnh màu đỏ tường giấy. Cho nên, lại là huyền học. Không được ha, gần nhất quá nhiều huyền học giáo huấn, ta đều mau không phải trước kia ta. Kia thật là Giang Nhất Minh phát hiện. Ta thiên, người này chạy tới giới giải trí làm gì? Hẳn là đi làm hình trinh A. Thật là đi chỗ nào xảy ra chuyện nhi. Tuyệt. Chương 51 giả thần giả quỷ thứ 51 ngày. Giả thân giả quỷ thứ 51 ngày ngươi còn sống nha. Chạy ra Âm Tần là Bảo Khải Văn làm, cùng với bị người khác lánh tiết tấu, còn không bằng đem tiết tấu tốn hồi chính mình trong tay. Theo Âm Tần chạy ra, Bảo Khải Văn lại phái đoàn đội ở mấy cái diễn đàn phát tiếp, mang theo hướng gió. Diễn đàn mấy cái phiêu hồng thiệp còn ở nhanh chóng chồng lên cao lầu, trong lúc nhất thời nhiệt độ cư cao không dưới. Có người nhìn đến nhà xưởng án video cùng Âm Tần sao? Có hay không đại lão có thể nói có phải hay không tờ ta? Là thật sự. Không có đứt gãy trọng liền dấu vết. Âm Tần cư nhiên có thể tăng cường chữa trị đến trình độ này, ta giật bạch. Giang Nhất Minh hắn có phải hay không xuất thân huyền học thế gia a? Không đúng, huyền học là chân chính tồn tại. Tồn tại khẳng định tồn tại, bằng không ngươi đem kỳ môn độn giáp, chu dịch để chỗ nào nhi. Bất quá hiện tại phần lớn là giả danh lừa bịp thần côn, nơi nào tưởng được đến cư nhiên còn có người thật sự hiểu. Ta cẩn thận đào đào Giang Nhất Minh xuất đạo tới nay sự tình a, người này thật sự. Từ xuất đạo bắt đầu liền cấp đạo sư xem tướng mạo, dám nón xanh. Trên lầu cái quỷ gì ha ha ha ha. Các ngươi không thấy quá cái kia video. Bê chạm trang đầu phiêu đã lâu. Ta cười chết, lúc ấy ta còn tưởng rằng là Giang Nhất Minh miệng pháo mát, hiện tại ngẫm lại, là thật sự. Như vậy vấn đề tới, Giang Nhất Minh mua hồi kia khối đại pha lên là vì làm gì? Không phải, hiện trường vụ án đồ vật hắn có thể mua trở về. Không thể đi. Trên lầu nhắc nhở ta. Hiện trường vụ án đồ vật. Giang Nhất Minh thật đúng là không thể mua trở về, kia khối pha lê bị mang về tổng sở cảnh sát, làm quan trọng chứng vật. Giang Nhất Minh bị làm quan trọng mục kích chứng nhân, qua một ngày vẫn là bị kêu đi tổng sở cảnh sát, vừa vặn hắn cũng có việc muốn làm, liền không cùng người trong nhà nói, hô tài xế đem hắn đưa đi. Tổng thự cục trưởng là Hạ Lao Gia Tử đã từng thủ hạ, thẳng đến Giang Nhất Minh ngồi ở sở cảnh sát làm công trong đại sảnh lục ghi chép, mà hắn vừa vặn từ trong văn phòng ra tới đảo cà phê, kinh hồng thoáng nhìn đối diện thượng, cục trưởng mới phát hiện. Lúc này tân chuyển tới án tử cư nhiên còn nhắc lên Hạ Lao Gia Tử bảo bối mệnh căn tử. Hắn tay run lên, suýt nữa đem cà phê sái. Muốn cho Hạ Lao Gia Tử biết chính mình thủ hạ, còn đem nhà hắn tôn tử mời đến sở cảnh sát uống cà phê, kia hắn đến bị mắng đến máu chó phun đầu. Đã từng trường kỳ bị Hạ Lao Gia Tử thiết huyết cao áp thủ đoạn chấn áp cục trưởng lau mồ hôi, lập tức kêu người đem Giang Tiểu Thiếu Gia thỉnh đến chính mình trong văn phòng tới. Vương Thúc. Giang Nhất Minh hô một tiếng. Năm trước hắn còn thu được vị này cục trưởng phát tiền mừng tuổi đâu, hắn cười tủm tỉm mà nhìn đối phương, đã lâu không gặp, Vương Thúc khí sắc không tồi. Cảm ơn Giang Tiểu Thiếu Gia. Vương Hoành Khoan cấp Giang Tiểu Thiếu Gia một lần nữa thiêu hồ cà phê, sau đó nói, Giang Tiểu Thiếu Gia trực tiếp cho ta gọi điện thoại nói tình huống là được, nơi nào dùng đến tự mình đi một chuyến đâu. Dù sao cũng là nhàn rỗi, lại nói, ta cũng đích xác có một chuyện muốn tới ngươi nơi này. Giang Nhất Minh nói, kia khối họa đằng xà pha lê. Là các ngươi án này quan trọng vật chứng, ta cũng không tính toán lấy đi, bất quá ta phải lại đi nhìn xem. Nga nga, hành a, ta đây liền mang Giang Tiểu Thiếu ra đi xem. Vương Hoành Khoan còn cho là sự tình gì, nghe vậy lập tức ứng hạ. Hai người đi vào vật chứng gian, liền thấy kia khối pha lê tùy tiện mà như vậy lỏa lộ bên ngoài phóng, đằng xà hoa văn đối diện đại môn, cửa đứng hai cái tuổi trẻ cảnh vụ thoạt nhìn có chút hôn hôn trầm trầm, như là ngao mấy cái buổi tối không ngủ dường như. Vương Hoành Khoan nhíu nhíu mi, thật mạnh ho khan một tiếng, kia hai người một cái giật mình, vội vàng đứng thẳng thân thể. Sao lại thế này? Cho các ngươi thủ nơi này, còn toàn cho ta đánh lên buồn ngủ tới. Cục trưởng bưng cục trưởng bộ dáng, quát lớn một tiếng. Hai cái tuổi trẻ cảnh sát hổ thẹn mà cúi đầu. Bọn họ cũng không biết sao lại thế này, chính là đứng ở nơi này, không bao lâu liền cảm thấy đầu não phát hôn, trầm đến không được, nhìn kia pha lê thượng hoa văn, đều cảm thấy kia phía trên họa xà không xà, điều không điều đồ vật muốn bay lên tới. Không trách bọn họ, quá một lát lộng khối mỡ vàng bố, đêm này pha lê che đến kín mít chút, đừng lậu ra một chút khe hở tới, liền sẽ không ra vấn đề. Giang Nhất Minh quét kia hai người liếc mắt một cái nói. Hai cái tuổi trẻ cảnh sát nghe vậy nghi hoặc mà xem qua đi, ngẩn người hỏi. Mỡ vàng bố. Vì cái gì muốn che? Đâu ra như vậy nhiều vấn đề? Giang Nhất Minh không kiên nhẫn mà nhướng mày hỏi lại. Hai cái tiểu cảnh sát một nghẹn, theo bản năng mà cũng không dám lại mở miệng. Hai người bọn họ nhìn về phía nhà mình cục trưởng. Vương Hoành Khoan nghe vậy lập tức nói. Hai người các ngươi đi lộng khối mỡ vàng bố. Là. Cục trưởng. Hai cái tiểu cảnh sát lập tức đứng thẳng, chạy chậm đi ra ngoài. Đâu ra như vậy đại khối mỡ vàng bố a? Trong đó một cái nhỏ giọng nói thầm. Ngốc a, một khối không đủ hai khối, mấu chốt là từ đâu ra mỡ vàng bố a? Đó là gì? Ta sao biết? Vương Hoành Khoan đối với Giang Tiểu Thiếu ra sự tích xem như có điều nghe thấy, nhưng cũng không như vậy rõ ràng, chẳng qua chỉ là hắn nghe nói những cái đó sự tình, lại đều là từ giới thượng lưu truyền ra tới, cứ việc mơ hồ. Nhưng hắn càng là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Chẳng sợ Giang Tiểu Thiếu gia đưa ra lại như thế nào cổ quá yêu cầu, hắn cũng làm theo không lầm. Còn có cái gì phải làm? Vương Cục Trưởng hỏi. Chờ ta đi rồi, này khối pha lê cũng không có việc gì đừng hạt di chuyển, đừng đem phía trên mỡ vàng bố sốc lên. Giang Nhất Minh nghĩ nghĩ nói. Hắn lúc này đứng ở này mặt pha lê trước, phía trên họa đằng xà xì sơn sinh động như thật, tuy là hắn nhìn, đều mơ hồ cảm thấy có chút tâm thần không yên. Càng miễn bàn bên cạnh Vương Hoành Khoan. Vương Hoành Khoan tiếng hít thở đều thô lên, nhìn kia phía trên đằng xà hoa văn, càng xem càng cảm thấy kia đồ vật ở động. Hắn hơi hít mắt, đang muốn xem cái cẩn thận, kia phía trên đằng xà thình lình mà từ pha lê mặt bằng họa nhảy ra tới, dương răng nanh rộng miệng, trong miệng phun lưới rắn đột nhiên chiều hắn mặt chạy tới. Vương Hoành Khoan kêu sợ hãi một tiếng, che lại chính mình ít hầu liên tục sau này thối lui vài bước. Giang Nhất Minh bị Vương Hoành Khoan thanh âm cả kinh lấy lại tinh thần, hắn vội vàng quay đầu xem qua đi. Một phen túm khai Vương Hoành Khoan tay, liền thấy hắn yết hầu chỗ đó tình huống như thế nào cũng không, cố tình đối phương kêu đến như là bị xuyên yết hầu giống nhau. Hắn biết Vương Hoành Khoan đây là bị đằng xà yểm trụ, lập tức lấy ra một quả cổ tệ chụp ở Vương Hoành Khoan trên trán. Vương Hoành Khoan chỉ cảm thấy cả người bỗng nhiên một trận mát lạnh, như là tẩm ở giếng cổ trong nước dường như. Hắn một cái giật mình tỉnh táo lại, lại xem chu vi, nơi nào còn có chiều hắn nhảy tới xả, rõ ràng còn ở pha lê thượng hảo hảo mà đợi đâu. Hắn sắc mặt chợt thanh chợt bạch, biết vừa rồi đó là chính mình ảo giác. Nhưng hắn tốt xấu đi theo Hạ lao gia tử đi qua Việt Nam rừng cây đánh giặc, chẳng sợ lúc ấy đã chết như vậy nhiều người, hắn cũng không nhân quá độ kích thích xuất hiện quá ảo giác, vừa rồi đó là sao lại thế này. Đừng nhìn mặt trên hoa văn. Giang Nhất Minh nói, thanh âm từ hắn phía trước chuyển đến, hắn theo bản năng nhìn lại, liền thấy Giang Nhất Minh đứng ở kia khối pha lê trước, không biết ở cân nhắc đoan trang cái gì. Vương Hoành Khoan lập tức phản ứng lại đây. Hắn vội vàng lôi kéo Giang Tiểu Thiếu ra sau này lui, Giang Tiểu Thiếu ra, này mặt trên hoa văn có cổ quái. Ta biết, Giang Nhất Minh không thích người khác tứ chi tiếp xúc, nếu không phải biết Vương Hoành Khoan xuất phát từ tình thế cấp bách hảo ý, hắn sớm ném ra. Hắn nhíu nhíu mi, ý bảo đối phương buông ra chính mình cánh tay, nói, đằng xà trí huyễn, đừng tổng nhìn chằm chằm nó xem, chúng chiêu cũng không biết. Vẽ này phúc đằng xà người có chút bản lĩnh, cũng không phải phạm là đằng xà hoa văn là có thể trí huyễn. Nhưng này phó họa lại là thật sự có chút linh lực, Vương Hoành Khoan lúc trước không có phòng bị, lại nhìn chằm chằm nhìn một đoạn thời gian, sẽ trúng chiêu cũng là tình lý bên trong. Phần 50. Vương Hoành Khoan nột nột ứng thanh, tiểu tâm mà nhìn trên mặt đất, không dám lại đi xem kia mặt pha lê. Giang Tiểu Thiếu gia quả nhiên mơ hồ. Kia ngài không có việc gì. Qua một lát, cũng không biết Giang Tiểu Thiếu gia đến tột cùng đang xem cái gì, hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại hỏi. Điểm này đạo hạnh, không tính là cái gì. Giang Nhất Minh cười cười. Hắn tới chỗ này, chủ yếu là vì xem này mặt pha lê thượng, trừ bỏ đằng xà bên ngoài, còn có hay không những thứ khác. Đời sau thường cho rằng đằng xà đại biểu bất tường, tử vong, nhưng kỳ thật bằng không. Lâm Đằng xa giả, dễ tinh thần hoảng hốt, dễ gặp quỷ thần, dễ sợ bóng sợ gió sinh ra ảo giác, chỉ là này rất nhiều phản ứng, dễ dàng tạo thành tử vong hậu quả, lại không đại biểu đằng xa bản thân, chính là tử vong tượng trưng. Lấy hắn xem ra, họa này họa người, cố ý đem đằng xa họa ở Lâm Trần nhà một mặt, đem pha lê điếu khởi, đó là vì không cho ra vào nhà xưởng người đã chịu ảnh hưởng, nói cách khác, không có hại người chi tâm. Kia đối phương rốt cuộc là vì cái gì mới làm này đó cố hết sức lại không lấy lòng sự tình. Nay lại cùng Hoàng Tiểu Ba dự kiến chính mình bị xuyên qua yết hầu có quan hệ gì. Nói trắng ra là, Giang Nhất Minh lại đây cũng không phải vì tra án này kế tiếp. Hắn về nhà sau nằm trên giường cân nhắc, Hoàng Tiểu Ba cái kia họa sẽ không vô duyên vô cớ cùng nhà xưởng như vậy phù hợp, này giữa hai bên tổng nên có chút liên hệ. Hắn nhìn này mặt pha lê, nhìn ngang nhìn dọc không dễ chịu, tổng cảm thấy giống như chỉnh phó họa thiếu điểm cái gì, lại nói không nên lời rốt cuộc thiếu chính là cái gì. Hắn thình lình đem pha lê từ vật chứng trên tường gỡ xuống tới, đối Vương Hoành Khoan nói, các ngươi nơi này nào có gương? Toàn diện cái loại này. Kia đại khái đến đi phòng thẩm vấn. Vương Hoành Khoan nói, phòng thẩm vấn có cái loại này đơn hướng gương, chiều trong nhà một mặt là gương, chiều bên ngoài chính là cửa kính, có thể làm phòng thẩm vấn ngoại người nhìn đến tình huống bên trong. Hắn kinh ngạc trừng lớn mắt, xem Giang tiểu thiếu gia kéo kia khối chừng 2-3 mễ đại pha lê, sợ đem tiểu thiếu gia cấp háp hỏng rồi, vội vàng kêu tới mấy cái tiểu cảnh sát hỗ trợ. Vậy đi chỗ đó. Giang Nhất Minh nói, đúng rồi, áo khoác cởi ra mượn ta. A. Vương Hoành Khoan không rõ nội tình mà cởi áo khoác, liền thấy Giang Nhất Minh đem áo khoác đáp ở pha lê thượng, che khuất kia phiến đồ văn. Hai người mượn trong đó một gian không chí phòng thẩm vấn, Giang Nhất Minh đem pha lê cùng kính tường đối lập mà phóng. Một phen kéo xuống gắn vào mặt trên áo khoác. Hắn nhìn về phía gương, trong mắt hiện lên hiểu rõ hứng thú. Gương đem pha lê thượng họa hết thảy đều ngược hướng kính mặt ra tới. Giang Nhất Minh vốn là cảm thấy này chỉ đằng xà có chút cổ quái, mơ hồ rắc ra một chút manh mối. Hiện tại nhìn trong gương hình ảnh, đằng xà trên người hoa văn ở kính mặt phản xạ, hiện ra ra hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Họa này họa người, xảo diệu mà đem nửa trương thiên can địa chi ngũ hành phương vị đồ hoa ở đằng xà trên người. Giang Nhất Minh nửa nheo lại đôi mắt. Này nửa trương phương vị trên bản vẽ, còn thiếu điểm đồ vật, nhưng không ảnh hưởng hắn đối này trương đồ quen thuộc, có thể bổ trên không thiếu. Hắn ở trong lòng tính tính trên bản vẽ sở thiếu đồ vật, đó là chiếu cái này, tính ra một cái đại khái địa lý vị trí ra tới. Giang Nhất Minh cúi đầu tra xét tra di động bản đồ, nhìn mắt bên kia đại khái địa phương, cư nhiên vẫn là Tiết Kha cái kia đài truyền hình công nhân chung cư. Hắn trong lòng có điểm so đo, chuyển hướng Vương Hoành Khoan, Vương Thúc, thứ này ngươi có thể dọn về đi, nhớ rõ ta nói là được. A, nga nga, nhớ rõ, hành. Vương Hoành Khoan phản ứng lại đây. Mỡ vàng bố che chở, đừng đi di chuyển, thỏa, hắn thậm chí tính toán đơn độc cấp này tả môn pha lê một cái tiểu hát phòng, ngày thường ai cũng đừng nghĩ đi vào. Giang Nhất Minh từ sở cảnh sát ra tới, hắn mang mũ lưỡi chai cùng kính dâm, điệu thấp mà đánh chiếc xe, sư phó, đi đài truyền hình. Hoàng Tiểu Ba hẳn là liền ở tại chỗ đó. Hắn chiếu địa chỉ tới cửa, gõ vang lên kia phiến công nhân ký túc xá đại môn. Qua một lát, bên trong ra tới một người, ăn mặc màu xám ngực áo lót, rộng thùng thình tứ giác quần, râu ria xồm xoàm, dẫm lên một đôi dép lào ra tới. Giang Nhất Minh không quen biết người này, bất quá đối phương lại biết hắn. Giang Nhất Minh. Đạo cụ tổ trưởng chớp chớp mắt, có chút hiếm lạ. Ngươi một người trụ. Giang Nhất Minh nhướng mày, phương tiện ta tiến vào sao? Tiến đi. Tổ trưởng tránh ra môn, ta cùng ta cháu ngoại trụ, ngươi gặp qua, Hoàng Tiểu Ba. Hắn tiếp đón Hoàng Tiểu Ba ra tới gặp người. Hoàng Tiểu Ba nhìn thấy Giang Nhất Minh, khờ khạo cười, ngươi còn sống nha. Chương 52 giả thần giả quỷ thứ 52 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 52 thiên hắn nhìn qua cao to, ôn hòa có lễ, là cái hảo cảnh sát. Phi, hôn tiểu tử nói cái gì mê sảng. Tổ trưởng hướng Hoàng Tiểu Ba trên đầu hồ một cái tát. Cứu, ta mơ thấy, là hắn. Hoàng Tiểu Ba cũng không né, vẫn là như vậy khờ khạo cười. Tổ trưởng trên mặt hiện lên kinh ngạc. Hắn cái này cháu ngoại. Khi còn nhỏ một hồi sốt cao cháy hỏng đầu óc, nói chuyện đều có chút khai vướng, nhưng cũng trời xui đất khiến, như là khai thiên nhãn dường như, từ nhỏ là có thể biết trước sự tình, có thể dựa vẽ tranh đem trường hợp thuật lại ra tới. Hắn phiên thư, lại tính nhà mình cháu ngoại bắt tự, cuối cùng đến ra một cái kết luận, hắn cái này tiểu cháu ngoại, có thể là tím tinh hạ phàm. Khoảng thời gian trước Hoàng Tiểu Ba ở vẽ tranh, hắn là biết đến, chẳng qua hắn không nghĩ tới, nhà mình cháu ngoại họa người cư nhiên là Giang Nhất Minh. Hoàng Tiểu Ba bỗng nhiên thần bí hề hề mà tới gần Giang Nhất Minh, nhỏ giọng hỏi, ngươi thấy sao? Hắn cứ việc nói được đầu voi đuôi chuột, nhưng Giang Nhất Minh vẫn là nghe đã hiểu, hắn gật gật đầu. Hoàng Tiểu Ba vừa nghe, lập tức hưng phấn mà tốn qua đạo cụ tổ tổ trưởng, chỉ vào Giang Nhất Minh, cứu cứu, là hắn là hắn. Đạo cụ tổ tổ trưởng sửng sốt, chợt phản ứng lại đây, hắn càng thêm kinh ngạc mà nhìn về phía Giang Nhất Minh, ngươi là bởi vì đằng xà tìm tới tới. Đó là ngươi họa. Giang Nhất Minh hỏi lại, Hoàng tiểu ba họa không ra như vậy họa tới. Tổ trưởng sảng khoái thừa nhận, đúng vậy. Chẳng qua hắn không nghĩ tới, nhận ra đằng xà họa huyền cơ, cũng có thể tìm tới tới người là Giang Nhất Minh. Hắn vô vô Hoàng tiểu ba bả vai, ý bảo hắn trở lại chính mình trong phòng đi. Phía trước lục tiết mục thời điểm, hắn phần lớn thời gian đều ở chính mình lâm thời công tác gian, vội vàng bố trí đạo cụ, chữa trị đạo cụ, cũng liền không như thế nào chú ý phát sóng trực tiếp sự tình, không biết vị này Giang gia tiểu thiếu gia còn cất giấu như vậy bản lĩnh. Hắn khi còn nhỏ trụ ở nông thôn lão tổ tông cất giấu một quyển quẻ thư, mỗi ngày nhắc mãi đó là tổ tông truyền xuống tới bảo bối, là nhà bọn họ Quang Tông Diệu tổ đồ vật. Hắn bị ấn học, vẫn luôn học được hắn thi đại học khảo ra cái kia ở nông thôn tiểu huyện thành. Hắn dọn đi hắn tỷ ra ở tạm, đi học thời điểm liền thuận tiện mang theo Hoàng tiểu ba. Hắn tỷ là người tốt, ôn ôn nhu nhu, tỷ phu là cái cảnh sát, cao to, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình tỷ tỷ gả cho một cái người trong sạch. Thẳng đến 2 tháng trước, hắn vừa mới từ một cái khác đoàn phim trở về, lại phát hiện trong nhà chỉ có một cháu ngoại ở, còn có đầy đất rách nát pha lê cái ly cùng chén đĩa. Hàng xóm nói cho hắn, hắn tỷ tỷ, tỷ phu xảo một trận, hắn tỷ phu túm hắn tỷ rời đi. Hắn lúc ấy liền lập tức lái xe bên đường tìm, con đường kia thẳng tắp rốt cuộc, nhưng thật ra phương tiện hắn không ít, hắn cuối cùng ở một nhà cũ nhà xưởng ngoại, thấy được hắn tỷ phu xe. Hắn vội vàng xuống xe, mới vừa tiến nhà xưởng, liền nghe thấy bên trong truyền ra cơ điện phát động động cơ tiếng vang. Hắn chạy tới, tránh ở một mặt tường phía sau, theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp. Hắn ló đầu ra, liền thấy hắn tỷ đã không có một chút sinh khí mà ngã trên mặt đất, nửa người đều là huyết, mặt hướng tới hắn, như là tưởng bỏ ra tới chạy trốn. Lại cuối cùng kiệt lực chết ngất quá khứ bộ dáng. Hắn thấy thế mới vừa ra bên ngoài bước ra một bước, liền thấy hắn tỷ kỳ thật đã sớm không có nửa người dưới, chỉ còn lại có nửa người trên bộ dáng. Hắn hoảng sợ mà rớt ra nước mắt, dạ dày một trận ghê tởm, vội vàng bưng kín miệng, sau đó lại nghe thấy được nơi đó nam nhân động tĩnh, hắn mở ra cái gì máy móc, lại đem thứ gì ném đi vào. Máy móc cầm ầm ầm mà rung động. Hắn một lát sau, lại tiểu tâm cẩn thận mà thăm dò đi ra ngoài. Hắn thấy cao to tỷ phu trong tay dẫn theo một cái cưa điện, cưa hạ hắn tỷ đầu, xa xa một đầu, chính tiến cái kia máy móc. Hắn suýt nữa kêu ra tới, theo bản năng mà lùi về đầu, qua một hồi lâu, thấy không bị phát hiện, mới lại chuyển hướng bên kia, thấy rõ đó là một cái máy xay thịt, máu chảy đầm địa thịt băm đang từ da thịt khẩu địa phương đứt quãng mà rớt ra tới. Ta không thể giáp mặt rằng có hắn, ta cũng đánh không lại hắn, ta trộm chạy ra, không về nhà, ở bên ngoài giống cô hồn dã quỷ dường như du đãng cả đêm. Đạo cụ tổ tổ trưởng thật sâu hít vào một hơi, thanh âm phát run. Tới rồi ban ngày, bán giấy tiền vàng mà việc tăng lễ cửa hàng mở cửa, ta đi mua hương nến tiền giấy, viết thượng Giang Linh hai chữ, cho ta tỉ thiêu đi. Hắn tỉ kêu Giang Linh, hắn kêu Giang Lâm, khi còn nhỏ thường có người trêu chọc bọn họ cha mẹ muốn mất việc, mỗi lần kêu một cái, luôn có hai cái đầu nhỏ sẽ thăm dò xem qua đi. Nhưng là về sau sẽ không lại có. Giang Lâm cho chính mình đổ chén nước, lại hỏi Giang Nhất Minh có cần hay không. Ở Giang Nhất Minh lắc đầu sau, hắn nuốt vào một ngụm nước gấm, tiếp tục nói. Ta vốn định đi báo án, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, ta tỷ phu là cảnh sát, vạn nhất quan lại bao che cho nhau, kia làm sao bây giờ? Tỷ của ta không chỉ có không thể nhắm mắt, nói không chừng ta còn sẽ bị trả thù. Ta chưa nghĩ ra nên làm như thế nào, nhưng ta nghĩ đến Hoàng Tiểu Ba còn ở trong nhà, ta sợ cái kia xuất sinh còn sẽ làm chuyện gì, vì thế ta lại trở về, tưởng đem Hoàng Tiểu Ba tiếp ra tới. Ta không nghĩ tới cái kia xuất sinh cư nhiên còn dám trở về, tựa như cái giống như người không có việc gì, làm đồ ăn, trên bàn bãi bốn phó chén đũa, như là đang đợi tỷ của ta về nhà giống nhau. Giang Lâm hung hăng lau mặt, tiếp tục nói, đương nhiên chờ đến cuối cùng tỷ của ta cũng không trở về, không bao giờ khả năng đã trở lại, hắn nói tỷ của ta có lẽ lại là tăng ca đã quên thời gian, quá một lát hắn đem đồ ăn đưa đi. Hắn thoạt nhìn giống như là cái người bình thường, ta thậm chí đều hoài nghi. Tối hôm qua làm ra loại chuyện này người có thể hay không là hắn sinh đôi huynh đệ. Nhưng ta còn là đem Hoàng Tiểu Ba tiếp đi rồi, ta nói đoàn phim thiếu người, chỉ cần dốc sức đánh đánh tạp vật, còn có thể bao ăn ở, ta còn có thể hỗ trợ nhìn, hắn liền đáp ứng rồi. Qua ước chừng 3-4 thiên, hắn tìm tới ta, nói tỷ của ta mất tích, hắn đi báo án, làm ta thuận tiện cũng hỗ trợ rán rán tìm người thông báo. Hắn biểu hiện đến giống như là thật sự giống nhau, ta ý thức được, hắn thật là đáng sợ. Liền tính ta chính mắt gặp được hắn giết người toàn quá trình, hắn cũng nhất định đem chi tiết giết người công cụ gì đó xử lý tốt, chẳng sợ ta đi tố giác, cũng tìm không thấy chứng cứ. Ta cùng ngày ban đêm liền đi cái kia nhà xưởng, quả nhiên nơi đó giống như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Không, hoặc là nói là đại biến dạng. Mỗi cái cách gian trong phòng đều dán lên tường giấy, ta có chút ngoài ý muốn, nhưng chợt ta liền ý thức được, nam nhân kia nhất định là sát không xong trên tường vết máu, mới đơn giản dùng tường giấy che lại. Ta lặng lẽ lột ra một mảnh nhỏ, quả nhiên phía dưới là tỉ của ta huyết. Ta suy nghĩ thật lâu mới nghĩ đến, ta nếu muốn tố giác người nam nhân này hành vi phạm tội, kia cần thiết muốn đem sự tình náo đại, náo đến dư luận trước mặt, làm tất cả mọi người biết chuyện này. Cũng may nhà xưởng này không bao lâu liền thuê, biến thành rất nhiều quảng cáo thương dùng làm quay chụp địa phương. Khi đó ta liền suy nghĩ, ta muốn tìm cái biện pháp, làm án này cho hấp thụ ánh sáng ở mọi người trước mặt. Giang Nhất Minh an tĩnh mà nghe được mặt sau lại có chút nghi hoặc. Hắn hỏi nam nhân, có thể gián tiếp cho hấp thụ ánh sáng phương pháp có rất nhiều, vì cái gì ngươi nhất định phải tuyển một cái như vậy không rõ ràng. Nói không chừng vĩnh viễn cũng sẽ không có người phát hiện. Rốt cuộc hiểu kỳ môn kỳ thư người thực sự không nhiều lắm, mà lại muốn trùng hợp gặp được là tới này phiến nhà xưởng, quả thực là trong biển vớt châm, lại hoặc là nói là chờ hắn. Này vốn dĩ không phải kế hoạch của ta, chỉ là sau lại đã xảy ra điểm sự tình. Tổ trưởng lắc đầu, thanh âm trầm đi xuống. Ta trước đoạn nhật tử thường mơ thấy tỷ của ta, nàng huyết nhục mơ hồ mà xuất hiện ở ta trong ngộng, nói nàng bị đè ở chỗ đó đau quá, lại nói nàng hảo oán. Nàng muốn tìm Hoàng Phong báo thủ. Hoàng Phong là ta tỷ phu tên. Giang Lâm nhìn về phía Giang Nhất Minh. Hắn chậm rãi nói, ta vốn tưởng rằng đây là ta ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó, ta muốn trả thù Hoàng Phong ý niệm quá sâu, mới có thể mơ thấy như vậy mơ hồ ngộng. Nhưng ta không nghĩ tới, ta tỉnh lại sau không bao lâu, liền nhận được một hồi bệnh viện điện thoại, nói ta tỷ phu ngã xuống thang lầu, gãy xương. Ta vốn tưởng rằng chính là bình thường gãy xương, không nghĩ tới qua đi vừa thấy. Mới biết được hắn này một ngã rơi có bao nhiêu tàn nhẫn, cánh tay phải xương cốt đều chọc ra tới một đoạn cốt phiến, người đau đến quất thẳng tới khí, sắc mặt trắng bệnh, lại thanh tỉnh thật sự. Bên cạnh hộ sĩ đều đang nói, nếu là đổi làm người thường, đã sớm đau ngất đi rồi, quả nhiên đương cảnh sát tán ngạnh, có thể nhịn đau. Giang Lâm nói, lại cười, hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh. Phần 51. Khi đó ta liền mơ hồ có chút cảm thấy, Hoàng Phong bựng bất quá đi, cùng tỷ của ta có quan hệ. Hắn như vậy đau. Lại nơi nào để được với tỷ của ta đau một phần vạn. Bác sĩ cho hắn đánh gây tê, đều là lớn nhất liều thuốc, nhưng Hoàng Phong hắn như cũ có thể có cảm giác, bác sĩ không dám lại cho hắn thêm lượng, lượng lại đại liền có nguy hiểm, đành phải căng ra đầu cho hắn làm phẫu thuật. Ngày đó ta ở phòng giải phẫu bên ngoài, nghe thấy hắn kêu thảm thiết, suốt vài tiếng đồng hồ, thống khoái vô cùng. Ta nghe Hoàng Phong mẹ nó hỏi hắn, như thế nào êm đẹp mà sẽ ngã xuống thang lầu, hắn ậm ừ nói không lưu ý liền ngã xuống. Ta tò mò. Liền chạy đến tiểu khu chỗ đó, tặng mấy bao hồng song hỉ, muốn theo dõi. Theo dõi điều đến kia một ngày, ta liền nhìn đến Hoàng Phong từ trong nhà ra tới, trong miệng ngậm một cây yên, còn không có điểm, đang định đi thang máy thời điểm, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, này một tầng cũng không ai ấn thang máy cũng không ai, không biết như thế nào liền ngừng lại. Cùng lúc đó, đặt ở cửa thang máy một túi rất rưởi, như là đột nhiên bị người đạp một chân, tụ cục mà tan đầy đất. Ta liền thấy Hoàng Phong một cái run run, hoảng loạn mà nhìn chung quanh. Giống như có thứ gì ở hắn bên người dường như. Đúng lúc này, trong miệng hắn ngậm kia điếu thuốc, đột nhiên đốt lên, rõ ràng không có mùi lửa, không có bật lửa, liền như vậy trống rông chính mình đốt lên. Giang Lâm nói, cười đến đôi mắt cong cong, thoạt nhìn nhưng thật ra cũng coi chút si, ngươi nói kỳ không kỳ. Hoàng Phong hắn nhưng không phải hù chết, hắn la lên một tiếng, thang máy cũng không dám đi vào, Hoàng không chọn lộ mà đi thang lầu. Thang lầu đi được hảo hảo, hắn một hơi hạ hai lâu mới hoán lại đây, chậm rãi khôi phục chấn định. Bước chân cũng không lúc trước như vậy luôn cuống, nhưng cố tình, chính là lúc này, thang lầu bên cạnh cửa sổ thình lình mà bị thổi khai, loảng xoảng mà một chút, bên cửa sổ duyên nện ở Hoàng Phong cánh tay thượng. Ta xem hắn hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, giống như là thấy quỷ dường như đột nhiên sau này ngưỡng, đôi mắt chừng đến so Hoàng Lưu, bọn đầu cơ, đôi mắt còn đại. Liên như vậy một chút, hắn mất đi cân bằng, vững chắc mà từ thang lầu thượng lăn đi xuống, cánh tay ở ngã xuống thang lầu thời điểm căng một chút. Rắc liền một đoạn xương cốt trực tiếp chọc ra tới. Ta xem theo dõi thời điểm đều thế hắn cảm thấy đau. Giang Lâm nói như vậy, trên mặt biểu tình lại không giống như là nói như vậy. Ta hưng phấn sau một lúc, ý thức được tỷ của ta trong ngộng thác cho ta lời nói là thật sự, nàng trả thù Hoàng Phong, cho tới bây giờ, kia Hoàng Phong còn ở bệnh viện nằm, trong chốc lát bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm không thể không một lần nữa băng bó, trong chốc lát lại bởi vì khắc tình huống lan lộn, cả nhân sinh không bằng tử địa tồn tại. Sau đó ta tưởng. Nếu đây là thật sự, ta đây tỷ kêu bị đè nặng, cũng là thật sự. Vì thế ta lại về tới cái kia nhà xưởng, nhìn kỹ một vòng, nhưng không cảm giác được đầu óc, cho nên ta tưởng, ta còn phải tìm cái hiểu phương diện này người tới giúp ta. Ta không dám tùy tiện tìm người, sợ bị Hoàng Phong phát giác. Đại khái là bởi vì tỷ của ta duyên cớ, hắn gần nhất đối ta chú ý càng thêm chặt chẽ. Ta không dám có quá lớn động tác, cuối cùng đành phải thông qua phương pháp này, để có người có thể phát hiện. Vốn dĩ ta đã nghĩ tới, nếu là lại không ai phát hiện nói, ta liền đổi loại càng trực tiếp điểm biện pháp, đến nỗi hiểu kỳ thuật dị nhân, ta có thể lại chậm rãi tìm. Ta không nghĩ tới, liền ở ta muốn từ bỏ thời điểm, ngươi xuất hiện, liền như vậy đem sự tình đẩy đến công chúng tầm nhìn, thậm chí còn tìm tới rồi ta. Giang Lâm nói kích động lên, hắn tại chỗ dạ bước, gắt gao nắm đôi tay, ta không nghĩ tới người này sẽ là ngươi. Thế nhưng là ngươi. Hắn dừng một chút, bỗng dưng ngẩng đầu, cổ đủ dũng khí hỏi, ngươi có thể giúp ta sao? Chỉ cần tìm được tỷ của ta kêu đau nguyên nhân, khắc ta có thể chính mình tới, ta cũng lược hiểu một ít, chỉ cần ngươi nói cho ta như thế nào làm. Chương 53 giả thần giả quỷ thứ 53 ngày. Giả thần giả quỷ thứ 53 ngày hắn hảo, ta tưởng hắn sống. Giang Nhất Minh kỳ thật không nghĩ tới sự tình phát triển sẽ là cái dạng này. Hắn cân nhắc nếu là có người lưu lại đằng xà đồ văn làm ám chỉ, hy vọng có người bật mí, điểm này hắn đoán được, nhưng hắn không nghĩ tới chuyện này sau lưng, còn có một đạo bị nhốt vong hồn. Hắn hồi ức phía trước ở nhà xưởng khi quan sát, cũng không có phát hiện lúc ấy có chỗ nào không thích hợp, càng không cảm thấy có nói vong hồn bị nhốt ở đằng kia. Hắn tin tưởng chính mình phán đoán, tuyệt đối không thể có nói vong hồn bị nhốt ở nhà xưởng, mà hắn lại không hề phát hiện. Giang Nhất Minh nhìn về phía Giang Lâm, hỏi, ngươi xác định tỷ tỷ ngươi là bị nhốt ở nhà xưởng. Giang Lâm nghe thấy Giang Tiểu Thiếu ra đặt câu hỏi, ánh mắt sáng lên, biết đối phương đây là đáp ứng xuống dưới. Chẳng qua nghe thấy đối phương hỏi, hắn lại có chút do dự, ấp a ấp úng mà trả lời, nhưng là trừ bỏ nhà xưởng. Ta nghĩ không ra nàng còn sẽ ở nơi nào. Ngươi đem ngươi nhìn đến, về tỷ tỷ ngươi tình huống hoàn toàn lặp lại lần nữa. Giang Nhất Minh nói. Giang Lâm gật gật đầu. Lại từ đầu tới đuôi chọn trọng điểm nói biến. Giang Nhất Minh trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, ngươi tỷ khả năng xuất hiện địa phương, một cái là bị giết hiện trường, ngươi tỷ rốt cuộc là sau khi chết bị dịch đi nhà xưởng, vẫn là ở đảng kia bị sát hại, này đến chờ pháp y đi ở chỗ đó ra báo cáo, liên hệ cảnh sát mới có thể biết. Giang Lâm gật gật đầu. Cái thứ hai, còn lại là về cái kia máy xay thịt. Giang Nhất Minh nói. Giang Lâm có chút buồn bực mà nhìn về phía hắn, nghi hoặc hỏi lại, máy xay thịt. Giang Nhất Minh hơi gật đầu, giải thích nói, ta tưởng cho dù là sau khi chết, nhìn đến chính mình thi thể bị rào thành thịt băm, hẳn là cũng sẽ không cam lòng, oan khí tận trời. Nếu Giang Lâm hồn phách không có lưu tại tử vong hiện trường, kia có lẽ chính là dừng lại ở máy xay thịt phụ cận. Giang Lâm nghe xong phản ứng lại đây, nhưng kia máy xay thịt, đã sớm không biết bị Hoàng Phong rửa sạch đi đâu vậy, nơi nào tìm được. Vậy làm Hoàng Phong tự mình mở miệng nói cho chúng ta biết. Giang Nhất Minh cười cười. Hắn nhẹ giọng ở Giang Lâm bên thai phân phó hai câu, khỏe miệng một câu, đôi mắt cong thành lưỡng đạo nhợt nhạt trăng non, nhìn liền biết có một bụng ý nghĩ xấu, cố tình lại làm người hận không đứng dậy. Giang Lâm nghe, đôi mắt liền sáng lấp lánh lên, hắn dùng sức gật đầu, trả lời, hành, ta đây liền đi an bài. Còn có một chuyện, ta muốn hỏi một chút người cháu ngoại hòa hoạn. Giang Nhất Minh nói. Giang Lâm nghe vậy, đông nhiên trong lòng đi theo trầm xuống, hắn cháu ngoại hòa hoạn, chưa từng có không linh nghiệm quá. Mấy ngày hôm trước. Hoàng Tiểu Ba làm ác mộng chạy đến hắn này tới, mặc kệ lúc ấy vẫn là khuya khoát, liền mở ra án thư tiểu đèn bàn, ngay trước mặt hắn vẽ một chương họa. Bất quá cùng bình thường không giống nhau chính là, lúc này đây Hoàng Tiểu Ba họa xong lúc sau rồi lại ném, một lần nữa vẽ một chương, chính là Giang Nhất Minh sau lại trên tay kia chương xuyên qua yết hầu họa. Hắn nghe Giang Nhất Minh hỏi, liền đem từ đầu chí cuối mà nói một lần. Như thế nào, ta này phó vẫn là sửa chữa sau phiên bản. Giang Nhất Minh nhướng mày. Trước kia hắn họa đồ đều là một hơi hòa thành, duy độc lần này, cư nhiên vẽ hai trường, ta cũng có chút không hiểu ra sao. Giang Lâm nhíu nhíu mi nói. Hắn nói, đột nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, từ, ta nhớ rõ ta đem hắn họa quá họa đều thu hồi tới, kia trương khả năng cũng không ném, ta đi cho ngươi tìm xem. Giang Lâm nói, lập tức chạy chậm tiến chính mình trong thư phòng. Giang Nhất Minh ở hắn phía sau, không nhanh không chậm mà đuổi kịp, giống như quan hệ tánh mạng không phải hắn dường như. Giang Lâm thư phòng rất lớn. Đại đến không giống như là thư phòng, đảo như là hai gian phòng ngủ chính bị đả thông giống nhau. Nói là thư phòng, đảo càng như là đạo cụ phòng, bên trong tuy rằng có một cái kệ sách, nhưng trừ bỏ linh tinh mấy quyển tâm lý thư ngoại, toàn bãi Giang Lâm làm những cái đó tiểu đạo cụ. Giang Lâm ở tìm lúc trước nhận lấy tranh vẽ, hắn chỉ là chẳng qua bỏ vào một cái hộp giấy tử, cũng không có cẩn thận thu, lúc này từng chương tìm kiếm lên, còn có chút không lớn dễ dàng. Ta có thể nhìn xem sao. Giang Nhất Minh đứng ở hắn kệ sách trước, chỉ vào kia một loạt tinh tế đạo cụ, quay đầu hỏi Giang Lâm. Giang Lâm ngẩng đầu nhìn mắt, cười cười nói không thành vấn đề. Giang Nhất Minh không chút để ý mà từng con cầm lấy tới lại thả lại đi, mấy thứ này cũng chính là thủ công tinh tế chút, cùng phía trước ở Bạch Thủy Phòng Trô đó gặp được đạo cụ, rốt cuộc có chút không lớn giống nhau, nhưng cái đó đạo cụ tinh tế đến làm người phát mao. Hắn thuận miệng nói, này đó đạo cụ thực tinh xảo. Phía trước ở Bạch Thủy Phòng chỗ đó thấy mấy cổ nữ thi cũng là người làm. Giang Lâm trên mặt tươi cười hơi hơi cứng đờ, có vẻ có chút cổ quái, hắn lắc đầu nói, không phải, kia hai cụ đạo cụ không phải ta làm, là tiểu sóng. Nay thật đúng là hoàn hoàn toàn toàn ra ngoài Giang Nhất Minh ngoài ý muốn. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Giang Lâm, liền thấy Giang Lâm cũng là vẻ mặt không thể nề hà bộ dáng, nói, hắn giống như ở phương diện này, có chút thiên phú. Giang Lâm uyển chuyển mà nói, cứ việc cái này thiên phu ở lần đầu tiên hiện hiện ra thời điểm, thực sự làm hắn sởn tóc gáy một chút. Hắn còn nhớ rõ hắn lúc ấy ở tìm Hoàng Tiểu Ba, tìm nửa ngày không thấy người. Cuối cùng ở chính mình công tác gian tìm được đối phương thời điểm, hắn chính ngồi xổm trên mặt đất, bên cạnh là rơi rụng đầy đất các màu đạo cụ. Giang Lâm mới vừa đi qua đi, liền thấy một chân, mắt thường có thể biện chân thật cảm làm hắn đột nhiên trong lòng run lên, lập tức nghĩ tới phía trước ở nhà xưởng thấy Giang Linh bị thiết khối cảnh tượng. Hoàng Tiểu Ba nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn qua. Giang Lâm rõ ràng mà cảm giác được chính mình tim đập ở nhanh hơn. Sau đó Hoàng Tiểu Ba chiều hắn liệt khai một cái cười, hắn không khỏi liền suy nghĩ, Hoàng Tiểu Ba phụ thân là người điên, kia Hoàng Tiểu Ba đâu? Có thể hay không cũng là một cái giết người không chớp mắt kẻ điên. Hoàng Tiểu Ba chiều hắn đi tới, hắn cũng liền thuận thế thấy rõ trên mặt đất đồ vật, một nữ nhân hoành nằm trên mặt đất, làn da ứ thanh, xuất hiện thi đốm, khe hở ngón tay dính huyết ô, thân thể tự nhiên nằm thẳng, hơi hơi sơ cứng. Giang Lâm suýt nữa thét chói thai ra tới, may mắn Hoàng Tiểu Ba trước hắn một bước, gọi lại hắn, chỉ cho hắn xem, còn hưng phấn mà hỏi hắn chính mình làm tốt lắm không tốt, giống cái chờ đợi khích lệ hải tử. Giang Lâm lắc đầu cười khổ, lần đó ta thật sự bị dọa đến không nhẹ, ta thật sợ hắn chiều ta đi tới thời điểm, sau lưng cất giấu một cây đao, ta trong đầu tất cả đều là hắn ba bộ dáng, trên mặt đất lại là một khối máu chảy đầm địa, vô cùng rất thật thi thể. Giang Nhất Minh líu lưỡi, mặc cho ai cũng không thể tưởng được. Kia hai cụ đủ để đã lừa gạt Tần Hải Thanh cái này nhãn hiệu lâu đời diễn viên thi thể, thế nhưng xuất từ một cái trí lực có chút khuyết tật người trẻ tuổi tay. A tìm được rồi. Giang Lâm bỗng nhiên mở miệng, có chút hưng phấn mà rút ra một trương nhăn rún do giấy tới. Hắn đưa cho Giang Nhất Minh, chính là này trương. Này trương họa, ta thật đúng là một chút cũng xem không rõ là có ý tứ gì. Giang Nhất Minh thấp mắt thấy qua đi, kia tờ giấy thượng chợt vừa thấy, là từng đoàn hồ ở một khối tuyến đoàn. Thô hắc bút chỉ tiết dính Giang Nhất Minh đầy tay. Hắn nhíu nhíu mi, ngón tay nhẹ nhàng lau hỏa thượng một chút bút tiết, theo sau đông dưng một đốn, chuyển hướng Giang Lâm, cục tẩy có sao? A, có, nơi này. Giang Lâm tuy rằng không rõ Giang Nhất Minh muốn làm cái gì, nhưng vẫn là tìm cục tẩy ném qua đi. Liền thấy Giang Nhất Minh tiểu tâm mà chậm rãi lau hỏa thượng tầng thứ nhất bút chỉ đường cong, kia từng đoàn như là vượng khai mặc dường như dấu vết bị lau sau, phía dưới cư nhiên còn có một tầng họa. Giang Lâm thỏ qua tới xem, hơi hơi có chút líu lưới, nói, ta cũng chưa phát hiện này phía dưới còn có một tầng. Giang Nhất Minh cẩn thận lau dư thừa bút chỉ dấu vết, lộ ra phía dưới hoàn chỉnh, hoàn toàn bất đồng một trường giấy. Hắn nhìn lướt qua, trên giấy họa từng điều cuộn sóng tuyến thượng còn có loang lổ điểm điểm tiểu hắc điểm, trong lúc nhất thời làm người có chút cân nhắc không ra, không biết chỉ chính là cái gì. Giang Nhất Minh đem giấy thu hồi tới, nhìn về phía Giang Lâm nói, này trương ta lưu trữ, không thành vấn đề đi. Không có việc gì không có việc gì, ngươi muốn ở lại cứ ở lại. Giang Lâm vội vàng xua tay, hắn lệch về một bên đầu, liền thấy Hoàng Tiểu Ba đứng ở cửa thư phòng khẩu, hướng bên trong thăm đầu thăm não. Giang Lâm mí mắt nhảy dựng, có loại cóng làm cái gì chuyện xấu khiêm tốn, hắn hô, ngươi đang làm cái gì? Tiến vào liền tiến vào, ở cửa làm gì? Hoàng Tiểu Ba hướng Giang Lâm khờ khạo cười, gãi gãi đầu nói, cứu, tân đạo cụ. Hắn biên nói, biên hướng chính mình kia phòng chỉ. Giang Lâm hiểu rõ. Chuyển hướng Giang Nhất Minh nói, đại khái là lại làm tân, làm ta đi xem đâu. Kia cùng đi nhìn xem. Giang Nhất Minh nói, liền như là ở chính mình trong nhà dường như, trực tiếp nhấc chân đi qua. Giang Lâm vội vàng đuổi kịp, hai người đi theo Hoàng Tiểu Ba đi vào hắn căn nhà kia. Ai cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ban ngày muốn kéo ra bức màn hít thở không khí, trông thấy quang Giang Lâm tiến phòng, liền nhịn không được lại nhải, nhấc chân đi đến bên cửa sổ, xoát điệu một chút kéo ra bức màn. Chỉ thấy bức màn sau. Vẫn là một bức tường, Giang Lâm theo bản năng mà lui về phía sau nửa bước, đôi mắt đông dưng trợn tròn, sau một lúc lâu nói không ra lời.

Giang Nhất Minh liếc mắt nhìn hắn, dơ dơ lên tiểu cằm, híp mắt xem xe bỏ đến so Úc Sên còn chậm. Sớm biết rằng nên đổi ga ra khóa kia chiếc tới, không chừng này đó phóng viên trực tiếp vọt tới ta xa tiền tới đâu. Hắn chập một tiếng nói. Bao Khải Văn biết Giang ra ga ra khóa xe kia từng chiếc là thật sự chơi không nổi, động một chút ngàn vạn. Hắn chịu chịu khoe miệng, chế nhạo nói, kia không khỏi quá khoa trương, ngài hiện tại thân phận chính là nghệ sĩ, không phải Giang gia tiểu thiếu gia. Này chiếc bảo bối cũng không sai biệt lắm đủ rồi. Giang Nhất Minh nhìn xem phía trước xe xuống dưới một người, bụng vệ, du quang đầy mặt, ăn mặc phúc hậu, người nọ là bổn thị thư ký, ăn tết thời điểm còn đi hạ ra tới cửa, còn để lại cái phong phú bao lì xì cho hắn đâu. Hắn cười như không cười mà nhìn xem Bảo Khải Văn, chu chu môi, ta năm nay ăn tết thời điểm, còn thu người nọ bao lì xì. Bao Khải Văn có chút đoán không ra Giang tiểu thiếu gia vì cái gì bỗng nhiên nhắc tới cái này, hắn nghi hoặc mà xem qua đi. Giang Nhất Minh cười, ngươi nói ta tại đây loại trường hợp, đem ta trở thành Giang gia tiểu thiếu gia người nhiều, vẫn là 18 tuyến không tìm được người này Giang Nhất Minh nhiều. Bao Khải Văn bỗng nhiên cảm thấy không thật là khéo. Không đợi hắn rắc ra vị tới, cửa xe liền bị tiếp khách kéo ra. Giang Nhất Minh nhìn hắn một cái, thoáng sửa sửa quần áo, liền từ trong xe vượt ra tới. Hắn vừa ra cửa xe, bên hai đèn flash động tĩnh không ngừng, hắn hơi không kiên nhẫn mà thu thu giữa mày, không dấu vết, lại liếc mắt trong xe đợi Bảo Khải Văn, nam nhân hướng hắn so ánh mắt, cầu tiểu thiếu gia kiên nhẫn một chút, đừng xú mặt. Giang Nhất Minh vì thế lại hoán sắc mặt, trong lòng nghiệm, thôi thôi, tới cũng tới rồi. Giang tiểu thiếu gia này một thân, sấn đến hắn vòng eo nhỏ dài, vóc người đĩnh bạn, hơn nữa tiểu thiếu gia từ từ trong bụng mẹ liền mang ra quý khí cùng mắt cao hơn đỉnh, chẳng sợ này từ mang điểm nghĩa xấu ý vị. Nhưng đặt ở Giang tiểu thiếu gia trên người, nhìn hắn cặp kia tiêu đường sắc đôi mắt, đều sẽ cảm thấy điểm này mắt nhìn rất cao đều là hợp tình hợp lý. Tới chỗ này truyền thông tất cả đều là biết hàng, tuy rằng mở ra xe chỉ có thể nói nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, nhưng này một thân cao định, lại thực sự thực địa làm người liễu lưới. Vì thế một đám người sôi nổi ở đoán, vị này lại là người nào, tân gương mặt. Giang Nhất Minh cũng không có ở truyền thông trung gian nhiều đãi. Hắn xảo diệu mà ở các góc độ trước màn ảnh đều hơi làm dừng lại chút, sau đó nên ngang rời đi. Ai người này rốt cuộc là ai a? Quái đẹp. Cái nào tiểu minh tinh đi? Loại này công khai tiệc tối luôn có tiểu minh tinh chen vào tới đoạt cái cho hấp thụ ánh sáng. Phần 53. Ngươi ngu đi. Cái nào 18 tuyến đoàn đội có thể cho ra như vậy một thân cao định, xứng như vậy một chiếc xe. Hắn nếu là 18 tuyến, ta xem hắn hôm nay này một thân đều so với hắn giá trị con người cao mấy lần. Nói cũng là, khiêng đại pháo anh em ở khe khẽ nói nhỏ, đồng nhiên có người vô đùi, kêu lên, không đúng à, ta nhớ ra rồi, liền nói như thế nào có chút quen mắt đẹp, người này thượng quá lúc trước phát sóng trực tiếp à. Gì phát sóng trực tiếp? Liền cái kia chạy ra sinh thiên, đem nhân ra thôn giấu đi bí mật phiên cái đế hướng lên trời. Giang Nhất Minh. Cái này cũng có người đối thượng hảo, chẳng qua Giang Nhất Minh này một thân ăn mặc, thực sự cùng phát sóng trực tiếp bộ dáng không quá giống nhau. Thay đổi bộ quần áo liền cùng thay đổi khuôn mặt dường như. Hắn sao có thể ăn mặc khởi này một thân A? Chỉ là mặt trường giống đi. Xem hắn chờ đợi trên lầu vẫn là đãi dưới lầu liền thấy rốt cuộc. Vì thế một đám truyền thông ngẩng cổ, bắt quái mà chờ Giang Nhất Minh hướng đi nơi nào. Nói đến cũng khéo, Giang Nhất Minh nghĩ tới cũng tới rồi, liền phối hợp một chút nhà mình đáng thương hề hề bảo lao sư, ở phía sau một cái nghệ sĩ dừng lại thời điểm lộ cái sơn mặt, làm cho truyền thông bằng hữu chụp hình hạ. Như vậy nghĩ. Hắn riêng thoáng ở cửa nhiều đợi như vậy vài giây thời gian. Liên như vậy vài giây, Giang Nhất Minh gặp một cái người quen. Chương 55 giả thần giả quỷ thứ 50 năm ngày. Giả thần giả quỷ thứ 50 năm ngày đệ nhị căng bạo. 18 tuyến nghệ sĩ Giang Nhất Minh hư hư thực thực chân giẫm hai chiếc thuyền. Cái này người quen, cũng là ăn tiết trong lúc tới cửa tới bái phòng quá. Người này là làm ngọc thạch sinh ý, tiêu dư hâm long, gia đại nghiệp đại, trong giới phu nhân đều hái mua hắn ngọc, cho nên ở trong giới cũng liền ăn đến tương đối khai. Giang Nhất Minh sẽ không đổ thạch, nhưng Giang Ngọc Thạch địa phương, phong thủy nhất định hảo, cho nên trong nhà mấy cái nữ quyến cùng Dư Hâm Long mua ngọc thời điểm, hắn ở bên cạnh hỏi vài câu, liền thế Giang Mẫu Trung Mẫu lấy ra hảo ngọc. Dư Hâm Long ở bên cạnh thấy hắn sẽ chọn ngọc, tức khắc tới hứng thú, thiên bắt lấy Giang gia tiểu thiếu gia Hàn Huyên đã lâu, nếu không phải nhà mình mẫu thân cùng Trung Thịnh mẹ nó đều tìm người này mua ngọc, Giang Nhất Minh xác định vững chắc trực tiếp đi rồi. Đáng tiếc không được. Liên như vậy, Dư Hâm Long còn cảm thấy Giang Nhất Minh hợp ý. Mỗi lần ăn tết nhất định sẽ bao cái đại hồng bao, có đôi khi có hảo ngọc, còn tìm Giang Nhất Minh trưởng trưởng mắt, chính là quan cấp xem, không cho lấy, chân chính hảo ngọc hắn là muốn dưỡng ở trong nhà. Giang Nhất Minh cảm thấy, người này thực sự có chút moi. Dư bá phụ, nhìn thấy người quen, còn đánh cái đối mặt, mắt đôi mắt, Giang Nhất Minh cũng không thể không ra tiếng chủ động cùng đối phương chào hỏi, rốt cuộc luận tư bài bối, đây là trưởng bối. Dư Hâm Long bước đi lại đây, ánh mắt sáng lên, cười nói, Giang gia tiểu thiếu gia. Khi nào Giang gia cũng tới tham dự như vậy tiệc rượu? Năm rồi không đều là quên tiền xong việc sao? Không, hôm nay ta là đại biểu cá nhân tới chỗ này. Giang Nhất Minh cười cười, lấy ra chính mình vào cửa tiếp, là đi lầu một bạc tiếp, mà đi trên lầu khách quý lâu chính là Kim Thiệp. Dư Hâm Long đối Giang gia tiểu thiếu gia không yêu làm buôn bán, thiên chạy tới giới giải trí không làm việc đàng hoàng tin tức có điều nghe thấy. Bất quá hắn nhưng thật ra cảm thấy những cái đó khua môi múa mép người phiền nhân, cái gì tính không làm việc đàng hoàng? Cái gì tính chính nghiệp? Không phải là người một trương miệng nói ra. Hắn lúc trước chạy ra chơi Ngọc Thạch thời điểm, còn bị nói đúng không làm việc đàng hoàng đâu. Lúc này xông ra thanh danh tới, không còn một đám thiển mặt tới nịnh bợ hắn. Xét đến cùng, vẫn là dựa bản lĩnh. Hắn nhưng thật ra thực xem trọng cái này Giang gia tiểu thiếu gia, còn tuổi nhỏ, tầm mắt một chút cũng không cạn, thậm chí nói mấy câu ước lượng xuống dưới, biết được so với hắn còn nhiều. Dư Hâm Long cảm thấy này người trẻ tuổi định có thể xông ra một mảnh thiên tới. Hắn có nghĩ thầm muốn nịnh bợ, vì thế cười nói, đi lầu một còn không bằng đi trên lầu, lầu một tất cả đều là những cái đó tiểu minh tinh, ngươi tưởng nhận thức chút đại sản xuất, đều ở trên lầu đợi đâu. Ta mang ngươi đi vào. Kim Thiệp là có thể mang đồng bạn, Dư Hâm Long không có mang ra quyến tới, cũng là có thể mang Giang Nhất Minh đi vào. Giang Nhất Minh không nghĩ nhiều liền đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc Bảo Khải Văn làm hắn tới cuối cùng mục đích, vẫn là ở những cái đó đạo diễn nhà làm phim trên người. Chẳng sợ hắn cảm thấy không sao cả, nhưng vẫn là câu nói kia, tới cũng tới rồi, nếu là không quen biết mấy cái, hắn cảm thấy đây là lãng phí chính mình thời gian, thực xin lỗi chính mình bị những cái đó đèn flash một đồn lóe. Dư Hâm Long cũng không nghĩ nhiều, hắn lại không phải giới giải trí người, tuổi này cũng không phải tài chính tạp chí súng nhi, ít có người sẽ liêu hắn bắt quái, càng sẽ không nghĩ đến chính mình lần này định bợ hảo tâm, sẽ bị người hiểu sai. Cửa những cái đó người bắt quái hương vị tới truyền thông, một đám đều ở trong lòng đánh hảo nghị săn trong đầu. 18 tuyến tiểu minh tinh câu thượng rộng lão, đục nước béo có tiến vào cao cấp tiệc rượu. Hư hư thực thực bao dưỡng. 18 tuyến nghệ sĩ Giang Nhất Minh cùng Ngọc Thạch lao đại trò chuyện với nhau thật vui, tươi cười đầy mặt. Bạo. Tóm lại, nghĩ săn trong đầu đều có, liền chờ hồi khách sạn lập tức mở ra bút điện viết bản thảo. Liền ở Giang Nhất Minh tính toán đi theo Dư Hâm Long lên lầu thời điểm, khách sạn cửa lại mở ra một chiếc siêu xe. Truyền thông nhóm theo bản năng phân điểm chú ý qua đi, thấy rõ biển số xe sau, tức khắc sôi trào lên. Một tổ ong mà trực tiếp vọt tới cửa xe bên cạnh. Nếu không phải khách sạn bảo an thấy thế chạy nhanh chạy tới ngăn lại, người trong xe sợ là đều ra không được. Giang Nhất Minh thấy bên kia làm ầm ĩ, tò mò mà dừng lại bước chân, hơi hơi nhìn xung quanh hai hạ. Liền thấy trong xe xuống dưới một người nam nhân, thẳng tắp thon dài hai chân khóa lại quần tây, ưu nhã ộp phọt giày ra đạp lên xi măng trên mặt đất, giày gót phát ra một tiếng nhẹ đát. Sau đó, một cái thân cao vô cùng ưu việt, ngũ quan hình dáng thâm thúy lại ngạnh lãng nam nhân chạm ra đám người. Ở một đống phóng viên truyền thông trường tháo trung, hạc trong bầy gà. Giang Nhất Minh thấy rõ đối phương là Trung Thịnh, có chút sững sờ ở tại chỗ. Trường hợp này, bọn họ Giang gia lười đến tới, Trung gia cùng Hạ gia nhất định cũng lười đến phản ứng, ai đều là tình nguyện ném tiền đổ miệng lưỡi thế gian, cũng không vui chính mình tự mình tới phí cái này tinh thần. Nhưng Trung Thịnh lại tới. Ai Trung Thịnh? Hắn nhưng thật ra tới. Năm rồi cũng không thấy hắn đã tới a. Bên cạnh Dư Hâm Long nói, hắn nhìn mắt Giang gia tiểu thiếu gia. Giang gia cùng Trung gia có liên hôn quan hệ, trong giới đều trong lòng biết rõ ràng, chẳng qua ai cũng không biết, này hai người ngầm lại giải trừ hôn ước quan hệ. Hắn hiểu rõ mà cười cười, nói, kia Giang tiểu thiếu gia, ta đi vào trước. Nhân gia vị hôn phu đều tới, hắn như thế nào có thể đoạt Trung gia đương gia nhân vật. Đến nỗi vì cái gì không đồng nhất nói tới, còn chuyên môn cầm cái bạc thiệp, Giang gia sẽ không thu đến kim thiệp sao. Tưởng cũng sẽ không. Này xác định vững chắc là vợ chồng son náo loạn biến yếu. Giang tiểu thiếu gia giận dỗi chính mình chạy tới. Hiện tại nếu Trung gia đương gia đuổi tới, kia hắn Dư Hâm Long đương nhiên đến thức thời mà tránh ra. Ngọc Thạch đại lao thức thời rời đi, Giang Nhất Minh tưởng kêu đều không kịp gọi lại, càng sẽ không biết người nọ liền như vậy vài giây công phu, liền não bổ vừa ra truy thê hỏa tăng tràng. Hắn đành phải nhìn chằm chằm Trung Thịnh, trong lòng nghĩ, tốt nhất đừng làm cho ta bắt lấy trong xe còn có một cái bạn nữ. Đến nỗi vì cái gì trong xe không thể có một cái bạn nữ, Giang tiểu thiếu gia trọng điểm không đặt ở này mặt trên. Cũng lười đến đi suy tư. May mà, Trung Thịnh là chính mình ra tới, tiếp khách đem cửa xe quan thật. Giang Nhất Minh nhìn qua tầm mắt, vừa vặn cùng Trung Thịnh đối thượng, kia trương từ trước đến nay đối với truyền thông đều là một trương khối băng dường như mặt, phá lệ nhu hòa chút, càng là làm truyền thông những cái đó tiếng chụp hình vang thành một mảnh. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. cái này Trung Thịnh cư nhiên cũng sẽ lại đây. Đừng nói tới, ta xem hắn sắc mặt đều so quá khứ lạnh một khuôn mặt muốn hảo rất nhiều, ta hảo giác. Không, không phải ngươi hảo giác, ta thậm chí cảm thấy đại lao giống như ở hướng tới chỗ nào mỉm cười. Kia này xác định vững chắc là ngươi hảo giác, ai gặp qua Trung Thịnh tại đây loại trường hợp sẽ cười a? Cũng là, ai? Không trách truyền thông kinh ngạc, trường hợp này Trung Thịnh vốn dĩ chính là sẽ không xuất hiện. Chẳng qua hôm nay hắn khó được không cần phải tăng ca mở họp, ra công ty, liền tưởng cấp nhà mình tiểu hài tử gọi điện thoại, nghe một chút thanh âm tùy tiện liêu điểm đều thoải mái. Kết quả điện thoại một truyền được, truyền đến chính là Bảo Khải Văn cái kia cáo giả thanh âm, Trung Tổng miễn bàn nhiều buồn bực. Giang Nhất Minh đem hắn di động dừng ở Bảo Khải Văn nơi này, Bảo Khải Văn cũng nghe ra điện thoại kia thủ lĩnh không vui, chiều chiều khoe miệng, tâm nói ta còn không hiếm lạ kẹp ở hai ngươi trung gian đâu. Hắn đem Giang Tiểu Thiếu ra hành trình cùng Trung Thịnh vừa nói, Trung Thịnh lập tức về nhà dọn dẹp một chút tân trang phục, khai chức có chút muộn tao xe mới tới. Vừa vặn, đuổi kịp. Trung Thịnh bước đi hướng Giang Nhất Minh, dọc theo đường đi, khiêng đại pháo truyền thông so người huyết vị cá mập còn kích động, liền kém không hướng Trung Thịnh trên mặt dỗi. Ở không có siêu sao công khai trường hợp, Trung Thịnh chính là hồng nhân. Giang Nhất Minh nhìn này tư thế, có thể so hắn còn như là hôn giới giải trí. Hắn chọn mày, xem Trung Thịnh đi bước một chiều chính mình đi tới, ánh mắt cũng chưa hướng màn ảnh chỗ đó phiêu, cuối cùng đứng yên ở chính mình trước mặt, hiếm thấy mà ở truyền thông trước mặt hơi hơi cong cong khoe miệng, thấp giọng hỏi nói, cùng ta cùng nhau đi vào.